56 hai thú tề thu, 6. Thoáng chốc, một đạo chói mắt bạch quang xẹt qua Lạc Sơ thế giới. Phảng phất có thứ gì ở Lạc Sơ trong óc chợt lóe mà qua. Nàng ôm đàn không rơi xuống trên mặt đất, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua trong lòng ngực được khảm bảy màu đá quý bạch ngọc đàn không, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút oánh oánh lập lòe cầm huyền. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng nhạc từ Lạc Sơ ngón tay vẽ ra, tựa như một đạo chủy thủ cắt qua không gian. Sao có thể? Ngã ngồi trên mặt đất vị thổ chỉ vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Lạc Sơ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngươi sao có thể tấu ra tiếng âm tới? Nguyên lai, này giá đàn không mai vị thổ chỉ nhất tộc trung thánh vật, liền tính ở trong tộc có thể đàn tấu này giá đàn không người cũng là ít ỏi không có mấy, huống chi ngoại tộc người. Hơn nữa đàn tấu này giá đàn không cần thiết đàn tấu nó đặc thù khúc, chính là kia đầu tổ tiên lưu truyền tới nay nửa đầu khúc. Chính là trước mặt này nhân loại tiểu nữ hài vì cái gì có thể đàn tấu này giá đàn không? Vị thổ chi thập phần hoài nghi là chính mình nghe lầm, nhưng nàng biết nàng không có nghe lầm. Này nhân loại tiểu nữ hài thật sự đem này giá đàn không tấu ra âm, hơn nữa cũng không phải nàng sở sẽ kia chi có thể vây khốn đối phương ý chí nửa đầu khúc. Mà Lạc Sơ cũng là thập phần kinh ngạc, nhưng là này phân kinh ngạc thực mau liền bị mặt khác một loại tình cảm thay thế, đó chính là quen thuộc. Đúng vậy, là quen thuộc. Ôm này giá bạch ngọc đàn không, nàng thế nhưng mạc danh sinh ra quen thuộc cảm giác. Không tự chủ được, nàng nhỏ dài 10 ngón xoa 7 căn cầm huyền, thanh lãnh trung mang theo vài phần lãnh nạo tiếng nhạc chậm rãi chảy ra. Ta cho ngươi đạn một đầu quyết biệt được không? Là ai thanh âm? Rõ ràng là xa lạ thanh âm, chính là lại là như vậy quen hay. Lạc Sơ vươn tay, nhìn hư ảo đôi tay giật mình, nàng hồn phách lại tiến vào đến mặt khác thế giới sao? Trên thế giới này còn có ai giống nàng như vậy thường thường liền phải lưu đến thế giới khác, lưu đến người khác chuyện xưa? Lạc Sơ thu hồi suy nghĩ tìm kiếm người nói chuyện, nàng cảm thấy chính mình ở không trung phiêu hồi lâu, lâu đến nàng cho rằng nàng tìm không thấy cái kia người nói chuyện, nàng thất vọng rơi xuống. Đó là một chỗ cỏ xanh um tùm nơi, nàng đứng ở này một mảnh thoáng như tiên cảnh địa phương nghi hoặc xuất thần. Đột nhiên, một đầu khúc phiêu tiến nàng lỗ thai, nàng giật mình ở nơi đó hoán bất quá tới thần tới, vì cái gì trong lòng sẽ như vậy đau. Tiếng đàn mờ ảo, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng bay tới, sử Lạc Sơ nghe không ra tấu khúc nhân thân ở nơi nào. Nàng mờ mịt mà nôn nóng tìm kiếm, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy nôn nóng, chính là nàng lại là không thể hiểu được nghe hiểu này tiếng đàn tuyệt vọng cùng bi thương. Nàng liều mạng chạy vội đi tìm, chạy vội, nàng hai chân ly mà, nàng bắt đầu bay lên tới. Nàng nghe thấy chính mình tâm bang bang thằng nhảy, nàng biết chính mình trái tim không thể hiểu được có rút đau đớn lên. Nay phân đau, làm hại nàng sắp xuyến bất quá tới khí. Dừng, tiếng đàn đã dừng. Nàng tim không thấy sao. Thích, thích. Từng tiếng nhẹ gọi, rõ ràng là cực thấp thanh âm, lại rõ ràng mà vang vọng ở Lạc Sơ trong tai, nàng không kịp nghĩ nhiều theo thanh âm bay lên một tòa cao phong. Cao phong đỉnh là trắng như tuyết tuyết sơn, một mảnh ngân trang tố khỏa, cùng dưới chân núi thế giới hoàn toàn bất đồng. Ngọn núi phía trên lánh hơn nữa sạch sẽ đến làm Lạc Sơ không dám đặt chân. Lạc Sơ cười khổ, nàng như thế nào đã quên chính mình chẳng qua là hồn phách thất thố căn bản sẽ không lưu lại dấu chân, lại như thế nào sẽ làm dơ nơi này. Nàng mang theo nghi hoặc đi ở tuyết sơn thượng, tựa hồ môi bán ra một bước, trong lòng liền càng là khẩn trương một phân. Không biết tên màu bạc cổ thụ một đường ngố lượng. Lạc Sơ dọc theo này màu bạc cổ thụ vây khởi đường nhỏ đi qua. Nàng thật đúng là không có gặp qua màu bạc thụ, này màu bạc thụ sinh trưởng tại đây tuyết sơn phía trên, thật đúng là dễ dàng làm người xem nhẹ. Một cái quẹo vào, tầm mắt trở nên trống trải. Tuyết thượng phía trên thế nhưng sẽ có dốc rách dòng suối. Lạc Sơ kinh ngạc nhìn cầu thạch cùng dưới thanh triệt suối nước, nơi này hết thể quả thực không thể tưởng tượng. Thức mau, nàng tầm mắt liền bị cầu thạch cùng thượng ôm kia giá được khảm bảy màu đá quý bạch ngọc đàn không áo tím nữ tử hấp dẫn ở gần là nhìn nàng bóng dáng. Lạc Sơ liền mạc danh sinh ra một loại kỳ quái quen thuộc mà đau lòng cảm giác. Nàng là nhìn không thấy chính mình đi. Như thế nghĩ, Lạc Sơ thật cẩn thận đi ra phía trước, đi đến cái kia áo tím nữ tử trước mặt. Như thế nào là nàng? Lạc Sơ đương nhiên nhớ rõ nàng, nàng chính là họa trung nữ nhân kia. Lạc Sơ ở điệp cung bên trong nhìn như vậy nhiều nàng bức họa cuộn tròn, vui vẻ nàng. Khổ sở nàng. Bất đồng bộ dáng nàng, nàng bộ dáng đã sớm khắc vào Lạc Sơ trong đầu. Mà lúc này, xem như Lạc Sơ lần đầu tiên nhìn thấy chân thật nàng. Thấy nàng, Lạc Sơ không thể không nói kia điệp cung trong vòng bức họa cuộn tròn vẽ tranh giả họa sĩ thật là hảo, thế nhưng họa đến như thế giống nhau. Lạc Sơ không cấm tỉ mỉ đoan trang khởi trước mặt nữ nhân này tới, nữ nhân này đánh giá nếu là không đến 20 tuổi tuổi tác, rõ ràng là sáng ngời màu đen đôi mắt, lúc này thế nhưng nhiễm vài phần tuyệt vọng chi sắc. Lạc Sơ theo nàng ánh mắt nhìn về phía trước, ở nơi xa một mảnh trắng như tuyết đại tuyết bên trong tìm được rồi cái kia màu trắng thân ảnh. Đó là một cái một thân bạch y rìa nam tử, hắn một thân bạch y rìa, cùng phía sau một mảnh màu trắng thế giới hòa hợp nhất thể. Chật, Lạc Sơ chỉnh trái tim đều đau. Chỉ là nhìn người kia bóng dáng, trái tim giống như là bị một bàn tay gắt gao nắm chặt, như vậy đau. Lạc Sơ biết cái kia màu trắng bóng dáng, kia chẳng phải là dấu ở điệp cung kia trương bạch ngọc giường dưới tinh xảo hộp trung kia phó bức họa cuộn tròn trung sở họa nam tử bóng dáng sao? Thích. Vừa mới cái này màu tím nữ nhân trong miệng gọi tên là thích. Lạc Sơ cũng nhớ lại kia phó bức họa cuộn tròn phía dưới cái kia thích tự. Người kia kêu thích. Lạc Sơ si ngốc mà nhìn nơi xa cái kia nam tử bóng dáng phát ngốc, nàng lại là không có phát hiện, nàng cùng nàng bên cạnh áo tím nữ tử nhìn về phía trước cái kia nam tử khi biểu tình ánh mắt lại là giống nhau như lúc. Cái kia một thân bạch y liễu nam tử càng đi càng xa, lại là sắp biến mất ở trong tầm mắt. Lạc Sơ đột nhiên không thể hiểu được mà luôn cuống, nàng bắt đầu chạy như bay lên, nàng muốn đuổi theo hắn, nàng muốn xem một cái hắn, xem một cái bộ dáng của hắn. Nàng liều mạng mà chạy vội, liều mạng chạy vội, chính là cái kia nam tử vẫn là ly nàng càng ngày càng xa, lại là như thế nào đều đuổi không kịp. Phía sau đột nhiên vang lên đàn không khúc, réo rắt thảm thiết đau thương, nhưng là càng nhiều là một loại quyết tuyệt. Lạc Sơ đột nhiên liền dừng bước chân. Phía trước là cái kia vĩnh viễn đuổi không kịp màu trắng thân ảnh, phía sau là cảm động cả tòa tuyết sơn nhạc khúc. Mặc danh, nước mắt từ Lạc Sơ khỏe mắt lăn xuống, dừng ở trong hư không. Nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đãi nàng lại lần nữa mở mắt ra giác, đã về tới thế giới hiện thực, nhỏ dài 10 ngón nước chảy mây trôi hoa động ở 7 căn cầm huyền chi gian. Một đầu quyết tuyệt khúc từ nàng quanh thân nhộn nhạo mở ra. Cẩn thận nghe tới. Lại là vừa mới thế giới kia chung cái kia áo tím nữ tử bắn ra khúc, quyết biệt. Thấy nàng bắn ra lưu sướng nhạc khúc, tất cả mọi người kinh ngạc. Đặc biệt là tại đây giá được khảm 7 màu đá quý bạch ngọc đàn không thượng ăn mệt ba con hoắc đồ chư lập tức phẫn nộ nhằm phía Lạc Sơ. Cẩn thận, Lâu Kim một tiếng cẩn thận còn không có kêu xong, đó là kinh ngạc mà thấy từng đạo màu đỏ đậm lưỡi dao sắc bén từ Lạc Sơ trong lòng ngực kia giá đàn không chi huyền thượng bắn ra, bắn về phía chiều nàng chạy tới ba con hoắc đồ chư. Kia hoắc đồ chư trên người cứng rắn như thiết làn da thế nhưng bị màu đỏ đậm lưỡi dao sắc bén dễ dàng xuyên thủng. Mục Ly Nguyệt, Kim Y Điề, Vạn Thiếu, Lâu Kim, cùng với vị thổ chí cùng Mão Nhật Gà đều là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lạc Sơ. Lúc này Lạc Sơ giống như là thay đổi cá nhân dường như, rõ ràng vẫn là cái kia nho nhỏ khuôn mặt, lúc này thế nhưng nhiễm vài phần không thuộc về nàng tăng thương. Nàng biểu tình là quyết tuyệt chung lại mang theo hám người bi thống. Đây là một loại mấy người bọn họ vô pháp lý giải tình cảm. Người này thật sự vẫn là Lạc Sơ sao? Lạc Sơ 10 ngón tung bay, vô số mang theo kinh người lực lượng màu đỏ lưỡi dao sắc bén gào thét hướng tới ba con hoắc đồ trừ vào tới. Vì thế, ba con hoắc đồ trừ trên người xuất hiện một đạo lại một đạo miệng vết thương. Hoắc đồ trừ phẫn nộ rồi. Cầm đầu kia chỉ hoắc đồ trừ đầu tiên vọt tới Lạc Sơ trước người, nó nâng lên một chân liền phải đem đối với nó tới nói nhỏ bé giống như bụi bặm giống nhau tồn tại Lạc Sơ. Giờ này khắc này nó hận không thể một chân đem trước mặt cái này 5 lần 7 lượt chọc giận nó nhân loại tiểu nha đầu dâm thành thịt nát. Mão Nhật Gà nói hiện lên ở Lạc Sơ trong óc bên trong, hoắc đồ chư tử huyệt ở lòng bàn chân sao. Nhìn cầm đầu kia chỉ hoắc đồ chư cao cao nâng lên thật lớn bàn chân, Lạc Sơ khỏe miệng dương nhượng lại người sởn tóc gáy độ cung. Tiếng đàn ngừng lại như vậy một cái trước mắt, ngay sau đó tiếng đàn đại chấn, vô số đem bén nhọn vô cùng lưỡi dao sắc bén mang theo Lạc Sơ hỏa nguyên lực hướng tới hoắc đồ chư lòng bàn chân vọt tới. Nhìn mạo màu đỏ đậm quang mang lưới dao sắc bén, cầm đầu kia chỉ hoắc đồ chư đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nó tổng cảm thấy lúc này đầy bắn ra lưới dao sắc bén cùng lúc trước bắn ra lưới dao sắc bén không quá giống nhau. Nó hơi chút do dự, liền muốn đem chân thu hồi. Chính là, hắn trung quy là chậm một bước. Mấy trăm đem bén nhọn màu đỏ đậm lưới dao sắc bén đột nhiên thứ hướng cầm đầu này chỉ hoắc đồ chư bàn chân. Chỉ nghe nó thê lương kêu to lên, thân thể cao lớn lại là lập tức thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại thành nguyên bản lớn nhỏ ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Thấy vậy, Mục Ly Nguyệt, Kim Y Lì bọn họ sao có thể bỏ lỡ như vậy thời cơ. Mục Ly Nguyệt cùng Kim Y Lì lập tức liên thủ, một đạo màu tràm quang mang cùng một đạo kim sắc quang mang phóng lên cao, nhanh chóng hợp thành một đạo lực lượng, mang theo ken ken rung động thanh âm bắn về phía ngã xuống đất kia chỉ hoắc đồ chư. Vâng! Hình như tiểu sơn giống nhau hoắc đồ chư thế nhưng tại đây một cách dưới, toàn bộ thân thể nổ mạnh mở ra. Lạc Sơ nhìn chuẩn nó tử huyệt cho nó một đòn chí mạng, đã đem nó đánh thành trọng thương, mà Mục Ly Nguyệt cùng Kim Y kịp thời liên thủ một kích, là hoàn toàn không cho nó bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cho nên mới có thể chân chính tiêu diệt nó. Thấy chính mình đồng bạn bị sát hại, hai ngoại hai chỉ hoắc đồ chư giận dữ, đồng thời kình khởi một đỉnh núi liền phải chiều Lạc Sơ tạp qua đi. Lạc Sơ cấp bách tiếng đàn đột nhiên biến hoãn, trở thành du dương cổ dao, hai chỉ hoác đồ chư động tác ở cùng thời gian ngừng lại. Lạc Sơ hai mắt nhíu lại, lập tức 10 ngón tung bay, lại lần nữa biến ảo khúc mục, sắc bén tiếng nhạc từ cầm huyền bính ra, mang theo sát phạt chi khí lưỡi dao sắc bén không lưu tình chút nào bắn về phía hai chỉ vừa mới phục hồi tinh thần lại hoác đồ chư bụng. Lưỡi dao sắc bén bắn vào bọn họ bụng, lại là phá thể mà ra. Hai chỉ hoác đồ chư chậm rãi cúi đầu nhìn nào ạt hướng ra phía ngoài nằm máu tươi huyết động có chút phản ứng không kịp. Bọn họ thân thể bị đối diện này nhân loại tiểu nữ hài xuyên thủng. Bọn họ nhất lấy làm tự hào cứng rắn thân thể liền dễ dàng như vậy bị xuyên thủng. Cơ hồ là ở cùng thời gian, Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang cùng Lâu Kim Cẩu được đến Lạc Sơ mệnh lệnh, vọt đi lên. Tận trời ngọn lửa từ bọn họ ba cái trong miệng thoát ra, đem bị thương hai chỉ hoác đồ chư vây quanh, cực nóng ngọn lửa nhảy đến bọn họ trên người. Bọn họ lập tức dối tay chụp đánh muốn tắt này ngọn lửa. Lại không nghĩ này ba loại ngọn lửa không biết là cái gì lợi hại ngọn lửa, mặc cho bọn hắn như thế nào chụp đánh lại là không thể tắt chút nào, thậm chí hỏa thế càng ngày càng tới. Lạc Sơ kích thích cầm huyền ngón tay ngừng lại, nàng hướng tới biển lửa đi bước một đi đến, trên mặt treo nàng chuyên trúc kiêu ngạo biểu tình. Đứng ở biển lửa phía trước, Lạc Sơ chậm rãi vươn tay tới, búng tay một cái, một bó mỏng manh ngọn lửa thoáng hiện ở tay nàng chỉ phía trên. Nàng nhẹ nhàng đem này ngọn lửa ném với biển lửa bên trong. Nàng này một bó ngọn lửa cùng hừng hực thiêu đốt biển lửa so sánh với quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Chính là, này một bó bé nhỏ không đáng kể mỏng manh ngọn lửa rừng ở biển lửa chung xoay quanh, hai ngoại ba loại ngọn lửa chi tâm dần dần hướng nó dựa sát, một chút đem nó vây quanh, rồi sau đó rốt cuộc dung thành một loại tân ngọn lửa. Lạc Sơ cong cong khoe miệng, nàng xoay người rời đi, không hề xem phía sau biển lửa liếc mắt một cái. Lạc Sơ đi rồi 7 bước khi, nàng phía sau biển lửa đột nhiên phóng lên cao, cuồn cuộn sóng nhiệt bao phủ cực nóng biển lửa bên trong hai chỉ hoác đồ chư cuối cùng tiêu rên. 57 hai thú tề thu, 7. Chấn động. Hoàn toàn chấn động. Mấy người kinh ngạc mà nhìn một thân hồng y rỉ, tiêu ngạo như Dương Lạc Sơ. Bọn họ khuynh tấn toàn lực cũng không hề biện pháp hoác đồ chư thế nhưng trong nháy mắt bị Lạc Sơ đánh bại. Kêu biển lửa bên trong hai chỉ hoác đồ chư kêu rên đã càng ngày càng mỏng manh, sinh mệnh ở một chút sói mòn. Lạc Sơ bỗng nhiên quay đầu tới nhìn vẻ mặt phức tạp chi sắc nhìn chính mình Tiểu Điệp. Tiểu Điệp do dự mà mở miệng, ngươi, nhớ tới cái gì? Thấy nàng một bộ khẩn trương bộ dáng, Lạc Sơ trong lòng vừa động, nhướng mày, nói, nhớ tới một người. Ai? Tiểu Điệp theo bản năng hỏi xuất khẩu. Lạc Sơ lạnh lạnh mà phun ra một chữ, thích. Tiểu Điệp hoảng hốt. Lạc Sơ híp mắt nhìn nhân khẩn trương, sợ hãi chờ nguyên nhân mà phát run Tiểu Điệp. Nàng nhìn Tiểu Điệp hồi lâu, rốt cuộc mặt giãn ra cười khai. Có một số việc, nàng đã chậm rãi lý ra manh mối. Lạc Sơ rời đi tầm mắt, không hề xem nàng, mà là nhìn về phía trong lòng ngực kia giá quang mang càng ngày càng ảm đạm đàng không. Lại xem nó liếc mắt một cái, Lạc Sơ liền không hề lưu luyến đem nó vứt cho cách đó không xa chính vẻ mặt khẩn trương chi sắc nhìn nàng vị thổ trĩ. Vị thổ trĩ hoang mang rối loạn tiếp nhận Lạc Sơ ném qua tới bạch ngọc đàng không, lại đem này thu vào trong cơ thể. Nàng cúi đầu mím môi, như là đang ở quyết định cái gì đại sự giống nhau. Nàng lại đột nhiên ngẩng đầu, toàn phi dựng lên, nàng thiếu nữ thân hình ở toàn phi bên trong chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành nàng chân thân, một con 7 màu linh vũ trĩ. Một chi màu sắc rực rỡ sắc sỡ linh vũ bay về phía Lạc Sơ trước mắt, linh vũ phía trên là một giọt nàng tinh huyết. Không nói Lạc Sơ hôm nay ra tay cứu rút, chỉ cần là nàng có thể vô ra đàn không khúc tới, vị thổ chi ở trong lòng đã đối nàng sinh ra sùng bái cảm xúc. Yêu thú vốn chính là tôn trọng lực lượng, lấy thực lực vi tôn. Huống chi không có người rõ ràng nàng ở nhìn thấy Lạc Sơ tấu vang bạch ngọc đàn không khi khiếp sợ. Nàng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, chỉ là hiện tại còn vô pháp hỏi ra tới. Lạc Sơ ngạc nhiên, nàng đem chính mình tinh huyết hiến cho chính mình. Lạc Sơ đương nhiên hiểu đây là có ý tứ gì, nơi này mọi người cũng đều minh bạch một con yêu thú dâng ra chính mình tinh huyết kia đại biểu cho cái gì. Đó là nhân loại cùng yêu thú chi gian nhất long trọng khế ước, kia đại biểu vĩnh sinh vĩnh thế trung thành. Vị thổ. Mão Nhật gà nôn nóng hô nàng một tiếng. Hắn không nghĩ tới vị thổ trĩ cư nhiên sẽ làm như vậy. Hắn biết ở vị thổ trĩ nhất tộc bên trong, tuy rằng vị thổ trĩ tuổi tác tiểu thực lực cũng không cường đại, nhưng là nàng có không dung người khác bỏ qua tiềm lực, tộc trưởng càng là đem trong tộc thánh vật, kia giá bạch ngọc đàn không ban cho nàng, này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho nàng vô cùng có khả năng trở thành đời sau tộc trưởng. Mà hiện giờ nàng liền như vậy dễ dàng đem chính mình vĩnh hằng sinh mệnh lấy một loại hèn mọn tư thái hiến cho một nhân loại. Mão Nhật Gà nhìn vị thổ trĩ, liền không lại ngăn cản, hắn nhìn ra nàng quyết tuyệt. Nàng luôn là như vậy, một khi hạ quyết tâm đó là không hề quay đầu lại. Mão Nhật Gà than nhẹ một tiếng, cũng là biến thành chân thân bộ dáng, đem chính mình bản mạng tinh huyết dâng lên. Hắn đã sớm nói qua, lên trời xuống đất, chỉ cần nàng ở địa phương, hắn liền nhất định tiếp khách. Lạc Sơ nhìn xoay quanh ở trước mắt này hai giọt bản mạng tinh huyết ngốc lăng hồi lâu, vốn dĩ nàng còn ở vì thu phục vị thổ chi cùng Mão Nhật Gà sự tình phạm sầu, mà hiện giờ bọn họ hai cái thế nhưng như vậy dễ dàng chủ động dâng ra chính mình bản mạng tinh huyết. Này! Lạc Sơ tức khắc có một loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác. Bất quá, Lạc Sơ hơi suy tư liền đem trước mặt này hai giọt mê người bản mạng tinh huyết đưa về đến chúng nó chủ nhân bên người. Lạc Sơ nhìn vẻ mặt nghi hoặc vị thổ chi cùng Mão Nhật Gà nghiêm mặt nói, trung thành cũng không cần một đạo khế ước trói buộc, ta muốn chính là từ đáy lòng mà sinh ra trung thành. Nàng tiếp tục nói, huống chi loại này khế ước còn có một cái tên là cùng chết chú, nếu ta đã chết, các ngươi sinh mệnh cũng sẽ theo ta chết đi. Lạc Sơ nói tới đây, Mão Nhật Gà cùng vị thổ chi sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ đương nhiên biết loại này khế ước đại biểu cái gì. Một phương diện, nó đại biểu cho vĩnh thê trung thành, nếu trong lòng sinh ra phản loạn chi tâm, tất yếu được đến lôi oanh chi hình. Về phương diện khác, nó cũng đại biểu cho yêu thú muốn đem chính mình sinh mệnh giao từ chủ nhân trong tay, nếu là chủ nhân chết đi, bọn họ sinh mệnh cũng sẽ đi đến cuối. Đây cũng là đại đa số yêu thú không muốn ký kết này một khế ước chân chính nguyên nhân. Lạc Sơ cười cười, con người của ta thích liều mạng, một năm bên trong không biết phải có nhiều ít cái nhật tử là bồi hồi ở kề cận cái chết, không biết khi nào liền đi rồi vẫn đen, nếu là qua không mấy ngày liền đã chết, chẳng phải là liên lụy các ngươi. Hơn nữa Lạc Sơ dừng một chút, ta muốn cũng không phải một loại chủ tớ quan hệ, mà là một loại quan hệ bạn bè. Mão Nhật Gà cùng vị thổ chí liếc nhau, sôi nổi rớt xuống dưới, trịnh trọng đem huyền phù với trước mặt thu hồi. Bọn họ hai cái nhìn Lạc Sơ cùng kêu lên nói, chúng ta minh bạch. Ai nha? Tiểu Điệp dối người, ta nói Tiểu A Sơ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi đem ta Điệp cung cấp đập hư? Ngậy! Lạc Sơ quay đầu lại đi, lúc này mới chú ý tới rơi trên mặt đất Điệp cung, nó trên người quang mang sớm đã biến mất, lúc này thập phần ảm đạm. Nàng đi qua đi nhìn Điệp cung phía trên cái khe rất là bất đắc dĩ. Nếu không tìm cái tiệm thợ rèn tử. Lạc Sơ hướng tới Tiểu Điệp chớp chớp mắt, Tiểu Điệp hai mắt vừa lật vọt tới Lạc Sơ trước mặt hảo một đốn rong dài. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự không phải nói giỡn sao? Tiệm thợ rèn tử. Ngươi có biết hay không đây là thứ gì? Điệp cung A. Điệp cung A Điệp cung. Không gì làm không được bao hàm toàn diện hơn nữa có vô tận kỷ niệm ý nghĩa Điệp cung A. Nhất mấu chốt chính là nó chính là ta Tiểu Điệp hang ổ A. Ngươi như thế nào có thể là như vậy cái thái độ đâu? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Đối ta Điệp cung. Tiểu A Sơ A Tiểu A Sơ, ngươi nói một chút mấy năm nay ta chính là nhìn ngươi lớn lên, ta không thiếu giúp ngươi đi. A. Ngươi đem ta hang ổ làm hỏng rồi, cư nhiên vẫn là như vậy một bức không sao cả biểu tình. Ngươi nói một chút ngươi có phải hay không thật quá đáng? Ai ai ai, các ngươi mấy cái mau tới bình phân xử. Nàng thái độ này có phải hay không không đúng? Có phải hay không? Lạc Sơ đào đào lỗ thai, làm bộ nghe không thấy cùng Mục Ly Nguyệt đám người xoay người rời đi, phía sau Tiểu Điệp còn ở lại nhải. Mão Nhật Gà cùng vị thổ chí liếc nhau, Mạc Danh cảm thấy một màn này có chút buồn cười. Vạn Khiếu nhìn bọn họ hai cái dáng vẻ này, vô vô bọn họ bả vai, cười nói, chậm rãi liền thích đứng, cái kia Tiểu Điệp A. Ha ha ha, Vạn Khiếu cười theo đi lên. Mão Nhật Gà cùng vị thổ chí bán tín bán nghi đuổi theo Lạc Sơ rời đi bóng dáng. Mấy người đi rồi nửa canh giờ, phía sau đột nhiên hiện lên một bó hồng quang. Mão Nhật Gà cùng vị thổ chí vội vàng che ở Lạc Sơ phía sau, lo lắng có cái gì nguy hiểm xúc phạm tới Lạc Sơ, mà Lạc Sơ cùng với những người khác đều là một bộ thập phần đạm nhiên bộ dáng. Hồng quang ly đến càng ngày càng gần, ở Mão Nhật Gà cùng vị thổ chí còn không có thấy rõ là thứ gì thời điểm liền nghe thấy Tiểu Điệp thanh âm. Uy, ngươi cái chết không lương tâm. Liền như vậy ném xuống ta đi rồi, không biết ta chữa trị Điệp cung yêu cầu thời gian sao. Nguyên lai kia hồng quang thế nhưng là đã chữa trị hảo Điệp cung. Lạc Sơ vươn tay phải, Điệp cung liền phi vào tay nàng tâm bên trong. Mà bô bô Tiểu Điệp cũng nhân thể phi tiến Lạc Sơ lòng bàn tay bên trong, không trung tựa hồ còn bay nàng thanh âm, lên đường mệt chết mệt chết. Ta muốn đi ngủ, không cần lại xảo ta. Lạc Sơ cười cười, buông tay phải, híp mắt nhìn chân trời, nàng dỗi người, là nên trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đoàn người này một chuyến hành động xem như đạt được viên mãn thành công. Trên đường trở về đều là nói cười cười, tâm tình thập phần đến hảo. Đi theo Lạc Sơ phía sau Mão Nhật Gà cùng vị thổ chí cũng từ lúc ban đầu lo lắng do dự trung chậm rãi thả lỏng lại. Bọn họ nhìn Lạc Sơ thân ảnh nho nhỏ, tựa hồ phát giác nàng là cái không tồi người, đi theo nàng tựa hồ cũng không tồi. Lâu Kim Cẩu nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng, ta và các ngươi giống nhau. Mão Nhật Gà cùng vị thổ chí cười hướng hắn hữu hảo gật gật đầu. Bọn họ đều nhìn ra tới Lâu Kim tính tình phi thường lãnh, vẫn luôn lạnh khuôn mặt, rất ít nói chuyện, nhưng là mỗi lần Lạc Sơ hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ lập tức thập phần cung kính trả lời. Mão Nhật Gà cùng vị thổ trĩ lúc trước liền biết Lâu Kim Cẩu cũng là lạc sơ yêu thú, hơn nữa nhìn ra được là thuộc về phó thú kia một loại, hơn nữa lời nói thập phần nhiều tiểu điệp, cùng lạc sơ vừa mới tác chiến thời điểm trong cơ thể thả ra lưỡng đạo cường đại yêu thú yêu linh, Mão Nhật Gà cùng vị thổ trĩ không cấm đối bọn họ chủ nhân có điểm nghi hoặc. Bên người nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy yêu thú? Lâu Kim Cẩu lại nói, nếu các ngươi dám can đảm có phản bội chủ chi tâm, ta Lâu Kim lấy thú hồn thể, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mão Nhật Gà cùng vị thổ trĩ đều ngẩn người, lấy thú hồn thể. Đây chính là yêu thú giới nhất thần thánh nhất cao thượng lời thề. Trước mặt này chỉ yêu thú đối với bọn họ chủ nhân thế nhưng sẽ như thế coi trọng. Loại này trung thành lại há là chết chú nhưng so sánh với. Nhìn Lâu Kim kia một bộ thập phần nghiêm túc gương mặt, Mão Nhật Gà cùng vị thổ trĩ sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ hai cái thực chỉnh trọng gật gật đầu. Chúng ta nếu nguyện ý dâng ra bản mạng tinh huyết lại như thế nào sẽ sinh ra phản bội chủ chi tâm. Mão Nhật Gà nói, vị thổ trĩ cắn cắn môi dưới, nói, ta cũng có thể lấy thú hồn thể tuyệt đối sinh ra phản bội chủ chi tâm. Mão Nhật Gà ngơ ngẩn nhìn thoáng qua vị thổ trĩ, lại không nói cái gì. Nghe vậy, Lâu Kim sắc mặt hoang chút, hắn gật gật đầu, như thế tốt nhất, hy vọng các ngươi nhớ rõ hôm nay theo như lời nói. Lâu Kim nói xong liền nhanh hơn tốc độ đuổi kịp Lạc Sơ. Mão Nhật Gà cùng vị thổ trĩ liếc nhau, không khỏi cười khổ. Hoàng hôn thực mau rơi xuống sơn. Đoàn người đạp hoàng hôn ánh chiều tà trở lại Sóc Tuyết Quốc chuẩn bị nhà cửa bên trong, nhìn nhà cửa chung không ngừng luận võ luận bàn thiếu niên huy hạng thân ảnh, Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu đột nhiên sinh ra bọn họ đã rời đi đã lâu ảo giác. Mấy người bất đắc dĩ cười cười, đều là thấy lẫn nhau chật vật bất kham bộ dáng. Bọn họ cho nhau nói xong lời từ biệt, liền từng người trở về phòng. Bọn họ hiện tại yêu cầu hảo hảo tắm một cái, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Lúc này cùng Hoắc Đồ Chư giao chiến chẳng qua là cái ngoài ý muốn giải quyết, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Bọn họ, thực mau lại muốn khởi hành. Kia lại là một hồi tân hành trình. Ở xa xôi phương xa, ở trăm triệu trượng hàn băng dưới, một đạo màu trắng thân ảnh đã không biết hợp lại hai mắt ngủ say bao lâu. Hắn nồng đậm lông mi bỗng nhiên giật mình, kia động tác như thế rất nhỏ, lại là làm người hoài nghi hay không thật sự động, vẫn là chỉ là một loại ảo giác. Nơi này có bao nhiêu lâu không có người đặt chân. Hắn đã ở chỗ này ngủ say bao lâu? Nô. Lâu đến hắn đều phải quên mất chính mình tồn tại. 58 điệp phách phiến ảnh. Nếu, nàng cuối cùng một tia hồn phách cũng mai một trên thế gian. Nếu, thế giới này không còn có nàng một tia hơi thở. Như vậy, ta vĩnh hằng sinh mệnh cũng chỉ dư lại nhật nguyệt vô quang, thời không yên lặng. Cho nên, liền tính hao rất vĩnh sinh, liền tính xa rất sinh mệnh, chỉ cần có thể lưu lại nàng một tia hồn phách. Cho dù, trăm triệu thế không được gặp nhau. Cho dù, là cái dạng này kết cục. Tiểu điệp từ trong ngộng bừng tỉnh, mồm to thở phì phò, trong ngộng thanh âm nhất biến biến quanh quẩn ở trong thai. Kết cục như vậy nàng một lần lại một lần lẩm bẩm những lời này. Qua hơn nửa ngày, nàng sắc mặt mới hỏa hoãn một ít. Nàng sắc mặt hiện lên một tia do dự, hai chỉ râu giật giật, hình thành một loại quỷ dị góc độ, tựa hồ xảo diệu mà ở trên hư không trung vẽ cái phủ. Đồng nhiên, một tầng cực thiển hồng nhạt quang huy từ nhỏ điệp nho nhỏ thân thể chung quanh bay ra. Loại này quang mang càng ngày càng nồng đậm. Hồng nhạt quang mang bên trong, tiểu điệp không ngừng chớp cánh chậm rãi yên lặng, nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đãi lưu màu quang mang biến mất, trong đó tiểu điệp đã không thấy bóng dáng, ngược lại là một cái trần trụi thân mình thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt. Nàng có một đôi hồng nhạt con ngươi, màu tím nhạt tóc dài dọc theo nàng rảo hảo thân thể buông xuống mà xuống, cho đến mắt cá chân. Nàng thật cẩn thận mà bán ra bước đầu tiên, trên mặt không cấm hiện lên nhẹ nhẹ kích động, nàng đã có bao nhiêu lâu vô dụng chính mình chân đi đường. Nàng thật cẩn thận mà đi hướng gương trang điểm trước, nhìn gương đồng chung chính mình, nàng do dự vươn tay xoa chính mình gương mặt. Đúng rồi, nàng cũng đã lâu vô dụng chính mình này song tay. Nàng đem tùn 10 ngón bãi ở trước mắt, tỉ mỉ mà xem, nàng lại bắt đầu chậm rãi chuyển lấy phân chuồng nhi tới, nhìn gương đồng chung chính mình phát ngốc. Đây là nàng thân thể của mình, chính là nàng lại đối thân thể của mình như vậy xa lạ. Có bao nhiêu năm? Có bao nhiêu vạn năm? Như vậy? Hắn đâu? Hàm chứa kích động, vui sướng. Khẩn trương vân vân tố hồng nhạt con ngươi chậm rãi hiện lên một mạt tạm đạm. A, hắn cũng không phải là ngươi có thể tưởng người. Ai? Đống nhiên vang ở bên thai trào phúng thanh âm, làm tiểu điệp đại kinh thất sắc, một đôi thật lớn hồng nhạt cánh thoáng chốc từ nàng phía sau lưng ngọc ra, lập tức đem nàng rảo hảo lỏa thể bao vây lại. Ha! Ngươi là làm con bướm làm được lâu lắm sao? Một đạo khói nhẹ hiện lên, rồi sau đó một đạo màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở trước bàn trang điểm. Một thân thanh y rìa thiếu niên. Hai tay hoàn với trước ngực, một trương mang cười mặt nhìn về phía tiểu điệp. Hắn lại là mang theo vài phần ý vị không rõ ý cười hỏi, như thế nào, không quen biết ta. Điệp Phách. Điệp Phách hai chữ vừa vào nhĩ, tiểu điệp thân mình cứng đờ, nàng sắc mặt có chút khó coi, ngẩn ra nửa ngày mới thở hắt ra. Nói, đã lâu không thấy, phiến ảnh. Lạc Sơ tựa hồ đã sớm đem hồi lâu trước ở Điệp Cung binh khí điện được đến kia đem bình thường cây quạt cấp quên mất, nàng cho tới nay chỉ đem này chỉ cây quạt tùy tay một ném, ngẫu nhiên phiến quạt gió. Nàng nhất định không thể tưởng được chính là này đem bị nàng vô cùng phỉ nhổ cây quạt thế nhưng cất giấu một đạo phiến linh. Mà này phiến linh đúng là trước mắt này thanh y rìa thiếu niên. Nô! Là đã lâu, ta ngủ bao lâu? Phiến ảnh dối người. Bao lâu? Tiểu điệp khỏe miệng xẹt qua một mạt chua xót ý cười, đại khái là 100 triệu năm, không biết nhiều ít vạn cái vạn năm. Có ý tứ gì? Phiến ảnh nhíu mày. Tiểu điệp nhìn hắn nghiêm mặt nói. Chúng ta thế giới đã sớm bị hiện tại thế giới này nhân xưng làm thượng cổ, ngươi đã nói bao lâu? Phiến ảnh ngẩn ra, lại là nói không ra lời. Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc lên. Qua hồi lâu, phiến ảnh trước đã mở miệng, nàng còn hảo. Tiểu điệp hồng nhạt đôi mắt có chút lập lòe. Ngươi đừng quên lúc trước lập hạ huyết hồn chú. Phiến ảnh một sửa nhẹ nhàng bộ dáng, ngữ khí là tương đương nghiêm túc khẩn trương. Ta không có quên. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ta cái gì đều không có nói, cái gì đều không có làm. Nhớ tới vẫn là quên, tất cả đều là chuyện của nàng. Cùng ta không quan hệ. Tiểu điệp có chút cuồng loạn, nước mắt lại là hàm ở hốc mắt, chính là hắn đâu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đem ngươi nước mắt thu hồi tới. Phiến ảnh phất một cái ống tay áo, ở phòng trong xoay hai vòng, hắn lại là đổi thành lời nói thâm thiê ngự khí khuyên giải an ủi nói. Điệp Phách, kỳ thật chúng ta cái gì đều làm không được, ngươi rõ ràng hiểu. Ta hiểu. Tiểu điệp kéo kéo khoe miệng, nàng đã không chỉ có là ương sát. Thấy phiến ảnh lộ ra vài phần khó hiểu biểu tình, tiểu điệp tiếp tục nói, nàng vẫn là ta A Sơ, cùng ta đồng cam cộng khổ A Sơ. Nay một đời, ta đã thấy nàng chịu khi dễ bộ dáng, thấy nàng như thế nào hạ định quyết định khổ tu, nhìn nàng một chút trưởng thành lên. Phiến ảnh, loại cảm giác này ngươi sẽ không minh bạch. Đôi khi ta cũng phân không rõ nàng rốt cuộc là ai, là cái kia kinh như thiên hồng ương sát, vẫn là ta bên người quật cường A Sơ. Phiến ảnh tỉ mỉ nhìn tiểu điệp một phen, đột nhiên nói, ta cảm nhận được bế nguyệt. Lâu kim chúng nó hơi thở. Tiểu điệp ánh mắt có chút trông tránh. Phiến ảnh hai mắt nhíu lại, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Phiến ảnh tiến lên một bước kiểm trụ tiểu điệp thủ đoạn, lạnh lùng nói, làm nàng tiến ngưng huyền điện. Dẫn nàng tìm được ta. Càng là làm nàng cùng 28 thần thú tiếp xúc. Ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Ngươi còn dám nói ngươi cái gì cũng chưa làm. Ngưng huyền điện là nàng lầm sấm tiểu điệp tránh thoát phiến ảnh tay. Ta cái gì cũng chưa làm, nàng muốn trở nên cường đại. Ta chỉ là ở giúp nàng. Tiểu điệp lại là cao giọng nói, ngươi cũng nói chúng ta cái gì đều làm không được. Nàng là ương sát. Nàng là ương sát ta. Liền tính thời không thay đổi, liền tính qua 100 triệu năm, liền tính nàng thay đổi thân thể, liền tính nàng đã quên hết thảy, nàng cũng là ương sát ta. Ngạo thị tam giới, bệ nghệ thương sinh ương sát ta. Nàng muốn biết, nàng muốn làm, thiên hạ ai cản trở được. Tiểu điệp dừng một chút, nga. Hắn có thể ngăn lại nàng. Chính là. Hắn. Vẫn luôn hàm ở nàng hốc mắt nước mắt rốt cuộc lăn xuống dưới, tiểu điệp chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối. Nước mắt tựa như chặt đứt tuyến hạt châu một viên lại một viên tạp rơi xuống. Phiến ảnh biểu tình hơi đống, há miệng thở dốc, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, cuối cùng thân hình chợt lóe hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất thân hình, bàn trang điểm thượng một phen cây quạt lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tựa hồ từ rất xa địa phương bay tới thật lâu không nghỉ thở dài. Chín thúc ngọn lửa rượu như trước ngày, động như giao long. Dừng chúc bên trong, chín đạo nóng rực hỏa lãng không ngừng quay cuồng, mà Lạc Sơ còn lại là ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn với trung gian, nàng an tĩnh ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, an tĩnh mà thành kính. Chín đạo hỏa lãng không ngừng ở nàng thân thể chung quanh quay cuồng, chúng nó lẫn nhau dây dưa, chơi đùa. Lạc Sơ nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở, một mạt màu đỏ đậm quang mang từ nàng trong mắt hiện lên. Hỏa độn chín biến, thứ chín biến. Thoáng chốc, chín điều không ngừng quay cuồng hỏa lãng không ngừng chứng đại, biến thành vài chục trượng phẩm chất bộ dáng. Rồi sau đó, này không ngừng quay cuồng hỏa lãng lại là chậm rãi lẫn nhau dựa sát, xoắn bánh quay trèo vòng nhi giống nhau quấn quanh lên, như vậy quấn quanh bất quá bao lâu, chín đạo thật lớn hỏa long đã biến thành một cái chín đầu hỏa long. Lạc Sơ tâm thần khẽ nhúc nhích, này chín đầu hỏa long liền rít gào nhằm phía nơi xa ngọn núi. Chỉ nghe ầm ầm ầm, ầm ầm ầm vang lớn, thiên địa tựa hồ tại đây một cái chớp mắt đều ở chấn động. Mà ở nơi đó không biết tồn để lại nhiều ít năm thật lớn ngọn núi lại là bị này chín đầu hỏa long hoàn toàn xuyên thủng. Thật lớn núi đá lăn xuống, kinh ngạc nơi xa yêu thú bốn thoán, không biết gặp cái gì kinh địch. Thành công! Vị thổ vỗ tay bay vút lại đây, vẻ mặt vui mừng. Mão Nhật cùng Lâu Kim cũng là từ nơi xa bay vút lại đây. Chủ nhân tự nhiên sẽ thành công. Lâu Kim vẻ mặt đắc ý, không biết vì cái gì hắn từ đáy lòng tín nhiệm Lạc Sơ, loại này tín nhiệm tựa hồ là trời sinh. Mão Nhật, vị thổ cùng Lâu Kim đều phụng Lạc Sơ là chủ, bất quá Lạc Sơ lại không cần bọn họ xưng chính mình vi chủ nhân, nàng cảm thấy chủ nhân cái này xưng hô có điểm quái. Nguyên bản vị thổ cùng Mão Nhật còn bởi vì nàng lời này mà cao hứng, lại không nghĩ Lâu Kim vẻ mặt nghiêm túc phủ định, hắn cực nghiêm túc mà nói, chủ nhân chính là chủ nhân. Lạc Sơ nói hắn nhiều lần, hắn chính là không thay đổi, đến cuối cùng Lạc Sơ cũng là không có cách nào liền tùy hắn đi. Lâu Kim đối người khác trước nay đều là một bộ lạnh lẽo bộ dáng, tựa hồ không có bất luận cái gì sự có thể khiến cho hắn hứng thú, chỉ có cùng Lạc Sơ có quan hệ sự tình hắn mới có thể để bụng, cũng chỉ có Lạc Sơ mới có thể làm hắn có bất đồng biểu tình. Nay hỏa độn chín biến là ta rất sớm liền từ nhỏ điệp nơi đó được đến, chỉ là trước đó vài ngày bởi vì tuyển chọn sự tình chậm trễ tu luyện, cho đến ngày nay mới đưa nó hoàn toàn tu luyện xong. Lạc Sơ dừng một chút lại tiếp tục nói, kỳ thật ta còn có một bộ công pháp gọi là Tam Đốt Bảy Biến, này Tam Đốt Bảy Biến cộng 10 thức, đều là cường hữu lực công kích, đệ thập thức nhất lợi hại, chỉ là đáng tiếc ta đến bây giờ còn không có tu luyện thành công. Không đổi, ta tin tưởng lấy chủ nhân thực lực tổng hội tu luyện thành công. Chỉ là vừa mới hỏa độn chín biến là từ nhỏ điệp nơi đó được đến. Nàng tựa hồ thực không đơn giản, không biết nàng cùng chủ nhân quan hệ là Mão Nhật tò mò hỏi, hỏi một nửa đột nhiên phát giác chính mình tựa hồ hỏi nhiều, vội vàng đình chỉ, vẻ mặt xin lỗi nhìn Lạc Sơ, một bên vị thổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy kỳ trách cứ. Ta có như vậy đáng sợ sao? Lạc Sơ thở dài, Lâu Kim, nhất định là bởi vì ngươi cả ngày sụ mặt, bọn họ mới có thể cho rằng ta thực hung. Lâu Kim nghiêm túc gương mặt đột nhiên phím hồng. Hắn đột nhiên thay đổi thân, hóa thành sùng vật cẩu bộ dáng nhào vào Lạc Sơ trong lòng ngực. Lạc Sơ cười dùng ngón tay trải vớt hắn kim sắc lông tóc, nàng nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mão Nhật cùng vị thổ nói, thấy không? Nhà ta Lâu Kim cũng là có đáng yêu một mặt. Lâu Kim chỉ cần là nhân hình thái thời điểm đều thập phần nghiêm túc, cả khuôn mặt tựa như đá cẩm thạch giống nhau. Chính là chỉ cần hắn biến thành phi chiến đấu hình thái thu thân khi, liền sẽ dị thường thuận theo mà dính Lạc Sơ, cái loại này tương phản không phải giống nhau đại. Đương nhiên. Xem Mão Nhật cùng vị thổ lúc này há to miệng bộ dáng liền biết hiện tại Lâu Kim làm cho bọn họ cỡ nào ngoài ý muốn. Lạc Sơ cười cười, đến nỗi tiểu điệp nàng xoay người nhìn về phía nơi xa, làm gì tránh ở nơi đó. Quả nhiên, một mạt hồng nhạt lưu quang từ nơi xa bay vút mà đến, chuẩn xác mà dừng ở Lạc Sơ vươn tay phải lòng bàn tay. Tiểu điệp nhấp nháy một đôi hồng nhạt cánh, ngửa đầu gọi, A Sơ. Ân. Lạc Sơ khỏe miệng thượng trọn. A Sơ là ngu ngốc. Tiểu điệp đột nhiên ở Lạc Sơ lòng bàn tay phun ra một ngụm đàm, ở Lạc Sơ phản ứng lại đây phía trước nhanh chóng bay khỏi. Không để ý tới Lạc Sơ phẫn nộ giống to, cùng với đuổi theo ngọn lửa, phi ở không trung tiểu điệp nhìn Lạc Sơ dậm chân bộ dáng, trong lòng vui vẻ. Nàng thế nhưng mang ương sắt là ngu ngốc, nàng thế nhưng ở ương sắt lòng bàn tay phun ra một ngụm đàm. Ha ha, cảm giác này quá sung sướng. 59 bên trong chi tranh, 1. Hắc. Cuối cùng làm ta bắt được ngươi. Lạc Sơ hai chân cách mặt đất, đã bị nhắc lên. Nàng nhìn trước mắt này trương phóng đại mặt, thập phần vô ngữ. Mà Lạc Sơ phía sau Lâu Kim, Mão Nhật cùng vị thổ đều là vẻ mặt cổ quái chi sắc. Nếu không phải bởi vì Lạc Sơ thân thể một chút phản kháng ý thức đều không có, Mão Nhật cùng vị thổ hai cái liền phải xông lên đi đánh nhau. Rốt cuộc Lâu Kim có điểm thấy nhiều không trách, bất quá cũng là không được tốt sắc mặt. Mão Nhật cùng vị thổ đồng thời nhìn về phía Lâu Kim, rốt cuộc bọn họ là mới tới. Không hiểu luôn là phải hướng Lâu Kim học tập không phải. Nhìn trước ngực bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, Lạc Thanh Vô lập tức buông lòng tay. Lạc Sơ nhân thể một cái nhảy lên rơi xuống đất, về phía sau lui hai bước, rất là vô ngữ nhìn Lạc Thanh Vô, bất đắc dĩ hô thành, Thanh Vô ca ca. Nha nha nha, ngươi nha đầu này học hư, cũng dám đối ta ra tay. Lạc Thanh Vô vứt cằm, cau mày, bất mãn mà nhìn trước người lùn lùn Lạc Sơ. Đứng ở hắn phía sau Lạc Thanh Dung cười khổ lắc đầu, ca, Á Sơ đã trưởng thành. Lạc Thanh Vô vẻ mặt kinh ngạc mà xoay người nhìn chính mình đệ đệ, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ai nha nha, ngươi cái này tiểu tử thúi, đây là vì tương lai tức phụ giáo huấn thân ca. Ngươi có thể cùng tiểu A Sơ đính hôn, kia còn không phải ca ca ngươi ta đại công lao. Lạc Thanh Vô lời này tuy rằng có chút khoa trương, bất quá lúc trước Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung đính hôn đích sắc cùng hắn có lớn lao quan hệ. Lạc Thanh Vô cùng Lạc Thanh Dung này hai huynh đệ đều là thập phần xuất sắc, tướng mạo cũng có vài phần tương tự chỗ. Bất quá này tính cách đã có thể kém đến xa. Ca ca Lạc Thanh Vô không quá điều, yêu thích tự do không mừng câu thúc, đệ đệ Lạc Thanh Dung nhưng thật ra thành thủ cổ trọng, một bộ lao thành bộ dáng. Thanh Dung ca ca. Thanh Dung ca ca. Mấy người đang ở nói giỡn, Lạc Linh đột nhiên hoang mang rối loạn bay vút mà đến. Lạc Thanh Vô nhàn nhạt nói câu mất hứng. Hắn nói những lời này thời điểm tuy rằng thanh âm cũng không lớn, nhưng là cũng không có cố ý hạ giọng, cho nên bên người người đều nghe thấy được, mà vừa vặn bay qua tới Lạc Linh cũng đem những lời này nghe vào trong tai, nàng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cắn cắn môi làm bộ không có nghe thấy. Làm sao vậy? Vẫn là Lạc Thanh Dung trước đã mở miệng. Lạc Linh lập tức nói, đánh nhau rồi, bốn cái đội ngũ người hiện tại đang ở trong viện đánh nhau. Thanh Dung ca ca không ở, chúng ta nam bộ hiện tại đã là thập phần như thế. Lạc Sơ nhíu nhíu mày, Mục Ly Nguyệt đâu? Nếu lại nói tiếp, bọn họ cuối cùng tuyển chọn 30 người chung, Mục Ly Nguyệt căn bản chính là đứng đầu tồn tại, lại có ai dám khi dễ nàng? Nàng dùng cái mũi hừ hừ hai tiếng hòa giải nàng không quan hệ, một người chạy đến trên nóc nhà đi phơi nắng. Kim Y Ghi cũng không ở, chỉ có Vạn Khiếu một người duy trì chúng ta nam bộ. Đi xem. Lạc Thanh Dung nói câu, liền tiên triều trong viện chạy đến. Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Vô cũng theo đi lên, Lâu Kim, Mão Nhật cùng vị thổ tự nhiên sẽ không lưu lại. Tây Bạch vực cuối cùng lưu lại 30 người đến từ Đông Nam Tây Bắc bốn bộ, bởi vì lúc trước là căn cứ ở bí cảnh bên trong ai tiến bộ lộ rõ làm tuyển chọn căn cứ, cho nên bốn cái đội ngũ chung lưu lại nhân số cũng là không giống nhau. Như vậy kết quả liền tạo thành nếu đã xảy ra mâu thuẫn, chỉ sợ sẽ có lấy nhiều khi ít tình huống. Bọn họ bốn cái đội ngũ cuối cùng lưu lại người phân biệt là phía Đông tổng cộng để lại 9 người, phân biệt là Sóc Hà, Sóc Lâm, La Trọng, Tô Tâm Ngưng, Vương Liền, Diêu Tuấn, Tống Dễ Toàn, Cụ Trình, Úc Đồng. Tây Bộ tổng cộng để lại 6 người, phân biệt là Đoạn Tường, Tiêu Thần, Cổ Ngày, Cổ Nguyệt, Cổ Tinh, Tông Danh. Nam Bộ tổng cộng để lại 8 người, phân biệt là Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt, Kim Ý Điề, Vạn Khiếu, Lạc Thanh Dung, Lạc Linh, Du Quốc Công, Ngũ Dùng. Bắc Bộ tổng cộng để lại 7 người, phân biệt là Tần Vũ, Triệu Đông Diễm, Trần Tân Vân, Ký Huyên Túc, Khương Nguyệt Trinh, Trần Tuyết, Du Chứa Lộ. Đương Lạc Sơ mấy người đuổi tới Tây Bạch Vực vì bọn họ này đó tuyển thủ cung cấp nghỉ ngơi chi việc khi, quả nhiên nhìn thấy một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Các màu nguyên lực dao động ở trong viện mênh mông bốn phía, nhiệt huyết thiếu niên dùng hết toàn lực lẫn nhau chém giết, đã có bị thương người ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ không giống như là vì sự tình gì vung tay đánh nhau, mà lại như là ở tranh đấu bốn cái đội ngũ cái nào lợi hại hơn. Về sau phải nghe theo nào một đội vân vân lời nói. Hỏi Lạc Linh quả nhiên là như thế. Này 30 người nếu là đến từ bất đồng đội ngũ, tương lai muốn hóa thành một chi đội ngũ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tâm không đồng đều tình huống. Quái đến không Mục Ly Nguyệt không tham dự. Cùng trong viện chém giết một mảnh nhiệt huyết tình cảnh hình thành mãnh liệt phát kém chính là nóc nhà phía trên tiểu chân bắt chéo, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi cho phơi nắng Mục Ly Nguyệt. Nàng một thân hắc y, ở nóng rực mặt trời chói chang dưới có vẻ thập phần rõ ràng. Kia một đầu màu bạc tóc dài khuynh tới xuống tới, nhân ngày này quang, phiếm lập lòe quang huy. Lạc Sơ nhìn Mục Ly Nguyệt thân ảnh đột nhiên liền cười, nàng lắc lắc đầu, thân hình vừa động, đã bay lên nóc nhà. Nàng đứng ở nóc nhà, đôi tay bối ở sau người, túi đầu nhìn híp mắt Mục Ly Nguyệt, nơi này thái dương còn thoải mái. Mục Ly Nguyệt nửa mở con mắt nhìn thoáng qua Lạc Sơ, chính mình phơi phơi chẳng phải sẽ biết. Lạc Sơ nhún vai quả thực nằm ở Mục Ly Nguyệt bên người, nàng đôi khi đều hoài nghi chính mình có phải hay không chịu ngược cuồng. Mỗi lần đều phải nghe Mục Ly Nguyệt lời nói lạnh nhạt. Bất quá, kia cũng là vì Lạc Sơ hiểu biết Mục Ly Nguyệt tính tình, biết nàng cũng không phải có ác ý mới có thể như thế đi. Hai người quả nhiên không để ý tới phía dưới tranh chấp, vui vẻ thoải mái phơi khởi thái dương tới. Một lát sau, Mục Ly Nguyệt đột nhiên lạnh lạnh đã mở miệng, ngươi như thế nào không đi xuống tranh cái lão đại trở về? Ngươi không phải thích nhất đánh nhau sao? Lạc Sơ cười hai tiếng, ta nhớ rõ ngươi có thể so ta còn thích đánh nhau. Ta trước kia không thích. Nga. Lạc Sơ nhướng mày. Mục Ly Nguyệt buồn bã nói, ta trước kia thích cầm kỳ thư họa, thích thêu hoa, còn thích cùng hàng xóm ra ca ca mắt đi mày lại. Khu khu Lạc Sơ nhìn nàng một cái, ta nói ngươi chúng ta. Lạc Sơ ở trong đầu đảo tưởng một chút Mục Ly Nguyệt đánh đàn chơi cờ thư pháp hội họa thêu hoa cảnh tượng, nàng không khỏi run lên run lên. Mục Ly Nguyệt lại rất nghiêm túc mà nói, đúng vậy, ta chúng ta. Với anh, một tiếng, trong viện Tây chỗ một tòa núi giả bị hủy. Bạn không biết là ai kịch liệt mà hò khan thanh. Nguyên bản trên nóc nhà Mục Ly Nguyệt cùng Lạc Sơ đều không có để ý, lại nghe thấy Lạc Linh ở dưới hô một tiếng, Vạn Khiếu. Lạc Sơ cùng Mục Ly Nguyệt nguyên bản hợp lại hai mắt đồng thời mở, đều là hoắc một tiếng ngồi dậy, híp mắt nhìn về phía núi giả phương hướng, chỉ thấy Vạn Khiếu quỳ một gối ở nơi đó, một tay chi mà, một tay che lại ngực, hắn kịch liệt mà ho khan, thỉnh thoảng khụ ra mấy khẩu huyết tới. Một cái một thân áo lục thiếu nữ huyền phù ở giữa không trung, một tay véo eo, một tay chỉ vào Vạn Khiếu, chỉ bằng ngươi cũng dám ra tới cùng ta Triệu Đông Diễm đánh giá. ngươi như thế nào không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Này thiếu nữ áo lục là Bắc Bộ một viên tuyển thủ, tên là Triệu Đông Diễm, là hóa khí cảnh tam trọng thực lực, ở Bắc Bộ trung địa vị rất cao. Mà đứng ở khoảng cách nàng cách đó không xa một người thiếu niên, lúc này chính vẻ mặt cuồng ngạo nhìn Vạn Khiếu, hắn kêu Tần Vũ, vừa mới tiến vào hóa khí cảnh bốn trọng, là Bắc Bộ tuyển thủ trung thực lực tối cao một người. Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm là một đôi. Một cái Triệu Đông Diễm không tính cái gì, chính là phải biết rằng Triệu Đông Diễm cùng Tần Vũ là cột vào cùng nhau. Đối mặt bọn họ hai cái liên thủ, liền tính là thực lực tương đương đối thủ chỉ sợ đều phải có hại. Vạn Khiếu lại kịch liệt ho khan hai tiếng, hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt Triệu Đông Diễm cùng Tần Vũ. Bọn họ 30 người chung sớm muộn gì là muốn chọn ra một người tới làm dẫn đầu giả, vốn dĩ hắn đối chuyện này cũng không có quá lớn hứng thú. Chính là hôm nay đột nhiên bởi vì một ít việc nhỏ, bốn cái đội ngũ chi gian nổi lên tranh chấp, liền nương luận bàn danh nghĩa bắt đầu rồi âm thầm đánh giá. Không khéo chính là, Kim Y sáng sớm liền đi ra ngoài, không biết đi nơi nào. Lạc Thanh Dung cũng đi ra ngoài tìm Lạc Thanh Vô, mà Lạc Sơ tự nhiên cũng là sáng sớm liền chạy đến giã ngoại tu luyện đi. Mục Ly Nguyệt lại là đối việc này hoàn toàn không có hứng thú. Bọn họ nam bộ người tổng cộng có 8 người, trừ bỏ bọn họ 4 cái bên ngoài, còn có một cái kêu ngũ dùng người cũng không thấy bóng dáng. Nói cách khác, tại đây chẳng 4 cái đội ngũ luận bàn chung, bọn họ nam bộ chỉ còn lại có hắn cùng Lạc Linh, cùng với một cái gọi là Du Quốc Công người. Mà ở dưới loại tình huống này, mặt khác đội ngũ, lại là Bắc Bộ cố tình ồn ào, nói nam bộ lại là vô dụng người nói, làm nam nhân Vạn Khiếu tự nhiên có điểm nghe không nổi nữa. Mặt khác cái kia gọi là Du Quốc Công thiếu niên cũng là một thân nhiệt huyết nghe không được những cái đó khó nghe nói, mà Lạc Linh cũng là kiêu ngạo tính tình, đối diện người khác châm chọc mỉa mai đương nhiên không phục. Cho nên, Vạn Khiếu ngẩng đầu nhìn nằm ở trên nóc nhà vui vẻ thoải mái phơi nắng Mục Ly Nguyệt, lại nhìn Lạc Linh cùng Du Quốc Công, hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng. Lạc Linh cùng Du Quốc Công thực lực đều không bằng hắn, đều không có tiến vào hóa khí cảnh, cho nên dưới tình huống như vậy, Vạn Khiếu không còn hắn pháp. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có như vậy một chút đế, hắn cảm thấy Mục Ly Nguyệt tuy rằng không có tham dự nhưng là cũng không có đi khai, nghĩ đến nếu hắn ăn mệt, nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ đi. Nàng tổng không thể nhìn chính mình bị đánh chết đi. Cùng nhau cộng cam cùng khổ thật nhiều lần. Vạn Khiếu cũng biết chính mình cái này ý tưởng có điểm. Có điểm không giống cái nam nhân, chính là Vạn Khiếu là cái đã thật sự lại thành thật hảo hài tử, không bằng nhân gia chính là không bằng nhân gia sao. Nhân gia là cái cô nương thì thế nào? Không mất mặt. Hơn nữa, Vạn Khiếu nguyên bản nghĩ hắn trước ngạnh chống một trận, Kim Y Lì, Lạc Thanh Dung bọn họ hẳn là qua không bao lâu đều sẽ trở về. Chính là một phen đánh nhau xuống dưới, Vạn Khiếu nhưng thật ra thật sự tới hỏa khí. Bởi vì cái này kêu Triệu Đông Diễm người hoàn toàn là tại hạ tử thủ. Này nơi nào vẫn là giống nhau luận bàn tỉ thí. Triệu Đông Diễm là hóa khí cảnh tam trọng thực lực, mà hắn chẳng qua là hóa khí cảnh một trọng thực lực, ở hắn hoàn toàn không phải nàng đối thủ dưới tình huống, Triệu Đông Diễm ra tay một phương diện ngoan độc. Một phương diện lại mang theo vài phần trêu chọc thành phần. Vạn Khiếu tính tình vốn dĩ liền không có Kim Ý gì cùng Lạc Thanh Dung như vậy trầm ổn, hiện giờ đối mặt như vậy khinh nhục, lý trí cũng bị dứt bỏ rồi, bắt đầu liều mạng lên. Bất quá hắn rốt cuộc là thực lực so Triệu Đông Diễm kém quá nhiều. Triệu Đông Diễm còn ở kêu gào, ha ha, nam bộ tuyển thủ chính là này tiêu chuẩn sao? Thật là mất mặt ném về đến nhà. Cái kia Mục Ly Nguyệt đâu? Còn có cái kia gọi là gì y cái gì lạc, đều chạy đi đâu? Sợ hãi không dám ra tới. Nàng lại không biết, mấy đôi mắt đã đem nàng gắt gao nhìn thẳng. 60 bên trong chi tranh, nhị. Ngươi. Vạn Khiếu khí huyết dâng lên, chịu đựng ngực bụng quay cuồng liền phải đứng lên lại cùng nàng tranh tài một trận chiến. Hắn vừa mới giật mình, bả vai đã bị người ấn xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người thân ảnh, Lạc Thanh Dung. Giao cho ta. Lạc Thanh Dung ý bảo hắn yên tâm, Vạn Khiếu hơi hơi do dự. Lại là nhìn thoáng qua ngồi ở trên nóc nhà chính xuống phía dưới xem Mục Ly Nguyệt cùng Lạc Sơ, cuối cùng nói thanh ngươi cẩn thận một chút liền cố sức đứng lên, rời đi chiến đấu vòng. Tiểu tử ngươi là ai? Cái kia Mục Ly Nguyệt liền như vậy nguyện ý tránh ở các ngươi này đàn binh tôm tướng của phía sau. Triệu Đông Diễm hiển nhiên là không có đem Lạc Thanh Dung để vào mắt, mà nàng cũng là thấy Mục Ly Nguyệt vẫn luôn lười biếng mà nằm ở trên nóc nhà, cũng đúng là nàng này phân lười biếng không sao cả thái độ, làm nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Lạc Thanh Dung hơi hơi gật đầu, Lạc Thanh Dung, đến từ Nam Bộ. Lạc Thanh Dung nói liền vươn tay, làm ra một cái thỉnh động tắt tới. Ha! Không biết trời cao đất dày tiểu ra hỏa. Khiến cho tỷ tỷ tới giáo huấn một chút ngươi. Triệu Đông Diễm nói, liền điều động khởi toàn thân nguyên lực. Hình như có dòng suối róc rách chảy xuôi thanh âm này quanh quẩn ở mọi người bên thai, từ màng thai một chút thẩm thấu tiến vào người não, có một loại thập phần mát lạnh cảm giác. Đột nhiên, róc rách lưu động suối nước biến thành mãnh liệt mênh mông thác nước, phi lưu thẳng hạ, khí thế kinh người. Nay Triệu Đông Diễm tu luyện tự nhiên là thủy thuộc tính. Đối mặt Triệu Đông Diễm cường thế, Lạc Thanh Dung trầm ổn ứng đối, không hiện sơn không lộ thủy nhẹ nhẹ lôi quang chậm rãi cuốn lên Lạc Thanh Dung cánh tay, hắn khỏe miệng hàm chứa cười, bình tĩnh phong dong. Chỉ đợi gào thét thủy nguyên lực đánh úp lại là lúc, hoác một tiếng cao cao nhảy lên, hắn phóng lên cao thân hình phía trên là không ngừng lập lòe lôi quang, thỉnh thoảng có tiếng sấm nổ vang hoa bá tiếng động. Một cường vừa vững, thế lực ngang nhau. Vừa mới bốn cái đội ngũ chi gian tỉ thí, bởi vì Nam Bộ nhân số thiếu, mà Bắc Bộ vẫn luôn hùng hổ do người, Nam Bộ tình huống đích xác có điểm thảm, mà lúc này Lạc Thanh Dung đứng dậy, chính là Nam Bộ người trở về tìm bãi. Tất cả mọi người dừng lại, ôm cánh tay vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Bọn họ 30 cá nhân thực lực đều là làm đăng ký, nói cách khác mọi người đều biết lẫn nhau thực lực. Lạc Thanh Dung ở hóa khí cảnh nhị trọng thực lực, mà Triệu Đông Diễm lại là hóa khí cảnh tam trọng thực lực. Đơn từ thực lực phương diện này tới xem, Lạc Thanh Dung là đánh không lại Triệu Đông Diễm. Cũng không biết trước mặt cái này vẻ mặt đạm nhiên thiếu niên đến tuột cùng là có cái gì tự tin. Trong đám người không biết là ai đầu tiên liếc mắt một cái trên nóc nhà Mục Ly Nguyệt, rồi sau đó top 5 top 3 ánh mắt liền di đi lên. Cái này Lạc Thanh Dung dựa vào chính là Mục Ly Nguyệt sao? Mọi người tựa hồ nghĩ thông suốt, bất quá lại là tự cho là đúng nghĩ thông suốt. Lạc Sơ dùng khuỷu tay chạm chạm Mục Ly Nguyệt, như thế nào? Ngươi đoạt nữ nhân kia đồ vật. Ngươi cho rằng ta là ngươi như vậy thích đoạt đồ vật. Mục Ly Nguyệt một bộ lười đến phản ứng Lạc Sơ bộ dáng, lại nằm xuống. Dù sao Lạc Thanh Dung đứng dậy, như vậy nàng liền không cần hoạt động. Nàng vừa mới nằm xuống lại là đột nhiên mở miệng, ngươi kia vị hôn phu đáng tin cậy không? Vị hôn phu vừa vào nhĩ, Lạc Sơ sửng sốt một chút. Nàng chấp chấp mắt mới phản ứng lại đây. Không biết. Lạc Sơ nói cũng ở Mục Ly Nguyệt bên người nằm đi xuống, nàng tuy rằng ngoài miệng nói không biết, nhưng là nàng ở trong lòng vẫn là đối Lạc Thanh Dung tương đối có tin tưởng. Kỳ thật mấy năm nay sinh hoạt ở Lạc gia thời điểm, nàng vẫn luôn là ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Dung, mỗi lần thấy hắn, hắn đỉnh đầu đều mang theo một tầng quang huy dường như. Cho nên, ở trong tiềm thức Lạc Sơ liền chưa từng có coi khinh quá Lạc Thanh Dung, liền tính nàng đi ra Lạc gia, liền tính nàng gặp so Lạc Thanh Dung càng thêm nhân vật lợi hại. Làm tỉ tỉ đến nhắc nhở ngươi một câu. Mục Ly Nguyệt cũng không xem Lạc Sơ, mà là hai mắt nhìn xanh thẳm không trùng, sâu kín mở miệng, vẫn là đem chính mình nam nhân xem đến khẩn một chút tương đối hảo. Lạc Sơ thấp thấp lẩm bẩm một câu, hắn không phải. Không phải ta nam nhân. Lạc Sơ nhíu chặt cái mi, không biết vì cái gì cái này xưng hô ở nàng nghe tới là như vậy trói thai. Thiết. Mục Ly Nguyệt vẻ mặt khinh bỉ, hoàng bao nha đầu một cái, biết cái gì. Ta không hiểu, ngươi hiểu công việc đi. Lạc Sơ lập tức rời đi đề tài, Kim Y Lì đi đâu vậy? Mục Ly Nguyệt đột nhiên có vài phần không kiên nhẫn, muốn liền chính mình bắt được, đừng làm cho Miêu Nhi A Cẩu Nhi A nhớ thương, nếu là không nghĩ muốn liền thoải mái hảo phóng tặng người. Đừng rong rong dài dài. Mục Ly Nguyệt nói xong, càng là một cái xoay người, từ nóc nhà nhảy xuống đi, sắc mặt không quá đẹp xuyên qua rộn ràng hòa thuận vui vẻ đám người. Lạc Sơ ở nàng phía sau há to miệng, đây là như thế nào cái tình huống? Tuy rằng Mục Ly Nguyệt tính tình vẫn luôn là như thế này, nói chuyện cũng thực hướng, nhưng là như vậy không thể hiểu được phát giận vẫn là lần đầu tiên đi. Lạc Sơ nâng nâng chính mình cằm, làm chính mình cằm khép lại đi, nhắm lại miệng, quay đầu, tiếp tục xem phía dưới đánh nhau. Nói là thủy nguyên lực, kỳ thật gọi là băng nguyên lực chỉ sợ còn muốn càng chuẩn xác một ít, bởi vì đại đa số dưới tình huống, tu tập thủy nguyên lực người ở thời điểm chiến đấu luôn là huyễn hóa ra băng hình thái lưỡi dao sắc bén làm lợi khí để công kích. Bất quá, nghe nói đem thủy nguyên lực tu tập đến tối cao trình tự chân chính cường giả, vẫn là lấy thủy hình thái công kích địch nhân, đó là được đến thủy chân lý, chân chính hiểu biết thủy nguyên lực mới có thể tới cảnh giới. Kỳ thật kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi này trong đó thuộc tính đều là giống nhau, đều có đại đa số nhân xâm không ra cảnh giới, qua cái kia điểm tới hạn, mới có thể là chân chính hiểu được tương ứng thuộc tính chân lý. Đương nhiên, thế giới này ngộ ra loại này nguyên lực chân lý người thật là thiếu chi lại thiếu, lông phượng sừng lân. Lúc này, Triệu Đông Diễm đôi tay lâm không múa may, thất thất 49 đem băng nhận vờn quanh ở nàng trước người. Lạc Thanh Dung vươn tay phải, tách ra 5 ngón tay, 7 đạo màu tràm lôi quang như linh xà giống nhau ở hắn ngón tay gian xuyên qua, kia màu tràm lôi quang càng ngày càng nồng đậm, ẩn ẩn sinh ra đạo thứ 8 lôi quang, ngay sau đó là đạo thứ 9, đương đệ thập đạo lôi quang thoáng hiện thời điểm, nhất chỉnh phiến không trung bỗng nhiên mây đen giăng đầy, ẩn ẩn có tiếng sấm ở ấp ủ. Lạc Sơ nhướng mày, nàng chính là chưa từng có gặp qua Lạc Thanh Dung dùng ra này nhất chiêu. Nàng trong lúc vô tình ngó thấy cây liếu hạ ôm cánh tay Lạc Thanh Vô, chẳng lẽ là Lạc Thanh Vô cấp Lạc Thanh Dung công pháp? Có cái ca ca thật đúng là hảo a. Nguyên bản Mục Ly Nguyệt đã xuyên qua đám người liền phải rời đi, chính là cảm nhận được Lạc Thanh Dung cùng Triệu Đông Diễm bất phàm chiêu thức, không khỏi dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn về phía bọn họ hai người chiến đấu. Hai người giao chiến có chút ra ngoài mọi người dự kiến. Triệu Đông Diễm là hóa khí cảnh tam trọng thực lực, mà Lạc Thanh Dung chỉ là hóa khí cảnh nhị trọng thực lực, từ nguyên lực tu vi đi lên xem, Lạc Thanh Dung hẳn là hoàn toàn không phải Triệu Đông Diễm đối thủ, chính là từ hai người giao thủ ngoài ý muốn, làm mọi người rất là kinh ngạc chính là Lạc Thanh Dung thế nhưng một chút đều không có lộ ra hiện tượng thất bại. Hai người giao thủ đã có một đoạn thời gian, dựa theo mọi người nguyên bản suy đoán, hai người thực lực hoàn toàn không ở một cấp bậc, cho nên trận này tỉ thí hẳn là thực mau sẽ có rồi kết quả mới đúng. Tuy rằng sẽ không giống Triệu Đông Diễm đối chiến Vạn Khiếu khi đơn giản như vậy, nhưng là Triệu Đông Diễm thắng được hẳn là theo lý thường hẳn là sự tình. Chính là, sự thật đâu? Sự thật là hai người thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới, đánh lên rằng có chiến. Tuy rằng Lạc Thanh Dung không có chiếm được một tia thượng phong, nhưng là mọi người cũng đều đã nhìn ra Triệu Đông Diễm muốn thắng Lạc Thanh Dung tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Không biết trời cao đất dày tiểu tử, hôm nay, tỷ tỷ khiến cho ngươi nếm thử này Đông Hàn Chi nhận lợi hại. Đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào trang thâm trầm. Triệu Đông Diễm lạnh lùng nói, nàng đôi tay chi gian 7749 đem băng nhận càng là cụ thể nhảy lên lên, tựa hồ là bởi vì kế tiếp chiến đấu mà hưng phấn. Lạc Thanh Dung lại không bởi vì Triệu Đông Diễm không tốt lắm nghe nói có một tia không vui, hắn vẫn là khoe miệng mỉm cười, khí độ thông dong, ổn định vững chắc khống chế được 5 ngón tay chi gian 10 đạo ken ken rung động lôi quang. Hừ. Triệu Đông Diễm hừ lạnh một tiếng, Lạc Thanh Dung càng là bình tĩnh nàng càng là sinh khí, phảng phất đối phương hoàn toàn không đem nàng để vào mắt giống nhau. Triệu Đông Diễm lại là liếc mắt một cái đứng ở nơi xa nhìn về phía nơi này Mục Ly Nguyệt, càng là hận đến hàm răng ngứa. Cái kia tiện nha đầu là cái gì biểu tình? Lạnh như băng, mang theo vài phần khinh thường. Triệu Đông Diễm chịu không nổi. Nàng lớn như vậy khi nào bị người khác như vậy vô số quá. Mà cái này đáng chết nam bộ thế nhưng một cái hai cái đều là này phó không đem nàng đương hồi sự bộ dáng. Triệu Đông Diễm nhẫn hạ tâm trung không khí, lại là một ra sức, từ trong cơ thể móc ra một phen nguyên lực tới rót vào đôi tay chung quanh không ngừng vờn quanh 7749 đem băng nhận. Thoáng chốc, băng nhận phía trên màu bạc quang mang càng chán. Thấy vậy, Lạc Thanh Dung cũng không dám đại ý, khép mắt, tùy thời ứng đối nàng tiến công. Nhận lấy cái chết. Triệu Đông Diễm hét lớn một tiếng, đột nhiên đem đôi tay chi gian 7749 đem băng nhận ném hướng Lạc Thanh Dung. Lạc Thanh Dung híp đôi mắt đột nhiên mở, lóa mắt tinh quang từ hắn hai tròng mắt trung thoáng hiện, hắn kiên định về phía trước bước ra một bước, động tác lưu sướng đem tay phải về phía trước đưa ra, tay phải vươn 5 căn ngón tay chi gian không ngừng lượn vòng chính là thúc lôi quang mang theo Lạc Thanh Dung tự tin, không hề nhút nhát mà nên chiến. 7749 đem mang theo băng hàn chi khí băng nhận cùng 10 đạo lóe màu tràng quang điểm lôi quang ở mọi người chuyên chú trong ánh mắt nhằm phía đối phương. Chỉ là không biết Triệu Đông Diễm cùng Lạc Thanh Dung này nhất chiêu có tính không là cuối cùng sát chiêu. Này nhất chiêu hay không có thể đem hai người phân ra thắng bại. Ngay cả Mục Ly Nguyệt lúc này đều là thập phần chuyên chú mà nhìn nơi này, muốn nhìn một cái bọn họ hai người này không tầm thường chiêu thức đến tuột cùng ai lợi hại hơn. Có lẽ vẫn là Triệu Đông Diễm có thể thắng được đi. Rốt cuộc Triệu Đông Diễm thực lực muốn so Lạc Thanh Dung muốn cao thượng một bậc, nếu là cùng đẳng cấp chi gian lẫn nhau đánh giá công pháp ưu khuyết liền trở nên thập phần quan trọng, mà lúc này Triệu Đông Diễm cùng Lạc Thanh Dung hai người nguyên lực tu vi vốn dĩ liền không phải một cấp bậc, hai người công pháp lại đều là bất phàm công pháp, nghĩ đến vẫn là đáy hậu một ít Triệu Đông Diễm có thể thắng được đi. Băng nhận cùng lôi quang lẫn nhau va chạm, phát ra răng rắc tiếng vang tới. Hai loại lực lượng ở làm cuối cùng đánh giá. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Rộng lớn đỉnh viện trực tiếp bị hoanh ra một cái thật lớn hố sâu, băng cùng lôi nguyên lực mảnh nhỏ phụt ra bốn phía, phun xạ đến chung quanh người quan sát trên người, có người nhất thời không bắt bẻ, lại là bị băng cùng lôi mảnh nhỏ hoa bị thương. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía trong chiến đấu ương địa phương, chỉ thấy Triệu Đông Diễm cùng Lạc Thanh Dung sôi nổi lui về phía sau, hai người đều là lui về phía sau hơn 20 bước mới dừng lại bước chân, rồi sau đó vẻ mặt chính xác nhìn về phía đối phương. Từ Triệu Đông Diễm cùng Lạc Thanh Dung đấu võ liền đứng ở một bên quan khán Tần Vũ đột nhiên nhảy đến Triệu Đông Diễm trước người. Tần Vũ động tác làm nguyên bản phải rời khỏi Mục Ly Nguyệt cùng trên nóc nhà Lạc Sơ đồng thời nheo lại đôi mắt. Ha ha! Tần Vũ cười hai tiếng, một trọi một đánh nhau quá mức nhàm chán, nhị đối nhị như thế nào? Không biết nam bộ tiếp vẫn là không tiếp. 61 bên trong chi tranh, tam. Ha ha! Tần Vũ cười hai tiếng, một trọi một đánh nhau quá mức nhàm chán, nhị đối nhị như thế nào? Không biết nam bộ tiếp vẫn là không tiếp. Tần Vũ lời này vừa vào nhĩ, mọi người không cấm có ti nghiền ngẫm. Một cái Triệu Đông Diễm không tính cái gì, chính là phải biết rằng Triệu Đông Diễm cùng Tần Vũ là cột vào cùng nhau. Đối mặt bọn họ hai cái liên thủ, liền tính là thực lực tương đương đối thủ chỉ sợ đều phải có hại. Bởi vì bọn họ hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau khi lớn lên lại là thuận theo tự nhiên đi tới cùng nhau trở thành người yêu. Từ nhỏ tu luyện thời điểm bọn họ hai cái đó là cùng nhau, bọn họ quen thuộc đối phương hết thảy, cho nên có thập phần khó lường ăn ý. Nói cách khác, nếu là cùng đẳng cấp hai bên tác chiến, Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm thường thường có thể bởi vì thập phần đoạt mắt ăn ý mà thắng được. Hơn nữa bọn họ hai cái đã từng ở vượt cấp chiến chung cũng bởi vì tương đương ăn ý mà thu hoạch thắng. Tần Vũ lại là nhếch miệng cười, nói, ta cùng Triệu Đông Diễm là đính hôn, không biết nam bộ hay không cũng có tình đầu ý hợp người. Nếu tới một loại phu thê chiến như thế nào? Toàn đương nhạc a, không thương hòa khí. Vài đạo bóng dáng từ nơi xa không tiếng động bay vút mà đến, đứng ở đầu tường nhìn chăm chú vào phía dưới cảnh tượng. Đây là Sóc Tuyết Quốc quản sự phát hiện nơi này đánh nhau tiến đến xem xét, xem bọn họ bộ dáng tựa hồ cũng không có ngăn cản đánh nhau bộ dáng, xem ra chỉ cần bọn họ này đàn thiếu niên không có quá phận, bọn họ là sẽ không ngăn cản. Hoặc là, bọn họ cũng muốn nhìn xem này đàn thiếu niên thực lực đến tột cùng thế nào. Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm thấy quản sự người cũng không có ngăn cản bọn họ chi gian đánh nhau, không khỏi lại ngưỡng ngưỡng cổ. Triệu Đông Diễm dùng cái mũi phát ra một cái thật mạnh hừ âm, vừa bãi nói, như thế nào nam bộ liền như vậy hữu nghị luận bản cũng không dám tiếp thu. Không phải không dám tiếp thu, mà là như thế nào tiếp thu. Hai người tổ hợp tái. Bắc bộ là Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm, nhân ra là người yêu. Như vậy nam bộ muốn phái ai cùng ai xuất chiến? Phu thê chiến. Này thật đúng là. Tần Vũ lại là thập phần hảo tâm nhắc nhở, ha ha, nam bộ có lẽ cũng không có tình đầu ý hợp một đôi, cũng không phải ai đều giống ta cùng Triệu Đông Diễm như vậy. Tính tính, chỉ cần phái ra một nam một nữ tới tác chiến liền hảo. Phu thê chiến. Đứng ở một bên Vạn Khiếu nhíu nhíu mày, mà Lạc Linh liền đứng ở Vạn Khiếu bên người, nàng nhìn tỉ thí vòng trong vòng đối tay mà đứng Lạc Thanh Dung, nàng có chút khẩn trương cắn môi dưới, ở hồng nhạt môi dưới thượng để lại một phách màu trắng dấu vết. Mà Vạn Khiếu lại là một phách chán. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta như thế nào liền đã quên Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ là có hôn ước. Chỉ là bọn hắn hai cái thực lực Vạn Khiếu chỉ là có chút lo lắng Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ hai người liên thủ không phải Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm đối thủ. Rốt cuộc Lạc Thanh Dung cấp bậc đã so Triệu Đông Diễm thấp nhất đẳng, mà Lạc Sơ cấp bậc càng là so Lạc Thanh Dung thấp nhất đẳng, mà kia Tần Vũ lại là so Triệu Đông Diễm còn muốn cao nhất đẳng thực lực, tức hóa khí cảnh 4 trọng thực lực. Tuy nói là vừa rồi tiến vào hóa khí cảnh 4 trọng cấp bậc, nhưng là dù sao cũng là cao một cấp bậc A. Hóa khí cảnh 4 trọng, nguyên bản chính là bọn họ 30 người trung tối cao cấp bậc. Mà hắn Tần Vũ tại đây đến từ Đông Nam Tây Bắc 4 bộ 4 cái đội ngũ bên trong sở hữu tuyển thủ chung cũng là người xuất sắc. Chỉ sợ cũng chỉ có Mục Ly Nguyệt có thể tại đẳng cấp thượng tướng hắn áp chế. Tuy rằng Mục Ly Nguyệt cũng là hóa khí cảnh 4 trọng thực lực, nhưng là nàng đã tới rồi ổn định kỳ, tự nhiên muốn nhập vừa mới tiến vào hóa khí cảnh 4 trọng Tần Vũ lợi hại hơn vài phần. Bốn người thực lực ở Vạn Khiếu trong đầu cân nhắc một phen, hắn không chỉ có chút phạm sầu. Hắn vừa định mở miệng do hỏi Lạc Linh ý kiến, liền thấy Lạc Linh cắn môi, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh. Vạn Khiếu đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lại là đột nhiên nhớ tới Lạc Linh cùng Lạc Thanh Dung quan hệ. Vạn Khiếu biểu tình có chút cổ quái, hắn không phải không biết Lạc Thanh Dung, Lạc Linh cùng Lạc Sơ này ba người chi gian quan hệ. Hắn ngượng ngùng cười cười, đem tầm mắt chuyển qua Lạc Thanh Dung trên người, hắn cảm thấy vẫn là lập tức im miệng tương đối hảo. Nam bộ tiếp được. Lạc Thanh Dung nói, từ đầu đến cuối hắn đều không có cái gì biểu tình. Nghe Lạc Thanh Dung như vậy nói, Lạc Linh như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau về phía trước bán ra một bước. Bởi vì nàng trong đầu đột nhiên toát ra có thể thông qua hôm nay cơ hội cho chính mình một cái cùng Lạc Sơ cạnh tranh tư cách. Nếu nàng cùng Lạc Thanh Dung cùng nhau nên chiến, mà nàng ngày thường lại luôn là cùng Lạc Thanh Dung ở bên nhau, như vậy lúc sau nhật tử ở bọn họ này nhóm người chung. Mọi người đều sẽ cho rằng chính mình mới là cùng Lạc Thanh Dung là một đôi đi. Liền tính thua cũng không có quan hệ, liền tính bị thương nặng cũng không có quan hệ, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau nên chiến, nàng muốn ở mọi người trong ánh mắt cùng hắn kể vai chiến đấu. Chính là, Lạc Linh chỉ bán ra một bước, bước thứ hai lại là rốt cuộc mại không ra đi. Sắp sắp nước mắt đã ở nàng trong mắt xoay tròn, rũ tại bên người đôi tay gắt gao mà nắm chặt. Bởi vì nàng thấy Lạc Thanh Dung tầm mắt, hắn tầm mắt đã ngưng ở nóc nhà phía trên cái kia thân ảnh màu đỏ, không có lưu ra một chút ít dư quang tặng cho nàng. Lạc Linh chất phác mà quay đầu nhìn về phía nửa ngồi nửa nằm ở nóc nhà phía trên Lạc Sơ. Lạc Sơ vóc dáng vẫn là nho nhỏ, nàng ở bọn họ 30 cá nhân chung là tuổi nhỏ nhất, thân cao nhỏ nhất cái kia, hoàn toàn là một cái hải tử bộ dáng. Chính là Lạc Linh tỉ mỉ mà đánh giá nàng, mới phát giác nàng thế nhưng đã ở bất chi bất giác trung trường cao một ít, nàng nguyên bản không chớp mắt ngũ quan một chút chỗ mã. má nàng phía trên nguyên bản xấu xí giữ tợn vết sẹo không biết khi nào biến thành màu đỏ con bướm, trở thành nàng độc nhất vô nhị đánh dấu. Lạc Linh không thể không thừa nhận Lạc Sơ có một đôi xinh đẹp ánh mắt, nàng vẫn luôn cho rằng hai mắt của mình là cực xinh đẹp, đại đại, thủy linh linh. Chính là, nàng biết Lạc Sơ đôi mắt là đoạt mắt, như là nhất lóa mắt tinh. Lạc Linh lại nghe thấy Lạc Thanh Dung ôn ôn lương lương thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà lại kiên định mà gọi, A Sơ. Trái tim tại đây một khắc chợt co rút đau đớn, như là có nhất tiêm nhất lợi chủy thủ hung hăng mà chọc ngực mềm mại nhất địa phương. Lạc Linh muốn khóc, chính là nước mắt toàn bộ ngạnh ở hết hầu, không thể đi lên, hạ không tới. Nàng vươn tay ấn ở ngực, loại này liền phải hít thở không thông đau đớn liền sắp nàng mệnh. Giờ này khắc này nàng rốt cuộc đã biết Lạc Thanh Dung ở nàng trong lòng đến tuột cùng là cỡ nào quan trọng tồn tại. Cái kia từ nhỏ đã bị nàng thích thiếu niên sớm đã thâm nhập nàng cốt tủy, huyết mạch, cùng nàng liền ở bên nhau. Không bao giờ có thể đem hắn từ nàng đáy lòng rút ra. Lạc Linh ngơ ngác mà nhìn Lạc Sơ từ nóc nhà phía trên phi xuống dưới, phong đem nàng màu đỏ quần áo về phía sau thổi bay, nàng cả người đem một con ngạo nhân con bướm từ từ rớt xuống. Tại sao lại như vậy? Ngày đó cái kia bị nàng đạp lên lòng bàn chân tiểu nữ hài, cái kia không hề nguyên lực tu vi tiểu nữ hài, cái kia hủy dung tiểu nữ hài, cái kia một thân rách nát tiểu nữ hài là từ khi nào hóa kén thành điệp. Đã từng đem nàng lúc trước nhất không có uy hiếp lực tiểu rác rưởi, mà hiện giờ thế nhưng là muốn đứng ở chỗ này nhìn lên nàng. Không. Không. Không. Phủ định thanh âm ở trong lòng nàng mãnh liệt mênh mông. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đoạt nàng Thanh Dung ca ca. Đứng ở Lạc Linh bên người Vạn Khiếu đem nàng biểu tình thấy được rõ ràng, hắn không tiếng động mà thở dài, bọn họ ba người chi gian sự tình thật là có chút phức tạp, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nóng trông bọn họ đều có tốt kết cục. Nhìn Lạc Sơ đi đến Lạc Thanh Dung đối diện, Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm liếc nhau, đều là thấy đối phương trong mắt khinh bỉ. Triệu Đông Diễm mang theo trào phúng khẩu khi nói, Nam Bộ đây là ở nói dẫn sao. Phái cái không thai sữa tiểu hài tử lên sân khấu. Lạc Sơ ở trong lòng than thở một văn thanh, vóc dáng lùn là nàng sai. Mỗi lần đều bị Lạc Thanh Vô trở thành tiểu hài tử giống nhau xách lên tới đã đủ làm nàng đau đầu, hiện giờ lại là 5 lần 7 lượt bị đối thủ khinh bỉ, Lạc Sơ trong lòng quyết định rảnh rỗi liền đi tìm chút tăng cao biện pháp. Nàng lại là đã quên, chính mình nguyên bản chính là không đến 12 tuổi tuổi tác. Triệu Đông Diễm lại đem ánh mắt chuyển qua bên ngoài Mục Ly Nguyệt trên người, nàng vươn ngón trỏ cao ngạo mà chỉ vào Mục Ly Nguyệt, lớn tiếng nói, Mục Ly Nguyệt, đừng cất giấu, thế nhưng liền tiểu hài tử đều phái ra chẳng. Ngươi còn muốn trốn đến khi nào? Liền như vậy không dám cùng ta giao thủ. Hừ, ta xem ngươi chính là hư báo tu luyện cấp bậc. Trách không được Triệu Đông Diễm nhiều lần muốn cùng Mục Ly Nguyệt giao thủ, nguyên lai nàng lại là hoài nghi Mục Ly Nguyệt căn bản không phải hóa khí cảnh bốn trọng thực lực, mà là thông qua trong mắt thủ đoạn lừa gạt mọi người. Mục Ly Nguyệt ôm cánh tay, lạnh lùng mà bế Triệu Đông Diễm liếc mắt một cái, không phải tất cả mọi người có cùng ta giao thủ tư cách. Ngươi! Triệu Đông Diễm giận chỉ Mục Ly Nguyệt, chính là nàng còn không có nói ra kế tiếp nói, liền vội vàng một cái nghiêng người tránh thoát đánh úp lại một đạo công kích, đãi Triệu Đông Diễm lại lần nữa đứng vững, nàng nhìn huyền phù ở nàng vừa mới đứng thẳng địa phương một bó ngọn lửa nộ khí đằng đằng. Nàng xoay người nhìn về phía ngọn lửa công tới phương hướng, chỉ thấy một thân hồng y y Lạc Sơ chính thưởng thức hai tay chi gian ngọn lửa, nàng ngẩng đầu hướng về phía Triệu Đông Diễm lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười, sau đó nói, hắc, đối thủ của ngươi là ta. Mục Ly Nguyệt một bộ đã sớm đoán được biểu tình, nàng nhún vai, nhảy dựng lên, đứng ở một thân cây thượng, nàng vốn là tính toán rời đi, nhưng là nếu Lạc Sơ cái này tiểu nha đầu muốn kết cục chơi chơi, kia nàng nào có không quan khán chi lễ. Hơn nữa Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung liên thủ cùng Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm đối chiến đích sắc không dung lạc quan, Mục Ly Nguyệt vẫn là thực lo lắng. Nàng hiện tại cũng cảm thấy chính mình vừa mới có điểm tức giận lung tung. Bất quá nàng luôn luôn là tính tình tới đi mau cũng mau. Tỷ như nàng thấy cách đó không xa Lạc Linh hiện tại cái này biểu tình nàng trong lòng liền sảng. Kỳ thật là cùng nàng một chút quan hệ đều không có sự tình, chỉ là nàng Mục Ly Nguyệt trước nay đều không phải một cái thích giao bằng hữu người, mà nếu nàng chân chính đem một người trở thành bằng hữu, đảo tất là thiệt tình thực lòng. Liên tính Lạc Sơ không để bụng, chính là nàng Mục Ly Nguyệt chính là không thể gặp cái kia Lạc Linh cả ngày quấn lấy Lạc Thanh Dung, cướp Lạc Sơ đồ vật. Huống chi, nàng Mục Ly Nguyệt hận nhất cướp đoạt người khác vị hôn phu nữ nhân. Trang cái gì chân tình? Trang cái gì tình thâm ý trọng? 62 bên trong chi tranh, 4. Lạc Thanh Dung là hóa khí cảnh nhị trọng thực lực, Lạc Sơ là hóa khí cảnh một trọng thực lực, mà Triệu Đông Diễm là hóa khí cảnh tam trọng thực lực, Tần Vũ càng là hóa khí cảnh bốn trọng thực lực. Như vậy bất đồng cấp bậc tác chiến, này kết quả còn không phải đã sớm định ra tới. Bọn họ 30 cái tuyển thủ cấp bậc đều là công khai, mọi người đều biết lẫn nhau mấy cân mấy lượng. Như bây giờ tổ hợp hình thức, Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung này một phương thật là không dung lạc quan. tiểu nha đầu, hỏa không phải như vậy chơi. Tiểu tâm chơi hỏa. Triệu Đông Diễm lệ một đôi mắt căm tức nhìn Lạc Sơ. Mà Lạc Sơ còn lại là một bộ nhàn nhạt nhiên bộ dáng, thật tựa thiên chân vô tà tiểu cô nương vô ưu vô lự mà chơi hỏa. Đương nhiên, nhận thức nàng người đều biết nàng đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy bộ dáng. Lạc Thanh Dung về phía trước bước ra hai bước, đi đến Lạc Sơ đối diện, hắn hơi hơi rũ mắt nhìn trước mặt cái này chỉ tới chính mình ngực tiểu cô nương. Hắn nguyên bản muốn hỏi vừa hỏi nàng có hay không tin tưởng, có dám hay không nên chiến, chính là Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nàng ánh mắt bên trong nồng đậm đều là hứng thú, không có một tia lo lắng cùng nhút nhát. Cho nên, hắn nguyên bản muốn nói ra nói không còn có nói ra ý nghĩa, ánh mắt của nàng đã nói cho hắn đáp án. Lời nói đến bên miệng lại biến thành, hợp tác vui sướng. Lạc Sơ ngẩn ra cười, tia nhảy lên ở nàng đôi tay chi gian ngọn lửa tựa hồ càng nướng vài phần. Thượng một lần hai người kề vai chiến đấu là khi nào? Là ở Lạc gia kia một lần sao? Bất quá kia một lần lại là Lạc Thanh Dung, Lạc Sơ cùng Lạc Linh ba người cùng nhau nên chiến. Kia một lần Lạc Sơ còn bởi vì thực lực quá thấp nguyên nhân bị an trí ở một bên nhìn Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh nên chiến. Lúc sau hợp tác trên cơ bản đều là nhiều người cùng nhau, bọn họ hai người hợp tác này vẫn là lần đầu tiên. Lạc Sơ cũng không cho rằng chính mình cùng Lạc Thanh Dung có ăn ý, nhưng là Lạc Thanh Dung là tu tập lôi nguyên lực, mà Mục Ly Nguyệt cũng là tu tập lôi nguyên lực. Lạc Sơ đã là nhiều lần cùng Mục Ly Nguyệt kề vai chiến đấu, cho nên nàng vẫn là tương đối hiểu biết lôi nguyên lực đặc điểm. Hừ, kia chúng ta khiến cho nam bộ người biết nơi này không phải tiểu hài tử có thể tùy tiện tới địa phương. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem hai tay hướng hai sườn ra sức kéo ra, đôi tay chi dàn kim sắc nguyên lực dao động mãnh liệt mênh mông. Lạc Sơ lập tức nghiêm túc lên, kia một loại không dung khinh thường bàng bạc nguyên lực làm Lạc Sơ không dám có một tia đại ý, nàng biết một trận không hảo đánh. Tà công ngươi thủ. Lạc Thanh Dung ném xuống như vậy một câu, lập tức điều động toàn thân nguyên lực, về phía trước chạy đi. Nhẹ nhẹ lôi quang từ hắn ra thịt chỗ sâu trong một chút thẩm thấu ra tới, lộ ra làn da thượng có thể rõ ràng mà thấy làn da tầng ngoài dưới di động lôi quang. Làm Lạc Sơ thủ. Lạc Sơ liếm liếm khoe miệng, nàng Lạc Sơ khi nào đã làm nút ở phía sau mặt phòng thủ sự tình. Nhiều đóa ngọn lửa quanh quẩn ở Lạc Sơ bên người, nàng cơ hồ là không có một tia do dự mà vọt đi lên. Về phía trước chạy đi Lạc Thanh Dung bỗng nhiên quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn đuổi theo Lạc Sơ, nhìn nàng cặp kia lửa nóng con ngươi, hắn liền đã hiểu. Đúng rồi, cái này tiểu nha đầu khi nào không phải xông vào trước nhất mặt. Hai bên bốn người lập tức triển khai chém giết, kim, thủy, hỏa, lôi bốn loại nguyên lực ở không trung đánh đâm, một vòng lại một vòng nguyên lực dập dờn đồng bền không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nguyên lực dư ba không lưu tình chút nào hướng ra phía ngoài phóng xạ mà đi. Những cái đó vây xem đám người không thể không một lần lại một lần về phía sau thối lui. Bốn người chém giết, này lửa nóng trình độ làm vây xem người quan khán đến nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả đứng ở đầu tường phía trên vài tên quản sự đều là liên tục gật đầu. Tần Vũ là kim loại tính, cho nên hắn để lại rất lớn một bộ phận nguyên lực ngưng ra một đạo kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự kim cháo, chặt chẽ mà đem hắn cùng Triệu Đông Diễm hộ ở trong đó, mà Triệu Đông Diễm còn lại là hoàn toàn đem chính mình an nguy giao cho Tần Vũ. Nàng chỉ là khuynh tận toàn lực dùng để công kích. Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm thập phần có ăn ý, thế nhưng như là một người giống nhau, trái lại Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ hai người còn lại là các cố cát, chẳng qua là đơn độc hai cái thân thể. Cho nên, nguyên bản ở nguyên lực cấp bậc thượng liền tương đối lạc hậu Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung liền càng thêm hoàn cảnh xấu, băng nhận cùng kim nhận vô khổng bất nhập mà công kích mà đến, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ ở không chú ý thời điểm đã bị tập kích tới nguyên lực gây thương tích, ở bọn họ trên người để lại vài đạo khẩu tử. Lại là một lần ngạnh đối kháng lúc sau, hai bên không được về phía lui về phía sau đi, bất quá Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm chỉ về phía sau lui 7-8 bước, mà Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ lại về phía sau lui hơn 30 bước. Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm liếc nhau, đều là ở đối phương trong mắt thấy thắng lợi ánh dạng đông, bất quá bọn họ hai cái từ trước đến nay là không chỉ có thỏa mãn với thắng lợi. Không có máu tươi, không đem đối phương đả thương đánh chết bọn họ hai cái lại sao lại cam tâm. Mười mấy năm ăn ý. Làm cho bọn họ hai cái lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hai người hô hấp tại đây một khắc đều trở nên thống nhất lên, mà bọn họ trong cơ thể nguyên lực cũng là ở lấy tương đồng tần suất bắt đầu xoay tròn, vận tác. Bọn họ hai cái không tầm thường lập tức bị Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ phát giác, bọn họ hai cái cũng đều biết đối phương đây là muốn chân chính dùng ra phối hợp chi lực. Kim thủy chi lực. Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm đồng thời lạnh giọng hô to, cùng lúc đó mị kim lực cùng thủy nguyên lực từ bọn họ thân thể điên cuồng mà hướng ra phía ngoài trào ra. Một đạo giống như trăng tròn kim sắc mâm tròn từ từ hình thành, ở giữa không trung bay nhanh xoay tròn. Từng thanh bén nhọn băng nhận mang theo sắc bén tiếng gió đâm vào kim sắc mâm tròn bên trong. Giang giác kim sắc mâm tròn cùng vô số băng nhận tương dung, phát ra lệnh người sởn tóc gáy tiếng vang, tựa hồ băng nhận đau đớn mâm tròn, lại tựa hồ mâm tròn đang ở đem băng nhận từng ngụm ăn vào trong bụng. Nhưng là, một loại so ban đầu khổng lồ 10 dư lần nguyên lực dao động ở mọi người chấn động biểu tình chung không ngừng mà mãnh liệt. Ai đều biết, này nhất chiêu đã là Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm sát chiêu, những cái đó đồng dạng đến từ Bắc Bộ nhận thức Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm người đều kiến thức quá bọn họ hai cái này nhất chiêu lợi hại, lúc này đều là một bộ đắc y rào rạt bộ dáng. Mà ngọn cây phía trên Mục Ly Nguyệt lạnh lùng ôm nàng kia một phen đen nhánh sắc đại đao, lạnh băng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tỉ thí vòng trong vòng tình huống. Kim Y Diệp, Lạc Linh càng là thập phần lo lắng Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ tiếp không dưới này nhất chiêu. Mà ở người xem trong đám người, không thiếu một ít thực lực tương đối cao cường giả lúc này cũng vẻ mặt chính xác. Tỷ như một thân thanh Y Diệp Sóc Ha, tỷ như có hai thanh đại dịu đoạn tường, tỷ như tướng mạo cực kỳ tương tự ba cái cô nương. Tại đây loại khẩn trương thời khắc, Lạc Thanh Dung nhìn phía trước đang ở hình thành sát chiêu đột nhiên mở miệng, ngươi còn có nhớ hay không lúc trước ở Lạc gia khi Lâm không biết cái kia là tự. Lạc Sơ đầu tiên là sửng sốt, giây lát minh bạch. Đương nhiên, Lạc Sơ khỏe miệng lặng yên không một tiếng động hoạt thượng một mặt ý cười. Hai ngón tay. Hai người vai sát vai đứng thẳng, đồng thời nâng lên tay phải, thẳng tắp vươn hai ngón tay. Hai người thân thể trong vòng nguyên lực rít gào về phía trước hướng, tìm kiếm một cái xuất khẩu. Mà bọn họ hai cái vươn hai ngón tay đó là để lại cho chúng nó xuất khẩu. Màu đỏ đậm cùng màu trà nguyên lực đồng thời từ hai người cao nâng hai ngón tay bắn ra, rõ ràng là cực tế lưỡng đạo nguyên lực, lại làm người cảm nhận được một cổ không dung khinh thường uy lực. Này lưỡng đạo không chớp mắt công kích tự nhiên không dung khinh thường, bởi vì đây là bọn họ hai người thân thể bên trong nhất hồn nhiên nguyên lực, là toàn thân nguyên lực trung tinh hoa. Đứng ở thủ quả nhiên Mục Ly Nguyệt cùng đầu tường phía trên vài vị quản sự đồng thời ánh mắt một ngưng. Một xích một điện lưỡng đạo bao hàm sở hữu tinh hoa nguyên lực công kích gắn bó làm bạn về phía trước lao tới, bọn họ không có chủ không có phụ, tựa hồ đều là vì công kích mà sinh, tựa hồ ở lẫn nhau cạnh tranh, bọn họ ở đua đòi lực lượng, đua đòi thành tích. Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung thẳng tắp về phía trước thẳng chỉ hai ngón tay đồng thời giật mình, phía trước bắn ra lưỡng đạo nguyên lực nháy mắt trệ cứng lại, tiếp theo nháy mắt, thế nhưng là bính một tiếng nổ mạnh mở ra. Lưỡng đạo nguyên lực nổ mạnh ra ngoài mọi người dự kiến, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Lưỡng đạo mang theo thuần túy nhất nguyên lực công kích cứ như vậy dập nát mở ra, màu đỏ đậm cùng màu tràm lưu ly quang điểm ánh ánh lập lòe, mang theo vài phần xa hoa lộng lây hào giác. Liên ở Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm kim thủy chi lực hình thành là lúc, Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung này lưỡng đạo nổ mạnh dập nát nguyên lực ở bất chi bất giác bên trong lẫn nhau dung hợp, màu đỏ đậm cùng màu tràm quần sáng ở một chút trùng hợp. Người chung có ta, ta chung có ngươi. Làm người rốt cuộc phân không rõ, chúng nó nguyên bản là ai bắn ra nguyên lực. Màu đỏ đậm cùng màu tràm quần sáng huyền phù ở giữa không trung, ban khoăn như một đạo hư không chi cảnh. Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm hợp lực hình thành kim thủy chi lực rốt cuộc hình thành, thật lớn kim sắc mâm tròn phía trên cắm vô số đem băng hàn thiết sắc bén băng nhận, chúng nó chi gian không còn có ngăn cách, chúng nó đã trở thành nhất thể, trở thành nhất hài hòa nhất có ăn ý giết người vũ khí sắc bén, chúng nó không phải lưỡng đạo công kích mà là hoàn chỉnh kim thủy chi lực. Kim thủy chi lực phía trên băng nhận phảng phất nhất sắc nhọn hàm răng. Nó gào thét hướng về Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ nơi ở công tới, mang theo hô hô tiếng gió. Tất cả mọi người nhìn ra này kim thủy chi lực mang theo vô cùng bá đạo uy lực, mọi người tầm mắt đi theo nó, muốn nhìn một cái Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung như thế nào ngăn cản này chứa đầy uy lực một kích. Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung rửa cái gì? Dựa bọn họ hai người trước người đã dập nát nguyên lực mảnh nhỏ sao? Kia màu đỏ đậm cùng màu tràm điểm điểm quần sáng. Gì? Kia màu đỏ đậm cùng màu tràm quần sáng như thế nào biến sắc? Tựa hồ đang ở ẩn ẩn hình thành một loại màu tím. Hay là kim thủy chi lực rốt cuộc công lại đây, vô số ánh ánh lập lòe quần sáng đột nhiên sáng ngời lên, hiện lên lóa mắt quang mang. Này quang mang quá mức chói mắt, lại là đem nhất thời không có phản ứng lại đây mọi người hai mắt bỏng rát. Mục Ly Nguyệt buông che đậy hai mắt tay nhìn về phía dưới, kia màu đỏ đậm cùng màu tràm điểm điểm quần sáng hình thành một đạo không ngừng xoay tròn lốc xoáy, này màu sắc đang ở một chút gia tăng, trong đó tâm bộ phận đã dần dần biến thành màu tím. Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm kim thủy chi lực cùng Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung hình thành này nói quỷ dị lốc xoáy ở không trung nhất thời giằng co. Quần quần không ngừng nguyên lực uy áp từ hai bên giằng co chỗ hướng ra phía ngoài bốn phía, quan khán mọi người không cấm lại về phía sau lui bước vài bước. Giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc đã biết phía trước tỉ thí mọi người kỳ thật lực đến tột cùng đáng sợ tới rồi loại nào trình độ. 63 bên trong chi tranh, Nam. Lạc Thanh Dung là hóa khí cảnh nhị trọng thực lực, Lạc Sơ là hóa khí cảnh một trọng thực lực. Mà Triệu Đông Diễm là hóa khí cảnh tam trọng thực lực, Tần Vũ càng là hóa khí cảnh bốn trọng thực lực. Như vậy bất đồng cấp bậc tác chiến, này kết quả còn không phải đã sớm định ra tới. Bọn họ 30 cái tuyển thủ cấp bậc đều là công khai, mọi người đều biết lẫn nhau mấy cân mấy lượng.

chỉ thấy một đạo kim sắc nguyên lực công kích cùng một đạo màu lam nguyên lực công kích đồng thời nhảy lên ở Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung hai người vừa mới đứng thẳng địa phương, này thượng tán phát một loại làm cho người ta sợ hãi sát khí. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, liền ở vừa mới Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung đã bại dưới tình huống, Triệu Đông Diễm cùng Tần Vũ thế nhưng vẫn là sấn bọn họ chưa chuẩn bị là lúc âm thầm hạ sát thủ. Này ngoan độc chi tâm có thể thấy được một chút. Hai vị sóc tuyết quốc quản lý nhân viên đều là không cấm nhíu nhíu mày, mấy người bọn họ tuy rằng đến từ bất đồng địa phương, nhưng là bọn họ đều là sóc tuyết quốc tuyển thủ, thế nhưng có thể đối chính mình đồng đội như vậy tàn nhẫn. Triệu Đông Diễm cùng Tần Vũ thấy bọn họ đánh lén không có thành công, trong lòng lại là một bực, vài đạo phù chú từ thứ hai dân cư trung nhậm ra, rồi sau đó mọi người liền thấy đầy trời nước biển từ trên trời giáng xuống, mang theo tuyệt đối nghiền áp chi thế khuynh lạc, này phạm vi cũng không rộng lớn, đến mục tiêu lại là vừa mới đứng vững Lạc Sơ. Lạc Sơ ngửa đầu nhìn rơi xuống màu lam nhạt thủy ngơ ngác, lạnh lẽo thủy đánh vào nàng trên mặt, trên người, thế nhưng kỳ diệu có một loại cực nóng cảm giác. Cùng lúc đó, chỉ nghe răng rắc vang lớn, một phen mấy trượng lớn nhỏ cự trung từ trên trời giáng xuống, mà nó mục tiêu còn lại là Lạc Thanh Dung. Lạc Thanh Dung lập tức hồi phòng, sở hữu lôi quang chi lực điên cuồng mà hướng về hắn trong cơ thể dũng đi, hắn làn ra dưới lôi quang văn lạc càng ngày càng rõ ràng, ở vào bùng nổ điểm tới hạn nguyên lực đang ở giống giận. Chúng nó muốn từ thân thể hắn trung lao tới. Tại đây nguy cấp thời khắc, Lạc Thanh Dung lại ra ngoài mọi người dự kiến nhắm hai mắt lại. Chỉ một cái chớp mắt, kim sắc cự trung liền đem Lạc Thanh Dung cháo đi vào. Kia kim sắc đại trung đem Lạc Thanh Dung bao lại nháy mắt, Lạc Thanh Dung tựa hồ lấy ra thứ gì, ngân quang chợt lóe. Mà Triệu Đông Diễm triệu hồi ra tới thủy từ trên trời giáng xuống, đem Lạc Sơ tới nước, này lạnh lẽo thủy vừa xuống tới mặt đất liền biến thành băng. Nói cách khác lúc này Lạc Sơ đã bị đóng băng. Ha ha ha ha. Hai cái không biết trời cao đất dày ra hỏa. Hiện tại các ngươi nên biết cuồng vọng tự đại đại giới đi. Tần Vũ bừa bãi mà cười to, sau đó cầm một phen rượu lớn vọt tới kim sắc cự trung phía trước, kén cánh tay dùng ra chính mình toàn bộ sức lực một chút lại một chút nện ở kim sắc cự trung phía trên. Chói tai chuông vang thanh chấn đến vây xem mọi người che lại lỗ tai liên tục lui về phía sau, bọn họ ở chiến đấu vòng nhi bên ngoài đã chịu không nổi bực này thanh âm thương tổn, như vậy bị nhốt ở chuông vàng trong vòng Lạc Thanh Dung đâu. Lỗ thai hắn còn muốn hay không? Có lẽ này tiếng chuông không chỉ có thể thương đến lỗ thai đi. Mà nhận thức Tần Vũ người tự nhiên biết hắn này chuông vàng lợi hại, bọn họ đã từng gặp qua Tần Vũ đem một cái tiểu tử vây ở chuông vàng trong vòng một ngày một đêm, đã đem kia tiểu tử thả ra khi, hắn đã kinh mạch đều đoạn. Ở Tần Vũ thi bạo đồng thời, Triệu Đông Diễm tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Nàng một lần lại một lần mà niệm xuất khẩu quyết, đem hàn đến thấu xương thủy chi nguyên lực lần lượt tới hướng đóng băng trụ Lạc Sơ thật lớn khối băng. Lạnh leo thủy tới ở băng thượng lập tức biến thành băng, lớp băng ở một chút thêm hậu, này thật lớn khối băng chung quanh mặt đất bắt đầu chậm rãi kết một tầng băng, ly đến khá xa vây xem mọi người đều có thể thân thiết cảm nhận được loại này hơi lạnh thấu xương, không cấm đánh mấy cái dùng mình. Hai nơi hoàn toàn là tuyệt đối khi dễ. Cách đó không xa Mục Ly Nguyệt hai trong mắt càng ngày nguyệt hàn, nàng lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ vươn năm ngón tay, gắt gao nắm lấy nàng kia đem đen nhánh đại đao trôi đao. Vạn Khiếu cùng Lạc Linh đều là vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng. Ngay cả lúc trước không đem nơi này tỉ thí đương hồi sự Lạc Thanh Vô cũng thu hồi hắn ngày thường tiêu chí tính cái loại này bất cần đời tươi cười. Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm một cái không ngừng đánh chuông vàng, một cái không ngừng dung ra tân băng làm khối băng trở nên càng ngày càng hàn. Bọn họ hai cái tựa hồ làm không biết mệt. Đồng nhiên, một cổ làm người chấn động tuyệt đối lực lượng gào thét mà qua, Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm hai người đều là đồng thời ngừng tay chung động tác, híp mắt xem qua đi, đến lúc này còn có người dám hướng bọn họ khiêu khích. Chẳng lẽ không nên là tất cả mọi người bị bọn họ hai người thủ đoạn kinh sợ ở sao? Ở Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm hai người trung gian vị trí, một phen thật lớn đen nhánh đại đao cắm vào mặt đất. Đó là một thanh thập phần tầm thường đại đao, trừ bỏ trọng lượng thế nhưng cũng không thể ở này trên người phát hiện dư thừa nguyên lực. Đương nhiên, trong viện người không có người đối này đem đen nhánh màu đen đại đao xa lạ, bởi vì nó là Mục Ly Nguyệt vũ khí. Nó đã xem như Mục Ly Nguyệt tuyệt đối tiêu chí. Mà Mục Ly Nguyệt ở bọn họ 30 người chung kia tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Mọi người lúc này mới từ Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm tàn nhẫn thủ đoạn chung trở về thần tới, bọn họ như thế nào đã quên nam bộ bên trong lợi hại nhất một người đó là Mục Ly Nguyệt. Hiện tại Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm làm nam bộ ném lớn như vậy một cái mặt, nàng Mục Ly Nguyệt sao có thể không ra khẩu. Hơn nữa, nghe nói Mục Ly Nguyệt cùng Lạc Sơ quan hệ là cực hảo. Mọi người không cấm mang theo vài phần xem diễn tâm tư nhìn về phía Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm. Mà lúc này Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm chính nhìn chằm chằm Mục Ly Nguyệt phương hướng. Mục Ly Nguyệt rốt cuộc muốn lên sân khấu sao? Ha ha, Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm vốn dĩ chính là muốn bức Mục Ly Nguyệt ra tay. Nàng không ra tay như thế nào có thể đem hôm nay kinh sợ đẩy đến tối cao phong. Đám người dần dần tránh ra lộ tới, tóc bạc hắc y y Mục Ly Nguyệt lạnh một khuôn mặt từ trong đám người chậm rãi đi tới, mỗi một bước không nhanh không chậm. Ở vạn chúng chú mục bên trong, Mục Ly Nguyệt rất là đạm nhiên mà đi đến nàng ném trên mặt đất trung màu đen đại đao phía trước, nàng chậm rãi vươn tay nắm lấy chôi đao. Thoáng chốc, đen nhánh sắc đại đao tạc vỡ ra tới, lại là ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nứt thành mảnh nhỏ. Không không không, không phải rách nát, là niết bàn. Chôi này Mục Ly Nguyệt tiêu chí đen nhánh sắc đại đao mất đi bóng dáng, bị nàng nắm trong tay chính là một thanh màu bạc lợi kiếm. Một loại lãnh khốc sát y đang từ mũi kiếm mãnh liệt mênh mông mà bốn phía mà ra. Mục Ly Nguyệt ngưng ở bạc kiếm bên trong ánh mắt giật giật, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đem tầm mắt dừng ở Triệu Đông Diễm cùng Tần Vũ trên người, mang theo nhất lãnh khốc sát phạt. Nguyên bản muốn ra tay Lạc Thanh Vô sửng sốt một chút, hắn như thế nào có một loại nữ vương lên sân khấu ảo giác. Hắn không cấm sờ sờ cằm, nghe nói cái này Mục Ly Nguyệt cùng nhà hắn tiểu A Sơ quan hệ không tồi. Lãnh, hảo lãnh hảo lãnh. Đương băng hàn thấu xương nước lạnh từ trên trời giáng xuống tới ở Lạc Sơ trên người kia một cái nháy mắt, Lạc Sơ cảm thấy nàng tựa hồ chết mất. Đúng vậy, đó là một loại đau đến mức tận cùng cảm giác. Đau. Nơi nào đau? Lạc Sơ cũng nói không rõ, nàng chỉ biết kia một khắc linh hồn của nàng sợ tới mức kinh hoàng thất thố khắp nơi trốn tránh, mà nàng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Là ai đang nói chuyện? Ngươi là có vĩnh hằng sinh mệnh, mà ta lại không phải. Nếu có một ngày ta đã chết, ta phải dùng thiên hạ nhất hàn băng đem ngươi ba hồn bảy phách đóng băng 100 triệu năm, thẳng đến ta lại lần nữa có sinh mệnh. Kia nếu ngươi hồn phi phách tán, lại vô kiếp sau. Lại hoặc là không hề thức tỉnh. Ta đây chỉ đóng băng ngươi là 2 hồn 6 phách hảo, lưu lại 1 hồn 1 phách ở ta trên người, như vậy ta một ngày nào đó sẽ thức tỉnh. Không bằng ngươi đem ta 3 hồn 7 phách tất cả mang đi bãi. Lạc Sơ nhấp chặt môi, kia hai người thanh âm như là nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén từng cái chọc nàng tâm hồn. Bị đóng băng mà không thể động một đôi tay bắt đầu run rẩy, đó là nàng toàn bộ dãy rủa. Mục Ly Nguyệt chậm rãi giơ lên nàng trong tay màu bạc trường kiếm, thẳng chỉ Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm. Hôm nay các ngươi ai đều sống không được. Nàng thanh âm mang theo nhất rét lạnh độ ấm. 65 bên trong chi tranh, 7. Hôm nay, các ngươi ai đều sống không được. Mục Ly Nguyệt thanh âm mang theo nhất rét lạnh độ ấm. Nàng chậm rãi giơ lên bạc kiếm trở thành nhất chói mắt khiêu chiến, nàng kiêu ngạo cùng cuồng vọng tất cả bày ra. 3000 tóc bạc không gió tự động, lại là lấy một loại cực nhanh tốc độ điên cuồng sinh trưởng, một cổ bàng bạc nguyên lực từ thân thể của nàng hướng ra phía ngoài tràn ra. Loại này lực lượng vây xem mọi người sắc mặt không cấm ngưng trọng, hai gã Sóc Tuyết Quốc quản lý nhân viên cũng là thập phần kinh ngạc, bọn họ cảm nhận được cái gì? Bọn họ hai cái thế nhưng ở Mục Ly Nguyệt trên người ẩn ẩn cảm nhận được nguyên đan cảnh lực lượng. Tân Vũ cùng Triệu Đông Diễm đều là bởi vì Mục Ly Nguyệt đột nhiên hành động mà ngốc lăng, liền tính bọn họ không biết Mục Ly Nguyệt đang làm cái gì, nhưng là nhìn đột nhiên sinh trưởng tóc dài cùng với nàng đột nhiên đại trướng thực lực, bọn họ hai cái đều là ẩn ẩn minh bạch nàng đây là dùng ra có thể ở nháy mắt tăng lên thực lực công pháp. Nói không chừng vẫn là bí thuật. Mục Ly Nguyệt cơ hồ không có cho bọn hắn hai cái chút nào thở dốc cơ hội, giơ trường kiếm nhảy dựng lên. Bạc kiếm phía trên là chớp động lôi quang không ngừng ở thân kiếm di động, ẩn ẩn hình thành một loại cổ xưa văn tự. Mục Ly Nguyệt mang theo kinh tâm lực lượng cùng tuyệt sát lạnh băng đầu tiên hướng tới Triệu Đông Diễm nhảy tới. Không tốt. Triệu Đông Diễm kinh hô một tiếng, lập tức kết ra băng chi phòng ngự, cách đó không xa Tần Vũ thấy vậy, lập tức ngưng tụ thành nguyên lực hộ giáp muốn bảo vệ Triệu Đông Diễm. Nhưng là Mục Ly Nguyệt động tác thật sự là quá nhanh. Bọn họ hai cái căn bản không kịp. Ngay cả nơi xa có nghĩ thầm muốn ngăn cản hai gã quản lý nhân viên đều không kịp ra tay ngăn trở. Ở Tần Vũ kim giáp còn chưa hình thành phía trước, ở Triệu Đông Diễm sở kết lớp băng vừa mới hình thành hơi mỏng một tầng khi, Mục Ly Nguyệt lạnh băng khuôn mặt đã chiếu vào Triệu Đông Diễm đồng tử bên trong, nàng ngạc nhiên nhìn hướng tới chính mình đâm tới lôi quang chi kiếm. Triệu Đông Diễm lần đầu tiên luống cuống, nàng thế nhưng bởi vì này trên thân kiếm sát ý mà hoảng hốt. Đông Diễm. Tần Vũ hét lớn một tiếng, hai mắt liền phải phun ra hỏa tới. Chính là, ở Mục Ly Nguyệt mũi kiếm ly Triệu Đông Diễm biết hầu bất quá mấy tấc địa phương, Mục Ly Nguyệt đột nhiên dừng trong tay động tác. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Sở hữu ánh mắt ngưng ở Mục Ly Nguyệt trên người. Vì cái gì? Nàng vì cái gì tại đây một khắc thu tay lại? Nàng vừa mới sát ý tất cả đều là giả. Nàng đột nhiên bởi vì Bắc Bộ thế lực do dự. Nàng mềm lòng. Tí tách. Ở một mảnh tĩnh mịch bên trong, băng hỏa tan thanh âm như là vang ở mọi người trong lòng. Mục Ly Nguyệt lạnh băng con ngươi khẽ nhúc nhích, nàng chậm rãi nghiêng đầu, mọi người theo nàng tầm mắt cùng nhau xem qua đi, chỉ thấy lúc trước Triệu Đông Diễm ngưng ra đóng băng Lạc Sơ hàn băng thế nhưng có một tia hòa tan, bọt nước đang từ to lớn khối băng đỉnh chạy xuống tới. Triệu Đông Diễm sửng sốt, tại sao lại như vậy? khối băng đang không ngừng hòa tan, thanh triệt thủy dọc theo khối băng chảy xuống tới, tiếp tục hướng bốn phía mặt đất lan tràn. Khối băng hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thế nhưng là đại khối khối băng vỡ vụn mở ra. Mục Ly Nguyệt không gió mà động màu bạc tóc dài chậm rãi yên lặng, dừng ở trên vai, nàng nắm lôi quang chi kiếm tay giật giật, sau đó nhẹ nhàng đem kiếm bông, trên mặt nàng túc sát chi khí cũng là ở dần dần biến mất, chậm rãi hiện lên chính là một loại kiêu ngạo thái độ. Ở mọi người còn không rõ Mục Ly Nguyệt buông kiếm dụng ý khi, Triệu Đông Diễm ngưng ra khối băng đã ẩm ẩm sập. Tới nước một thân Lạc Sơ nhắm hai mắt lẳng lặng đứng ở nơi đó, bất động, không nói. Tình cảnh này lại là lộ ra vài phần quỷ dị. Ngươi là như thế nào ra tới? Triệu Đông Diễm thanh âm trở nên có điểm tiêm, đầu tiên là bị Mục Ly Nguyệt khí thế đe dọa, sau là bởi vì Lạc Sơ phá nàng đóng băng chi thuật. Lạc Sơ nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, nàng không gì tỉnh tố con ngươi đảo qua Triệu Đông Diễm cùng Tần Vũ, sau đó dừng ở nắm lôi quang chi kiếm Mục Ly Nguyệt trên người. Lạc Sơ không có biểu tình mặt một chút chán ra tươi cười tới, đó là nàng tiêu chuẩn tính, tự tin thả cuồng ngạo tươi cười. Đa tạ, chẳng qua không cần. Mục Ly Nguyệt nghe vậy, dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng, con lôi quang chi kiếm từng bước một hướng tới bên ngoài đi đến, lại là thật sự không tính toán lại lần nữa ra tay. Lạc Sơ mắt nhìn Mục Ly Nguyệt đi bước một đi xa, rồi sau đó nàng mới đưa tầm mắt lại lần nữa chuyển qua Triệu Đông Diễm trên người, nàng vươn ra ngón tay nàng, hiện tại, mới vừa bắt đầu. Nhìn đối diện vóc dáng nhỏ xinh, vừa mới còn bị chính mình đóng băng tiểu nha đầu Lạc Sơ, Triệu Đông Diễm có trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Nàng tựa hồ thập phần không thích đứng đối phương như vậy khẩu khí cùng chính mình nói chuyện. Mà Lạc Sơ không có cho nàng chút nào thích đứng thời gian, chỉ thấy Lạc Sơ nhẹ nhàng khấu cái văng chỉ, một bó diễm lệ ngọn lửa liền từ tay nàng chỉ gian xuất hiện, không ngừng lập lòe nhảy lên. Tiếp theo nháy mắt, vô số tinh tinh điểm điểm ngọn lửa quanh quẩn ở Lạc Sơ thân thể chung quanh, nàng vừa mới vẫn là ướt lộc cộc thân thể lập tức bị hong khô, trên người nàng kia một bộ đỏ tươi váy áo nhân khiết tịnh nước đá gột rửa mà càng thêm chói mắt. Triệu Đông Diễm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng vì chính mình vừa mới thất thố mà xấu hổ. Lúc này nàng hàm chứa giận dữ nói, ngươi cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu. Vừa mới là ta thủ hạ lưu tình. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng lại bị ta đóng băng một lần? Đóng băng cảm giác không dễ chịu đi. Ngươi kia cũng coi như là đóng băng chi thuật. Chê cười. Lạc Sơ hai tròng mắt uổng phí biến lệ. Một tiếng viên cổ yêu thú giận gào vang vọng với thiên địa chi gian, thật lâu chưa từng ngừng lại. Kia kêu to chi âm tựa từ thập phần xa xôi nơi truyền đến, lại tựa từ mỗi người trong lòng vang lên. Đây là một loại mang theo tuyệt đối lực lượng tượng trưng, nghe này yêu thú giận gào, có vây xem người lại là ẩn ẩn sinh ra khiếp đảm chi ý. Này yêu thú giận gào sở hàm uy áp làm cho cả hoàng đô bên trong che giấu cao thủ đều cảm giác được, không ít cao thủ đều là theo thanh âm đuổi theo lại đây, đứng ở nơi xa muốn vừa thấy đến tột cùng, thậm chí là ngay cả hoàng thất đều kinh động. Không biết đến tột cùng là cỡ nào yêu thú thế nhưng có thể khiến cho như vậy khổng lồ chấn động. Mà đình viện bên trong mọi người trong lòng giật mình đồng thời, càng có rất nhiều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ xoa xoa đôi mắt có chút không thể tin được chính mình hai mắt chỗ đã thấy đồ vật. Một đạo hư ảnh, một đạo khổng lồ hư ảnh hiện lên ở Lạc Sơ phía sau, đó là một con có thật lớn cánh điểu hình yêu thú. Liên tính là hư ảnh, mọi người tựa hồ thế nhưng có thể đủ nhìn đến kia cự cánh yêu thú có một đôi đỏ tươi đôi mắt, hồng liền phải tích xuất huyết tới. Hư ảnh đang không ngừng biến đại, này dày đặc yêu thú uy áp càng ngày càng cường liệt. Cự cánh điểu hình yêu thú hư ảnh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, mọi người không thể không ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại, này hư ảnh đã đem này nhất chỉnh phiến thiên địa che đậy, thái dương bị che đậy, thế giới u ám một mảnh. Muốn đóng băng ta? Lạc Sơ ánh mắt thị huyết, nàng liếm liếm khóe miệng, kiêu ngạo mà cuồng vọng, chính là ngươi không có cái kia mệnh. Sát khí, tất cả mọi người cảm nhận được Lạc Sơ phát ra mà ra dày đặc sát khí. Nàng thế nhưng là đối Triệu Đông Diễm sinh ra giết hại chi ý. Hai gã quản lý nhân viên cả kinh, liếc nhau, liền phải tiến lên đi ngăn cản, bởi vì bọn họ 30 người dù sao cũng là đại biểu cho Sóc Tuyết Quốc đi tham gia Tây Bạch vực trung cực tỷ thí tuyển thủ. Hơn nữa bọn họ 30 người phân biệt đến từ bất đồng địa phương, ai đều là có nhất định bối cảnh. Chính là, hai gã quản lý nhân viên vừa mới bay vút tiến lên, còn không có tới gần, chỉ thấy mặt khác một đạo hắc ảnh đã hướng tới bọn họ vọt lại đây. Hai người kinh hãi lập tức liên thủ nên địch, bọn họ lúc này mới thấy rõ. Người tới thế nhưng cũng là cùng lúc trước cự cánh điểu hình yêu thú hư ảnh giống nhau là một đạo hư ảnh, là lang hình yêu thú hư ảnh. Vẫn luôn ở đây ngoại chú ý giữa sân tình cảnh Lâu Kim thấy Lạc Sơ lộ ra sắc ý, thế nhưng liền Bế Nguyệt Âu cùng Khuê Mộc Lang đều triệu hồi ra tới, hắn lập tức hóa thành chiến đấu hình thái yêu thú chi thân, nhảy dựng lên, lại là chạy đi trợ giúp yêu linh hình thái Khuê Mộc Lang ngăn lại Sóc Tuyết Quốc hai gã quản lý nhân viên. Mão Nhật cùng vị thổ thấy Lâu Kim ra tay, tự nhiên cũng là đồng thời đổi kịp. Sóc Tuyết Quốc hai gã quản lý nhân viên thực lực tự nhiên là này đó tuyển thủ theo không kịp, lấy yêu thú hình thái Khuê Mộc Lang căn bản không thể thắng được. Bất quá, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Mão Nhật Gà cùng vị thổ chỉ bọn họ bốn cái hiện tại nhiệm vụ cũng không phải thắng được, mà là chỉ cần đưa bọn họ hai cái ngăn lại để lại cho Lạc Sơ cũng đủ xuống tay thời gian là được. Hai gã quản lý nhân viên tự nhiên đã biết bọn họ ý tứ, trong lòng không khỏi buồn bực, trong đó một người hướng tới Lạc Sơ quát, các ngươi đều là Sóc Tuyết Quốc tuyển thủ, là chiến hữu, là đồng đội. Ngươi há có thể sinh sát ý. Thiết không thể nhân nhất thời lửa giận tạo thành không thể tha thứ hậu quả. Ừ. Chẳng lẽ không phải nàng trước đối ta dậy rồi sát ý. Lạc Sơ cũng không quay đầu lại, mang theo Bế Nguyệt Ô lực lượng, đáp xuống. Nghe xong Lạc Sơ nói, Sóc Tuyết Quốc hai gã quản lý nhân viên không khỏi cười khổ. Bọn họ vừa mới đích xác nhìn ra Triệu Đông Diễm cùng Tần Vũ hai người đối Lạc Sơ cùng Lạc Thanh rung động sát ý. Bọn họ cũng không phải thật sự sẽ ngồi yên không nhìn đến, chỉ là cảm thấy còn chưa tới cuối cùng thời điểm. Chẳng qua không nghĩ tới sự tình đã xảy ra như vậy đại quay lại, hiện tại trái lại biến thành Lạc Sơ thịnh khí lăng nhân muốn sát Triệu Đông Diễm. Này thật đúng là... Gì? Chờ một chút, Lạc Sơ lực lượng. Hai gã quản lý nhân viên đột nhiên kinh ngạc kinh, đó là nguyên đan cảnh lực lượng. Đầu tiên là Mục Ly Nguyệt lộ ra nguyên đan cảnh lực lượng, hiện tại lại là trước mặt cái này tuy rằng bề ngoài chẳng qua là mười mấy tuổi nhưng là lại có vô số át chủ bài Lạc Sơ. Này nam bộ thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Một đoàn lóa mắt đỏ tươi hỏa đoàn bị Lạc Sơ phùng ở lòng bàn tay, ở khoảng cách Triệu Đông Diễm không xa địa phương, rõ ràng chẳng qua là một đạo hư ảnh Bế Nguyệt Ô đột nhiên phun ra thực chất ngọn lửa tới. Yêu linh hình thái Bế Nguyệt Ô đem đỏ tươi ngọn lửa phun đến Lạc Sơ lòng bàn tay phía trên hỏa đoàn phía trên, thoáng chốc, ánh lửa đại trán. Mười dặm trong vòng cây cối lại là toàn bộ tự cháy. Toàn bộ thế giới một mảnh nóng cháy chi sắc. Mắt thấy đột nhiên trở nên thập phần cường đại Lạc Sơ liền phải thương đến Triệu Đông Diễm, Tần Vũ hét lớn một tiếng, hỗn đản, không được thương nàng. Hắn ngưng tụ toàn thân sức lực lại là hướng tới Triệu Đông Diễm chạy như điên mà đi. Đột nhiên, một đạo rồng ngâm tiếng động rít gào vang lên. 66 bên trong chi tranh, 8. Lạc Sơ chỉ cần tâm thần vừa động, Khuê Mộc Lang liền lập tức bay trở về đến nàng bên người, cùng Bế Nguyệt Ô giống nhau đứng ở nàng phía sau, thật lớn hư ảnh che trời tế nguyệt. Kia trong nháy mắt, nàng dung nhan tựa hồ biến thành mặt khác một người. Nàng đứng ở nơi đó, một chim một lang hình thái thật lớn yêu thú hư ảnh một tả một hưu đứng ở nàng phía sau. Chúng nó ánh mắt tàn nhẫn tuyệt tình, chúng nó thương hại mà nhìn nhỏ bé nhân loại, chính là chúng nó lại cung kính đứng ở Lạc Sơ phía sau, tựa trung thành nhất nô buộc. Mọi người, sở hữu cảnh tượng toàn thành nàng bối cảnh. Chiến đấu hình thái Lâu Kim Cẩu thử trường nha nhảy nhảy đến Lạc Sơ trước người, nó cong trước khu, tựa hành nhất cao thượng lễ nghi. Mỗi một cái khoảnh khắc, Mão Nhật cùng vị thổ lại là ở đồng thời nhịn không được cong hạ đầu gối phủ phục quỳ xuống đất, bọn họ liếc nhau, lập tức nhảy đến Lạc Sơ bên người. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Y Liễu vội vội vàng vàng từ một mảnh hỗn độn viện môn chỗ vọt vào tới, xúc động Mục Ly Nguyệt, Vạn Khiếu, Lạc Linh đám người bên người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bị mấy chỉ thật lớn yêu thú chúng tinh phủng Nguyệt Lạc Sơ. Bất quá giờ này khắc này, hiển nhiên không ai có rảnh phản ứng hắn. Tiểu Điệp trong lòng có ẩn ẩn bất an, nàng bay đến Lạc Sơ trước mặt, hơi hơi có chút do dự mà gọi một tiếng, "A Sơ." Lạc Sơ lộ trống hai tròng mắt dần dần tràn ra thần thái, nàng nhìn về phía trước mặt sắc mặt cổ quái Tiểu Điệp, cao giọng mở miệng, "Ngươi không nên như vậy xưng hô ta đi." "Kia, kia kêu ngươi cái gì?" Tiểu Điệp trong lòng bất an càng tăng lên, bất an bên trong lại ẩn ẩn mang theo vài phần kích động. Bất quá Lạc Sơ lại chỉ là chỉ cười không nói, nàng thần niệm khẽ nhúc nhích, sát khí toàn thu. Bế Nguyệt Âu cùng Khuê Mộc Lang lập tức hướng tới trong viện mọi người giận gào một tiếng, lúc sau thuận theo chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở lại Lạc Sơ thân thể bên trong. Mà Lâu Kim Cẩu, Mão Nhật Gà cùng vị thổ chỉ ở cùng thời gian thu sát khí. Hóa thân nhân hình thái như cũ đứng ở Lạc Sơ phía sau. Khu khu, ngươi sao lại có thể đối đồng đội hạ như vậy trọng tay? Hai gã Sóc Tuyết Quốc quản lý nhân viên chung một người sắc mặt không quá đẹp chất vấn, lúc trước bị mấy chỉ yêu thú chặn lại, đối với Lạc Sơ đối Triệu Đông Diễm xuống tay một việc này vô lực ngăn cản quả thực là cho bọn họ hai cái một cái thập phần vang dội bàn tay. Lạc Sơ đối với hắn chất vấn phảng phất không có nghe thấy, nàng lạnh lùng mà nhìn tê liệt trên mặt đất Triệu Đông Diễm, ngươi có nghĩ kiến thức một phen như thế nào chân chính đóng băng? Lạc Sơ khẩu khí là lãnh, là xa lạ, tựa hồ người nói chuyện cũng không phải Lạc Sơ. Một giọt xanh thẳm sắc bọt nước trống rông sinh ra, huyền phù ở Lạc Sơ trước người. Dừng tay. Một tiếng sắc bén ngăn trở từ nơi xa truyền đến, giây lát chi gian, Sóc Tiêu đã chạy tới nơi này, hắn quét một vòng một mảnh hỗn độn nhà cửa, rồi sau đó cao mày đem tầm mắt ngưng ở Lạc Sơ trên người. Các ngươi làm gì vậy? Như thế nào? Tưởng ở chỗ này giết người. Lạc Sơ ánh mắt lóe lóe, đem sát khí một chút thu hồi tới. Nàng không coi ai ra gì, từng bước một hướng tới viện môn đi đến, kia tích huyền phù ở giữa không trung xanh thảm sắc bọt nước vô chủ thao tác, rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất xuyên thấu. Không có người để ý này một giọt nho nhỏ bọt nước, không có người phát hiện này một giọt xanh thảm sắc nho nhỏ bọt nước thâm nhập đại địa mấy ngàn trượng. Trận này tỉ thí ở Lạc Sơ mang cho mọi người tuyệt đối chấn động chung kết thúc, tất cả mọi người ở nghị luận cái kia vóc dáng nho nhỏ hồng y hề nữ hài, thậm chí toàn bộ hoàng đô đều ở thảo luận Lạc Sơ thần kỳ, ngay cả tiên nhân chuyển thế cách nói đều bị chuyển đến có một có dạng. Lạc Sơ danh khí nghiễm nhiên vượt qua một thân hắc y hề, một đầu tóc bạc, một thanh đại đao mục ly nguyệt, thậm chí là ở 30 người chung cũng thanh danh vang dội. Đã nhiều ngày, toàn bộ hoàng đô người đều tại đàm luận kia một hồi yêu thú xuất động chi chiến, đều ở thảo luận một cái tên. Lạc Sơ. Mà đương sự Lạc Sơ lại biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hắc, gần nhất làm sao vậy? Mục Ly Nguyệt nhảy lên một cây cổ thụ phía trên, xun xuê cành lá chi gian, Lạc Sơ nhắm mắt lại gối cánh tay nằm ở nơi đó, lẳng lặng. Lạc Sơ không có trả lời, cũng không có mở to mắt, lúc này nàng phảng phất một đạo yên lặng họa. Mục Ly Nguyệt cũng không hề hỏi, ngồi ở bên cạnh trạc cây thượng, nàng rỗi tay hái được hai mảnh lá cây, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, thổi lên. Du dương mà cổ xưa khúc từ nàng trong miệng bay ra, lại là dẫn tới mặt khác cổ thụ phía trên linh điểu nghiêng đầu nghe. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, bóng râm doanh doanh che trời cổ thụ phía trên, hai thiếu nữ ngồi xuống một nằm, linh động như nước suối gió mát rượu âm từ trạc cây chi gian phiêu đãng mở ra, hình thành một bức sâu sắc hình ảnh. Lạc Sơ rốt cuộc mở mắt, nàng nhìn Mục Ly Nguyệt, đãi nàng dừng thổi khi, sâu kín mở miệng, ta hiện tại tin. Tin tưởng cái gì? Mục Ly Nguyệt nhướng mày. Tin tưởng ngươi trước kia thích cầm kỳ thư họa, thích thêu hoa, còn thích cùng hàng xóm ra ca ca mắt đi mày lại. Mục Ly Nguyệt bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, nàng ngốc lăng một hồi lâu, mới một cái tắt chụp ở Lạc Sơ chán, cánh lạnh, muốn tạo phản. Lạc Sơ đem dừng ở gương mặt một sợi nhi phát dịch đến nhĩ sau, đột nhiên thần sắc mạc danh mà mở miệng, nếu có một ngày ngươi phát hiện ngươi không phải ngươi, mà là một người khác, ngươi sẽ làm sao? Mục Ly Nguyệt nghe vậy, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc lên, nàng tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong. Qua hồi lâu nàng mới mở miệng, ngươi cho rằng thực lực của ta vì cái gì sẽ như vậy cao. Nếu ta nói nửa năm phía trước ta còn không có đạt tới hóa khí cảnh đâu. Lạc Sơ ngẩn ngơ, nàng cảm thấy chính mình tốc độ tu luyện dựa vào một loạt bàn tay vàng đã đủ nghịch thiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mục Ly Nguyệt cư nhiên so nàng còn nghịch thiên. Mục Ly Nguyệt lại chỉ là cười khổ, đó là bởi vì ta tộc nhân đưa bọn họ nguyên lực truyền thừa cho ta. Lạc Sơ không cấm nhíu nhíu mày. Bởi vì ở toàn bộ thế giới truyền thừa đều không phải là sự tình đơn giản, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối người thừa kế tạo thành thương tổn, thậm chí là bị thương nặng, cho nên truyền thừa trên cơ bản đều là một ít cao thủ ở lâm trung phía trước mới có thể đem chính mình suốt đời tu vi truyền thừa cho chính mình hậu nhân hoặc là người thừa kế. Mà Mục Ly Nguyệt nói chính là tộc nhân, bọn họ, vậy không phải một người, ở tình huống như thế nào hạ, một cái tông tộc sẽ đem vài vị cường giả tu luyện tinh hoa truyền thừa cấp một cái tiểu cô nương. Lạc Sơ ẩn ẩn có ti dự cảm bất hảo. Ta đã từng cũng từng có một cái vị hôn phu, Thanh Mai Trúc Mã. Mục Ly Nguyệt đùa nghịch trong tay hai mảnh lá cây, chính là hắn bị ngoại tộc tộc trưởng chi nữ coi trọng, hai người thực mau tư định chung thân. Nói cách khác người nam nhân bị người khác đoạt đi rồi. Lạc Sơ tổng cảm thấy Mục Ly Nguyệt đồ vật bị người khác cướp đi là một kiện thập phần quái dị sự tình. Đúng vậy, hơn nữa này đây một loại cao cao tại thượng tư thái, đem ta đạp lên lòng bàn chân. Ta tin tưởng nhớ rõ kia một ngày cảnh tượng. Nàng chân đạp lên ta ngực, làm ta thở không nổi tới, nàng giống một con cao ngạo khổng tức giống nhau kiêu căng ngạo mạn mà nói, chỉ bằng ngươi. Có tư cách cùng ta đoạt sao? Lạc Sơ trên mặt biểu tình có chút không trách, nàng cảm thấy Mục Ly Nguyệt nói cảnh tượng là như vậy quen thuộc. Nàng có chút ngượng ngùng thừa nhận, chính mình cũng từng bị một nhân tài lấy một loại cao ngạo tư thái đạp lên lòng bàn chân. Nàng nghĩ nghĩ, khuyên giải an ủi nói, hà tất cùng cái loại này người so đo, đợi cho so nàng cao hơn rất nhiều, nàng chỉ có thể nhìn lên địa vị. Nàng lúc trước kiêu ngạo cũng chỉ bất quá là một hồi chê cười thôi. Mục Ly Nguyệt nghiêm túc mà nhìn Lạc Sơ, nguyên lai ngươi là như thế này cho rằng. Nàng lại đột nhiên chuyện vừa chuyển, như vậy, nếu sự tình phát triển đến sau lại, tộc nhân của ngươi nhân ngươi đã chịu liên lụy đâu. Thậm chí còn tông tộc bị mạt sát. Lạc Sơ ngẩn người, nàng nhìn Mục Ly Nguyệt lạnh như băng con ngươi, có chút đã hiểu. Trong một đêm, 1426 người bị giết, toàn bộ tông tộc chỉ còn lại có 451 người, thả đều bị hoặc trọng hoặc nhẹ thương. Mục Ly Nguyệt khẩu khí càng ngày càng lạnh, lạnh băng đến không có độ ấm. Có chút thù hận ẩn nhẫn dưới đáy lòng, chỉ đợi một sớm cường đại, lại lần nữa trở về, nhưng cái đó đã không có giải thù hận thế tất giải quyết. Lạc Sơ nửa dương miệng, không biết nói cái gì hảo. Nếu có một ngày ngươi phát hiện ngươi không phải ngươi, mà là một người khác, ngươi sẽ làm sao? Mục Ly Nguyệt lặp lại một lần Lạc Sơ lúc trước vấn đề, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng, ta đã sớm không phải ta. Cho nên Mục Ly Nguyệt nghiêm túc mà nhìn Lạc Sơ, nói, chỉ cần tồn tại, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, chỉ cần có thể có một tia hy vọng, chỉ cần có chiều một ngày đạt thành mong muốn, ngươi là ai có quan hệ gì. Lạc Sơ chậm rãi cúi đầu, rũ xuống mắt, không hề lên tiếng. Mục Ly Nguyệt lại lần nữa giơ lên trong tay hai mảnh lá cây đặt ở bên miệng lại lần nữa thổi một khúc, khúc chung là vô tận bi thương chi tình. Một khúc kết thúc, Mục Ly Nguyệt ngón tay một đuổi đi, hai mảnh màu xanh lục lá cây liền biến thành tro tàn. Thật là hảo khúc. Thật sự không nghĩ tới ngươi Mục Ly Nguyệt cư nhiên còn sẽ cái này. Vạn Khiếu thanh âm từ dưới tảng cây truyền đến. Cổ thụ dưới, Kim Y Liễu, Vạn Khiếu, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh đứng ở nơi đó, bọn họ đã sớm tới, chỉ là nghe Mục Ly Nguyệt khúc không có ra tiếng quấy rầy. Mà Mục Ly Nguyệt tự nhiên cũng là biết bọn họ đã đến, chẳng qua nàng có thể cảm nhận được chúng nó hơi thở, biết là bọn họ tới cũng không để ý đến. Kim Y Liễu ngửa đầu nhìn trên cây hai người cười mở miệng, như thế nào chạy đến nơi đây tránh quấy rầy? Nên không phải là quên mất hôm nay là ngày mấy đi? Ngày mấy? Khởi hành nhật tử, đổi cái địa phương đánh nhau nhật tử. Mục Ly Nguyệt không sao cả mà mở miệng, nói xong lại là nhìn về phía một bên Lạc Sơ, hắc, thế nào? Giả chết đủ rồi không? Lạc Sơ nhếch miệng cười, lộ ra đã nhiều ngày không có xuất hiện tươi cười, nàng nhìn Mục Ly Nguyệt nói, chuyện ở đây xong rồi, ta bồi ngươi hồi ngươi trong tộc, bồi ngươi đi lấy 1426 điều tánh mạng. Mục Ly Nguyệt sửng sốt, tiện đà nhìn về phía Lạc Sơ ánh mắt có chút phức tạp. Đối thủ so ngươi tưởng tượng đến cường đại hơn rất nhiều. Lạc Sơ bĩu môi, đối thủ của ta giống như là thượng thần cảnh tồn tại, nô. Đại khái là một đống thượng thần cảnh. Thượng thần cảnh ba chữ từ Lạc Sơ trong miệng tung ra, trên cây dưới tảng cây mấy người đều là sửng sốt. Thượng thần cảnh. Trong truyền thuyết tồn tại. Thế giới này đã thật nhiều năm không có xuất hiện thượng thần cảnh, Lạc Sơ thế nhưng nói nàng đối thủ là thượng thần cảnh tồn tại. Vẫn là một đống. Mấy người có điểm hỗn độn. Lạc Sơ lại ngẩn ra cười, nhảy từ che trời cổ thụ phía trên nhảy xuống. Lâm nhảy xuống đi phía trước nhẹ giọng nói một câu, ta tưởng ta còn có một cái tên khác, ương sát. Đúng rồi, nàng là ai có quan hệ gì? Vô luận nàng là Lạc Sơ vẫn là ương sát, nàng chính là nàng. Nàng biết nàng muốn làm cái gì, một đường gian khổ, nàng tín niệm chưa bao giờ biến quá. Nàng biết có người đang đợi nàng, nàng vẫn luôn đều biết. 67 kiểu vực đỉnh, 1. Sóc Kiêu nhìn trước mặt sau bổ đi lên hai cái tuyển thủ không khỏi cười khổ, hắn đem tầm mắt chuyển qua trong đám người. Cái kia màu đỏ nho nhỏ thân ảnh thập phần hiển nhiên. Rõ ràng là 30 cái tuyển thủ, chính là Lạc Sơ chung quanh địa phương lại bị không ra tới. Mặt khác tuyển thủ đều tự hiểu là cách nàng xa xa, chỉ có Mục Ly Nguyệt, Kim Ý Điề, Lạc Thanh Dung chờ nam bộ tuyển thủ cùng nàng đứng chung một chỗ. Việc đã đến nước này, Sóc Tiêu có thể nói cái gì? Tuy rằng ở đội ngũ bên trong xuất hiện đánh nhau, mâu thuẫn, thậm chí hai gã thập phần ưu tú tuyển thủ bị đá ra đi. Nhưng là lúc này Sóc Tiêu cũng không thể đủ đem gây chuyện Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung lại đá ra đi, bọn họ yêu cầu lực lượng. Sóc Tiêu tâm tình có điểm phức tạp, một phương diện vì Tần Vũ cùng Triệu Đông Diễm rời đi mà tiếc hận, về phương diện khác vì phát hiện Lạc Sơ cái này hạt giống tốt mà nho nhỏ hưng phấn một phen. Kia một ngày, hắn rõ ràng cảm nhận được Lạc Sơ, Mục Ly Nguyệt cập Lạc Thanh Dung trên người đều có nguyên đan cảnh hơi thở, đặc biệt là Lạc Sơ trên người phát ra mà ra nguyên đan cảnh hơi thở không phải giống nhau rõ ràng. Ý thì hắn chứng kiến, Mục Ly Nguyệt hẳn là sử dụng nào đó không thể hiểu hết cấm thuật, mà Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung hai người không được rõ lắm. Xong việc, Sóc Tiêu đã từng thử quá Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung hai người, phát hiện hai người bọn họ đích xác bất quá là hóa khí cảnh thực lực. Nay thực sự làm Sóc Tiêu khó hiểu một phen, cuối cùng hắn chỉ phải cho rằng Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung hai cái cũng là như Mục Ly Nguyệt giống nhau áp dụng nào đó cấm thuật đi. Sóc Tiêu ho nhẹ một tiếng, không nói nhiều, xuất phát đi. Hắn khoát tay. Đi theo hắn phía sau 30 danh tuyển thủ cùng với một ít cung phụng, trưởng lão đều đi theo hắn tiến vào truyền tống kính bên trong. Tiểu vực, bọn họ chuyến này mục đích địa. Tiểu vực là địa phương nào? Tiểu vực ở vào toàn bộ Tây Bạch vực mảnh đất trung tâm, nơi đó là toàn bộ Tây Bạch vực trung nhất giàu có, cường thịnh nhất địa phương, nơi đó cũng là toàn bộ Tây Bạch vực trung cường giả tụ tập địa phương. Đồng dạng, lần này cuối cùng tuyển bắt cũng là ở tiểu vực cử hành, nơi đó có 18 tông phái đang chờ đến từ bất đồng quốc gia thiếu niên. Chờ bọn họ bái nhập môn hạ. Sóc Tuyết Quốc khoảng cách tiểu vực thập phần xa xôi, tuy rằng có truyền tống kính trợ giúp, chờ bọn họ đoàn người tới tiểu vực là lúc, đã là 7 ngày lúc sau. Tiểu vực thật sự giống như tên giống nhau, sáng tỏ chi vực. Lạc Sơ nâng đầu nhìn trắng như tuyết vô biên tuyết sơn rụt rụt cổ, có điểm lênh a. Sóc Tiêu vẻ mặt sùng kính mà xuất lĩnh Sóc Tuyết Quốc tuyển thủ tiến vào tiểu vực bên trong, trắng như tuyết tuyết sơn phía trên đã tới rất nhiều quốc gia tuyển thủ, một mảnh trắng tinh tuyết sơn phía trên một mảnh bóng người, tình cảnh đồ sộ. Nhìn nhiều người như vậy, Sóc Tiêu trên mặt kinh động chi sắc có điều thu liễm, đúng vậy, hắn như thế nào liền quên mất hắn Sóc Tuyết Quốc ở Tây Bạch Vực bên trong là như vậy nhỏ bé tồn tại, toàn bộ Tây Bạch Vực có như vậy nhiều cường giả. Tiểu vực bên trong tiếp đại nhân viên đem Sóc Tuyết Quốc liên can người chờ ánh vào tiểu vực bên trong, lại vì bọn họ an bài tạm thời chỗ ở, hơn nữa nói cho bọn họ 3 ngày sau tiểu vực chi chủ sẽ tuyên bố lần này tuyển chọn cụ thể quy tắc. 3 ngày sau, Sóc Tiêu mang theo Sóc Tuyết Quốc tuyển thủ cập liên can cung phụng bước lên Tuyết Sơn đỉnh, cùng vô số tuyển thủ chờ đợi tiểu vực chi chủ đã đến. Ai, không biết này tiểu vực chi chủ là cái dạng gì người? Vạn Khiếu nhịn không được tò mò hỏi một câu. Tuy rằng hắn cũng biết hắn bên người tuyển thủ đều như hắn giống nhau đối này hoàn toàn không biết gì cả. Là cái nữ nhân. Lạc Thanh Vô đột nhiên không biết từ nơi nào chui ra tới mở miệng nói. Lạc Sơ nhìn hắn một cái, hắn tổng cảm thấy Lạc Thanh Vô là cái không đơn giản nhân vật. Nữ nhân. Thiệt hay giả? Ngươi như thế nào biết? Vạn Khiếu lại tiếp tục truy vấn. Lạc Linh đám người cũng đi theo truy vấn. Lạc Thanh Dung không có lại để ý tới Vạn Khiếu đám người truy vấn, chỉ cười không nói. Kỳ thật Lạc Thanh Dung nói một chút đều không có sai, tiểu vực chi chủ thật là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái có khuynh thành chi tư nữ nhân. Các ngươi xem, không biết trong đám người là ai đột nhiên hô một tiếng, dẫn tới mọi người tầm mắt. Chỉ thấy Tuyết Sơn đỉnh, đột nhiên đại trán một bó màu lam quang mang, này màu lam quang mang càng ngày càng sáng ngời, dần dần hình thành một cái cầu hình dạng. Lóa mắt màu lam hoảng đến mọi người có chút không mở ra được đôi mắt, chính là không có nguyện ý nhắm mắt lại. Đều muốn nhìn một cái này màu lam quang cầu đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì thần kỳ đồ vật. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, màu lam quang cầu đột nhiên nổ mạnh mở ra, màu lam quang mang phiêu ở Tuyết Sơn phía trên, xa hoa lộng lẫy. Màu lam quang mang trung ương đứng ở một cái một thân áo lam nữ tử, này mạo kinh người. Hơn nữa trên người nàng chảy ra một loại thần thánh cường giả uy áp cảm giác. Có người phủ phục quỳ xuống đất, trong miệng gọi kiểu vực chi chủ. Những người khác mới biết được trước mặt cái này tuổi tác không lớn dung mạo khuynh thành khí chất lạnh lẽo nữ nhân thế nhưng chính là tiểu vực chi chủ. Tiểu Nguyệt, tiểu vực chi chủ. Tiểu Nguyệt thanh lãnh con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, lấy một loại tuyệt đối cường giả tư thái nhàn nhạt nhìn xuống một vòng toàn bộ Tuyết Sơn đỉnh thượng rậm rạp đám người. Rồi sau đó mọi người liền nghe thấy nàng dùng một loại không mang theo bất luận cái gì độ ấm thanh âm nói cho mọi người này cuối cùng một hồi tỉ thí đến tột cùng là cái gì. Cho nên Tiểu Nguyệt cuối cùng tổng kết nói. Này cuối cùng một hồi tỉ thí đều không phải là đao thật kiếm thật luận võ, mà là thông qua này Tuyết Sơn đóng băng kỳ kiểm nghiệm các ngươi nghị lực. Mọi người nghe xong tiểu vực chi chủ nói nhất thời phản ứng không kịp. Nguyên lai, này tiểu vực Tuyết Sơn mỗi cách 30 năm lại có một cái đóng băng kỳ thời điểm hàn nhưng thấu xương. Mà hiện tại đúng là đuổi kịp đóng băng kỳ. Mà bọn họ này đó đến từ bất đồng quốc gia các thiếu niên sở muốn tham gia cuối cùng một hồi tuyển chọn thế nhưng là phải bị đóng băng đến Tuyết Sơn chi đế. Làm nhất giá lạnh băng tuyết mài giũa chúng tuyển thủ nghị lực. Tuyết Sơn mở ra là lúc, sẽ đem các ngươi đưa đến Tuyết Sơn chi đế, cho các ngươi tiếp thu này Tuyết Sơn nhất vô tình khảo nghiệm. Đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một giọt ngọc châu. Tiểu Nguyệt nói, mọi người quả nhiên thấy vô số màu xanh biếc ngọc châu nổi tại giữa không trung. Này ngọc châu đó là các ngươi cầu cứu chi chìa khóa, đối đãi các ngươi bị đóng băng lúc sau không thể ngôn không thể động, này ngọc châu cho các ngươi hàm ở trong miệng. Nếu các ngươi thật sự không tiếp thu được này Tuyết Sơn đóng băng khảo nghiệm, liền có thể cắn này Ngọc Châu, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ liền các ngươi ra tới. Chúng ta ở bên trong ngốc bao lâu mới tính qua quan? Trong đám người đột nhiên có người đặt câu hỏi. Tiểu vực chi chủ không có liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, lần này đóng băng kỳ sẽ liên tục 3 năm, đủ tư cách kỳ. Tự nhiên là 3 năm. Tiểu vực chi chủ nói vừa nói ra tới, lại là làm mọi người thập phần kinh ngạc, này cuối cùng tuyển chọn thế nhưng muốn 3 năm thời gian. Bất quá nghĩ đến cũng không phải tất cả mọi người có thể ở tuyệt hàn nơi Tuyết Sơn đế ngây ngốc 3 năm đi. Tiểu vực chi chủ lại nói đơn giản hai câu, khiến cho mọi người rời đi, này Tuyết Sơn mở ra là ở 3 ngày lúc sau. Mà tiểu vực chi chủ rời đi liền như nàng lên sân khấu giống nhau, một mặt màu lam di động, nàng liền không có bóng dáng. Hảo quỷ dị khảo nghiệm phương thức. Lạc Thanh Dung nhíu nhíu mày. Lạc Sơ tầm mắt lại đảo qua Lạc Thanh Vô, nàng nhất định không có nhìn lầm, vừa mới ở tiểu vực chi chủ xuất hiện kia trong nháy mắt. Lạc Thanh Vô trên mặt xuất hiện một loại thập phần phức tạp tính tố, mà đương tiểu vực chi chủ rời đi kia trong nháy mắt, Lạc Thanh Vô trên mặt kia trùng cảm xúc là không tha. Có lẽ, này lại là một cái khác chuyện xưa. Sở hữu tuyển thủ về tới tiểu vực vì bọn họ an bài chỗ ở, làm cuối cùng chuẩn bị, chờ đợi 3 ngày sau tiến đến. Lạc Sơ cảm thấy loại này khảo nghiệm không chỉ có là khảo nghiệm người nghị lực, hẳn là đối người tu luyện cũng là có nhất định trợ lực. Sóc Tiêu thông qua chính mình tự hỏi, lại phái người đi hỏi thăm một phen. Quả nhiên này băng hàn chi kỳ thật sự là rèn luyện một người thân thể tuyệt hảo thời cơ. Hơn nữa đối tu tập thủy thuộc tính người càng là thập phần có trợ giúp. Một mảnh ngân quang tuyết sơn chi đỉnh, Lạc Sơ một người ngồi ở chỗ kia, nhìn mênh mông bát ngát màu trắng hơi hơi phát ngốc. 3 năm. Nàng thật sự muốn tại đây tuyết sơn phía dưới ngây ngốc 3 năm. Nàng mạc danh có chút nhớ nhà, tưởng niệm nàng á cha, tưởng niệm nàng em trai. Cũng không biết bọn họ thân thể thế nào. Nàng còn nhớ rõ lúc trước chính mình rời đi thời điểm nói qua 3 năm sau muốn đích thân đem mẫu thân tiếp trở về. Trong khoảng thời gian này vội vàng một vòng lại một vòng tuyển chọn, đã qua đi hơn nửa năm thời gian, mà lập tức lại muốn bắt đầu một cái tân 3 năm sau. Hơn nữa, không biết vì cái gì, Lạc Sơ tự bước lên kiểu vực là lúc tổng tuyệt đối mạc danh quen thuộc, cùng với một loại ẩn ẩn bị thương. A Sơ tiểu điệp có chút do dự bay đến Lạc Sơ bên người, tính toán nàng suy nghĩ. Lạc Sơ vươn tay tiếp được tiểu điệp, làm nàng dừng ở chính mình lòng bàn tay, làm sao vậy? Do dự dự, ấp a ấp úng, một chút đều không giống ngươi. Tiểu điệp phun ra một hơi, A Sơ, nếu ta cầu ngươi từ bỏ lúc này đây tuyển chọn, ngươi có thể hay không đồng ý? Lạc Sơ rất là kinh ngạc mà nhìn tiểu điệp, từ bỏ. Ở cuối cùng một quan thời điểm từ bỏ. Tiểu điệp cười khổ, đúng rồi, ngươi nơi nào sẽ nghe ta khuyên? Lạc Sơ suy tư một phen, rồi sau đó nhìn thẳng vào tiểu điệp, nói, ta không phải không thể đủ từ bỏ cơ hội này, mà là yêu cầu một cái lý do, nếu ngươi cho ta một hợp lý do, ta tự nhiên nguyện ý từ bỏ. Tiểu điệp nhìn Lạc Sơ vẻ mặt bằng phẳng bộ dáng, muốn nói lại thôi. Qua hồi lâu, tiểu điệp rốt cuộc bất đắc dĩ mà thở dài, có lẽ, chờ ngươi ra tới thời điểm liền không phải A Sơ. Lạc Sơ ẩn ẩn minh bạch cái gì, bất quá nàng cái gì cũng không có nói. Nàng không biết tiểu điệp đến tột cùng là người nào, cũng không biết nàng là hỏi cái dạng gì mục đích lưu tại nàng bên người. Lạc Sơ trước nay đều không có hỏi qua nàng, hiện tại cũng sẽ không. Chính là, Lạc Sơ vô pháp kháng cự mà muốn nhớ tới. Đúng vậy, từ nàng còn không phải Lạc Sơ thời điểm, lúc ấy nàng cô đơn hồn phách phiêu ở thế giới này các góc, nàng nhìn trước mắt cảnh tượng không ngừng thay đổi, nàng biết chính mình hồn phách ở mơ màng hồ đồ giữa đã vượt qua rất nhiều năm. Cô đơn, đó là khi đó nàng toàn bộ cảm thụ, nàng lúc ấy liền bức thiết muốn biết chính mình là ai, muốn có được một cái qua đi. Sau lại nàng biến thành Lạc Sơ. Nàng có thân nhân bằng hữu, chính là sâu trong nội tâm nàng vẫn cứ vô cùng khát vọng mà muốn biết chính mình đến tuột cùng là ai. Hôm nay tiểu điệp nói có phải hay không là ám chỉ nàng bởi vì này cuối cùng một hồi tuyết sơn khảo nghiệm sẽ nhớ tới nàng là ai. Chỉ cần tưởng tượng đã có khả năng nhớ tới chính mình là ai, nhớ tới quá khứ, Lạc Sơ cả người đều có chút hưng phấn. Thập phần hiểu biết Lạc Sơ tiểu điệp khẽ thở dài một tiếng, sau đó không tiếng động mà phi khai. Nàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn, nàng đã hy vọng Lạc Sơ nhớ tới hết thảy. Lại sợ nàng nhớ tới hết thảy. Nàng nếu không nghĩ khởi, hắn làm sao bây giờ? Nàng nếu nhớ tới, bọn họ làm sao bây giờ? 68 tiểu vực đỉnh, nhị. Tiểu điệp rời khỏi sau, Lạc Sơ một người lại ngây người hồi lâu, chẳng như tuyết vô biên tuyết sơn phía trên, nàng lặng im mà đứng ở nơi đó, bất động không nói, mà nàng trong đầu lại suy nghĩ thật nhiều sự. Nàng nhớ tới mấy năm nay nàng làm Lạc Sơ nhật tử, nhớ tới nàng là Lạc Sơ thời điểm bên người gặp được người, A cha, em trai, Lạc gia, tiểu điệp. Mục Ly Nguyệt, Kim Ý Điệ. Nàng lại nghĩ tới mấy năm nay nàng ngẫu nhiên nhớ tới kiếp trước mơ hồ đoạn ngắn, thậm chí là ở nàng còn không phải Lạc Sơ thời điểm những cái đó lưu lạc nhật tử. Thích. Lạc Sơ không tự chủ được niệm ra tên này, chờ nàng phát giác thời điểm chính mình đều không khỏi kinh ngạc lên. Nàng nhíu nhíu mày, tiện đà than nhẹ một tiếng, thích hẳn là chính là người kia đi. Mà Lạc Sơ cũng đã đoán được, cái kia họa trung nữ tử, cái kia tuyết sơn phía trên đạn đàn không phổ quyết biệt nữ nhân chính là Ương Sát đi. Mà chính mình kiếp trước chính là Ương Sát đi. Như vậy, Ương Sát cùng thích là người yêu quan hệ. Tưởng tượng đến người yêu tầng này quan hệ, Lạc Sơ sắc mặt có điểm cổ quái. A Sơ. Lạc Sơ chính lâm vào suy tư bên trong, Lạc Thanh Dung đột nhiên từ nơi xa đi tới, gọi nàng một tiếng. Thanh Dung ca ca. Lạc Sơ tạm thời đem đầu góc chung lung tung rối loạn đồ vật bông, quay đầu tới hướng về phía Lạc Thanh Dung lộ ra miệng cười. Lạc Thanh Dung đi tới, cập tự nhiên mà đem Lạc Sơ bị gió thổi loạn cổ áo sửa sang lại một chút. Như thế nào một người ở chỗ này phát ngốc? Suy nghĩ cái gì? Nhàn rỗi không có việc gì ra tới nhìn xem cảnh tuyết, nói không chừng tương lai rất dài một đoạn thời gian đều phải nhìn không thấy bên ngoài thế giới. Lạc Sơ đi rồi 2 bước, ngồi ở tuyết địa thượng. Lạc Thanh Dung cũng vượt qua đi ngồi ở bên người nàng. Lạc Thanh Dung nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi cảm thấy ngươi sẽ ở tuyết sơn đế ngây ngốc bao lâu? Lạc Sơ không chút nghĩ ngợi phải trả lời, 3 năm. Lạc Sơ sảng khoái nhưng thật ra làm Lạc Thanh Dung sửng sốt. Ngươi nhưng thật ra đối chính mình có tin tưởng. Mới không phải đâu, ta là có tiện nghi phi chiếm không thể. Lạc Sơ hướng về phía Lạc Thanh Dung niết miệng, tuyết sơn đế khảo nghiệm không chỉ có là khảo nghiệm ý chí, cũng có thể rèn luyện thân thể, tốt như vậy cơ hội ta đương nhiên không thể buông tha. nói không chừng 3 năm sau đãi ta ra tới thời điểm cũng đã vượt qua Thanh Dung ca ca. Ngươi a, liền ngươi này liều mạng tư thế, sớm muộn gì là sẽ vượt qua ta đâu. Lạc Thanh Dung ngửa đầu nhìn màu trắng không trung, dần dần thu tươi cười, trở nên nghiêm túc lên. A Sơ, 3 năm sau đãi chúng ta ra tới liền thành hôn như thế nào? Lạc Sơ trên mặt tươi cười đột nhiên cứng lại rồi, nàng nửa trương cái miệng nhỏ cũng không có khép lại. Lạc Sơ thật sự là không nghĩ tới Lạc Thanh Dung sẽ nói ra nói như vậy tới. Thấy Lạc Sơ như vậy, Lạc Thanh Dung cũng không đổi, lẳng lặng mà chờ. Lạc Sơ minh bạch, Lạc Thanh Dung đây là nói thật. Cũng là, Lạc Thanh Dung khi nào tùy tiện nói giỡn. Đặc biệt là thành hôn như vậy chuyện quan trọng. Lúc này trong óc đế cái kia màu trắng thân ảnh lại chậm rãi hiện lên. Lạc Sơ có điểm hoảng loạn, từ lúc còn rất nhỏ nàng liền biết chính mình Lạc Thanh Dung vị hôn thê, là một cái bị cười nhạo vị hôn thê, lúc ấy có quá nhiều người xem thường nàng, làm cho nàng mặt nhạo báng nàng không xứng gả cho Lạc Thanh Dung. Lúc ấy nàng là cực nhỏ nhìn thấy Lạc Thanh Dung là trong tộc thiên tài, là độ thượng một tầng kim vòng nhi. Mà Lạc Sơ cũng chỉ có thể xa xôi nhìn Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh làm bạn thân ảnh. Lạc Sơ cũng nhớ rõ Lạc Thanh Dung lúc ấy nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng là không mang theo có bất luận cái gì tình cảm. Tuy rằng không có như người khác giống nhau khinh bỉ lại cũng không có mặt khác, đó là hoàn toàn một loại không thèm để ý. Lạc Sơ trước nay đều không phủ nhận, ban đầu thời điểm nàng cũng là vì muốn được đến Lạc Thanh Dung nhìn thẳng vào, không nghĩ lại nghe được những cái đó nàng không xứng với Lạc Thanh Dung lời nói mới có thể như vậy nỗ lực tu luyện. Mà hiện tại, bất chi bất giác bên trong nàng đã vượt qua Lạc Linh, cái kia đã từng đem nàng đạp lên lòng bàn chân cao ngạo tiểu công chúa, không bao giờ sẽ có người nói nàng không xứng với Lạc Thanh Dung. Hơn nữa Lạc Thanh Dung hôm nay cư nhiên nói ra 3 năm sau thành hôn nói. Lạc Sơ có phải hay không hẳn là cao hứng? Chính là trong lòng kia mặt màu trắng bóng dáng tựa hồ càng ngày càng sáng ngời, trong lòng nào đó góc cũng trở nên càng ngày càng bất an. Như vậy Lạc Linh đâu? Lạc Sơ trực tiếp đem lên tiếng xuất khẩu. Nàng Lạc Sơ trước nay đều là có chuyện liền nói người. Hôm nay đề tài nếu đã xả tới rồi nơi này, kia chi bằng toàn nói khai. Nghe Lạc Sơ nhắc tới Lạc Linh, Lạc Thanh Dung nhắn lại, cũng không có lập tức trả lời. Hắn nghĩ nghĩ mới nói, ở ta trong mắt, vô luận là ngươi vẫn là Lạc Linh đều vẫn là tiểu hài tử. Ta biết nàng đã từng đi tìm phiền toái của ngươi, nhưng là ta cũng chỉ đem kia trở thành là các ngươi hai tiểu hài tử hồ nháo. Lạc Linh nha đầu này tuy rằng tùy hứng một ít, ái hồ nháo chút, nhưng là cũng không phải một cái đại gian đại ác không rõ thị phi người. Thẳng đến kia một ngày Mục Ly Nguyệt nói ta mới đột nhiên phát hiện các ngươi hai cái đã trưởng thành, mà ta trầm mặc chỉ biết cho ngươi mang đến thương tổn, cho nàng tạo thành lầm đạo. Nói tới đây, Lạc Thanh Dung quay đầu tới nhìn Lạc Sơ, ngươi nếu không thích, ta liền rời xa nàng. 3 năm lúc sau, đãi nơi này sự tình kết thúc, chúng ta cùng nhau rời đi như thế nào? Lạc Thanh Dung vươn tay đem Lạc Sơ bên thai nói dịch đến như sau, hắn cười đến có điểm cổ quái, ân. Ta nói này đó ngươi nhưng hiểu. Những lời này ta vốn định vãn chút lại nói, rốt cuộc ngươi còn nhỏ. Lạc Thanh Dung cũng thực kinh ngạc hôm nay như thế nào lại đột nhiên đem những lời này nói ra, Lạc Sơ còn không đến 12 tuổi, cùng nàng nói này đó nàng thật sự có thể nghe hiểu. Chính là Lạc Thanh Dung lại ẩn ẩn cảm thấy nàng có thể nghe đủ. Lạc Sơ đương nhiên nghe hiểu. Lạc Thanh Dung không biết Lạc Sơ ở nghe được hắn nói này một phen lời nói lúc sau trong lòng là cỡ nào chấn động. Nàng chưa từng có nghĩ tới cái kia nàng đã từng chỉ có thể ngước nhìn người sẽ đối nàng nói ra nói như vậy tới, người này thật là Lạc Thanh Dung. Nhìn Lạc Thanh Dung gần trong gang tấc ôn nhu đôi mắt, Lạc Sơ trong lòng đột nhiên liền mềm mại, loại này mềm mại cảm giác, nàng lại như vậy xa lạ. Đem nói ra tới, Lạc Thanh Dung cũng không có muốn Lạc Sơ lập tức làm ra trả lời hoặc là đáp lại, hắn đứng lên, hướng tới Lạc Sơ vươn tay, trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền phải bắt đầu tiến vào Tuyết Sơn Đế. Lạc Sơ chỉ do dự một cái chớp mắt, liền đem tay đưa cho Lạc Thanh Dung, tùy ý hắn kéo tới. Lạc Sơ không nghĩ tới chính là Lạc Thanh Dung ở đem nàng kéo tới lúc sau thế nhưng không có lại buông tay, vẫn luôn nắm tay nàng trở về đi. Một loại ấm áp cảm giác từ mu bàn tay truyền đến, loại này ấm áp làm Lạc Sơ tâm đều đi theo ấm áp lên. Trở lại kiểu vực cho bọn hắn an bài nhà cửa, trong viện rất nhiều tuyển thủ chính top 5 top 3 mà luận bàn tỉ thí, còn có nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ hai người tay trong tay trở về, thổi trêu chọc huýt sáo. Lạc Sơ chịu tay, không có rút ra. Nguyên bản đang cùng Vạn Khiếu giảng chê cười Lạc Linh trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng lại rồi, nàng nhìn Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ nắm chặt ở bên nhau tay không thể nhúc nhích một chút ít. Lạc Thanh Dung thập phần bình tĩnh đem Lạc Sơ đưa về trong phòng, mới trở lại chính mình nhà ở, hắn không chút nào ngoài ý muốn thấy Lạc Linh đứng ở hắn ngoài cửa phòng chờ nàng. Nhìn Lạc Linh cắn môi dưới liền phải khóc ra tới bộ dáng, Lạc Thanh Dung thở dài. Đứng ở chỗ này đã bao lâu, cũng không sợ cảm lạnh. Lạc Thanh Dung đẩy cửa ra, làm Lạc Linh tiến vào, ta đi cho ngươi pha trà. Lạc Thanh Dung mới vừa đi hai bước, Lạc Linh liền lập tức từ sau lưng ôm lấy hắn, Thanh Dung ca ca, ngươi có phải hay không không cần A Linh? Bởi vì A Linh không bằng Lạc Sơ, cho nên Thanh Dung ca ca không cần A Linh đúng hay không? Lạc Linh nước mắt bắt đầu chảy ra tới, không lớn trong chốc lát công phu liền đem xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộng hoa. Lạc Linh, ngươi phải biết rằng, ta cùng Lạc Sơ vốn dĩ chính là có hôn ước. Lạc Thanh Dung nói làm Lạc Linh nước mắt lại nhiều chút, nàng ách giọng nói không được mà khóc, bởi vì một hôn ước. Dựa vào cái gì a? Ta liền thua ở kia một cái hôn ước thượng. Vì cái gì phải có cái này hôn ước? Lạc Thanh Dung đem Lạc Linh ôm chính mình tay đẩy ra, hắn đi phía trước đi rồi hai bước rời đi Lạc Linh, trở về nghỉ ngơi, ngày mai liền phải tiến vào Tuyết Sơn Đế. Lạc Linh cắn chặt răng, Thanh Dung ca ca, nếu ta so Lạc Sơ cường đại 100 lần người có phải hay không liền sẽ lại lần nữa coi trọng ta. Nếu đúng vậy lời nói, ta nhất định phải ở Tuyết Sơn Đế ngây ngốc 3 năm, làm ngươi nhìn xem ta Lạc Linh cũng có thể phá lệ bán mạng. Vì ngươi, Lạc Thanh Dung đỡ chán, giờ này khắc này, hắn đột nhiên minh bạch chính mình là cỡ nào hồ đồ, bất chi bất giác chung làm chuyện sai lầm. Nàng vẫn luôn cho rằng Lạc Linh cùng Lạc Sơ đều chẳng qua là tiểu hài tử cũng không hiểu nam nữ chi gian cảm tình việc. Chính là hôm nay hắn đột nhiên minh bạch nguyên lai vẫn luôn không hiểu người kia thế nhưng là chính mình. Việc đã đến nước này, hắn không thể lại làm sai lầm kéo dài. Lạc Thanh Dung vừa định nói chuyện, Lạc Linh đã che lại lỗ tai bắt đầu ra bên ngoài chạy một bên kêu, ta không nghe, ta không nghe, ta cái gì đều không cần nghe. Lạc Linh đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài ý muốn thấy vẻ mặt cổ quái chi sắc Lạc Sơ đứng ở nơi đó. Lạc Linh lập tức đỏ mặt, không nghĩ tới làm Lạc Sơ thấy nàng như thế mất mặt bộ dáng, nàng cắn chặt răng, không để ý tới Lạc Sơ lập tức chạy ra. Lạc Sơ cũng không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn, nàng hướng tới Lạc Thanh Dung ngượng ngùng cười, cái kia, ngươi đổ vật Lạc ta nơi đó. Lạc Thanh Dung ho nhẹ một tiếng, lấy che giấu xấu hổ. Cái này kêu chuyện gì? Chờ đợi Tuyết Sơn mở ra là lúc. Đến từ bất đồng quốc gia sở hữu tuyển thủ đã đứng ở Tuyết Sơn đỉnh, đem toàn bộ Tuyết Sơn đỉnh vây đến kín mít. Tiểu vực chi chủ Kiều Nguyệt đứng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới dòng người chen chúc xô đẩy đám người, sắc mặt lãnh đạm, không gợn sóng vô ngân. Lạc Sơ lại nhìn thoáng qua cách đó không xa Lạc Thanh Vô, hắn hôm nay đã khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng, chính là Lạc Sơ vẫn là phát hiện hắn thỉnh thoảng đem ánh mắt chuyển qua Tiểu vực chi chủ Kiều Nguyệt trên người. Lạc Sơ đột nhiên muốn đậu hắn một đầu. Thanh Vô ca ca, khi nào cho chúng ta thêm một cái tẩu tẩu a? Lạc Thanh Dung có chút kinh ngạc Lạc Sơ thế nhưng sẽ chú ý chuyện như vậy, hắn không khỏi đem tầm mắt từ Kiểu vực chi chủ trên người chuyển qua Lạc Sơ trên người, muốn biết nàng lại đánh cái gì chủ ý. Nô, không biết Thanh Vô ca ca thích cái dạng gì nữ nhân. Ân, chiếu ta xem sao, Kiểu vực chi chủ như vậy liền rất không tồi. Thanh Vô ca ca chiếu Kiểu vực chi chủ bộ dáng tìm một cái. Lạc Sơ lời này vừa nói ra, Lạc Thanh Vô lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn lấy một loại cực nhanh tốc độ lẻn đến Lạc Sơ bên người, che lại nàng miệng, tiểu đệ tử. Ngươi câm miệng cho ta. Lạc Thanh Vô phản ứng thật sự là có điểm đại, Lạc Thanh Dung đầu tiên là sửng sốt một cái trước mắt, nháy mắt minh bạch lại đây, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ca, nam nữ có khác, ngươi như vậy ôm A Sơ không hảo đi. Lạc Thanh Vô thiếu chút nữa muốn dậm chân, hắn chẳng qua là bưng kín Lạc Sơ miệng mà thôi, nơi nào có ôm nàng. Hung chi liền tính ôm lại như thế nào tích. Lạc Sơ khi còn nhỏ hắn cũng không biết ôm quá bao nhiêu lần. Bất quá lúc này làm cho nhiều người như vậy mặt nhì, hắn cũng không dám nói cái gì. Lạc Thanh Vô căm giận buông ra Lạc Sơ, ôm cánh tay vẻ mặt căm giận nhiên. Hảo à, các ngươi hai cái. Còn không có thành hôn đâu, liền liên hợp lại khi dễ ta. Mọi người đều cười. Mọi người đều đã biết Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ có hôn ước sự tình. Hơn nữa lần trước bọn họ hai cái liên thủ cùng Tần Vũ, Triệu Đông Diễm đối kháng sự tình. Mọi người quả thực muốn đem bọn họ hai cái trở thành trai tài gái sắc đại biểu. Tất cả mọi người ở cười vui, chỉ có trong một góc Lạc Linh miễn cưỡng đem nước mắt nhịn đi xuống, nàng nói cho chính mình không thể khóc, không thể để cho người khác chế giễu, chính là nàng giấu ở trong tay háo tay lại gắt gao mà nắm chặt thành quyền. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó nàng sẽ đem nàng Thanh Dung ca ca cướp về. Một ngày nào đó nàng muốn so Lạc Sơ mạnh hơn 100 lần. Một ngày nào đó nàng muốn lại lần nữa đem Lạc Sơ đạp lên dưới chân nói cho nàng trên thế giới này chỉ có nàng Lạc Linh mới xứng đôi nàng Thanh Dung ca ca. Tiểu vực chi chủ Kiểu vực một đôi như ngọc tiểu tay nhẹ nhàng huy động, toàn bộ Tuyết Sơn đều bắt đầu đi theo chấn động. Màu lam quang mang che trời tế nguyệt mà đến, đem toàn bộ Tuyết Sơn chi đỉnh bao phủ ở một mảnh màu lam thánh quang bên trong. Lạc Sơ dùng cánh tay thọc thọc Lạc Thanh Vô, Thanh Vô ca ca, không biết cái này Kiểu vực chi chủ thực lực đạt tới loại nào trình độ a? Đại khái là niết bàn cảnh đi. Lạc Thanh Vô trả lời thật sự tùy ý, lại làm Lạc Sơ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Niết bàn cảnh. Lạc Sơ khỏe miệng chịu chịu, đó là loại nào lực lượng a? Thật là quá xa xôi không thể với tới. Tiểu vực chi chủ Kiểu Nguyệt đôi tay vũ động, không lớn một lát sau, chỉ thấy tuyết sơn đỉnh xuất hiện một cái thật lớn khẩu tử, lóa mắt màu lam quang mang từ khẩu tử trung bắn ra tới. Một loại hàn nhưng thấu xương băng hàn uy áp từ tuyết sơn vỡ ra khẩu tử trung chảy ra. Không lớn một lát sau khiến cho mọi người lông mày kết một tầng bạch băng. Nay chẳng qua hải tử bên ngoài liền đã như vậy rất lạnh, như vậy nếu là thật sự tiến vào tuyết sơn đâu? Thậm chí là tiến vào đến tuyết sơn chi đế đâu? Mọi người từ đáy lòng đánh cái dùng mình. Không dám đi liền không đi, dám đi tiếp theo Ngọc Châu hàm ở trong miệng, trực tiếp đi vào là được. Tiểu vực chi chủ Kiểu Nguyệt lạnh lùng mà đánh giá những người này. Vô số màu xanh biếc Ngọc Châu xoay quanh ở giữa không trung, lộ ra một cổ sinh mệnh hơi thở. Lạc Sơ một cái bay vọt tiếp nhận một giọt Ngọc Châu hàm ở trong miệng, sau đó không hề có một tia do dự bước vào tuyết sơn khẩu. Ở nàng lúc sau, Lạc Thanh Dung, Mục Ly Nguyệt, Kim Ý Điề, Lạc Linh đám người cũng tiếp nhận một giọt Ngọc Châu hàm ở trong miệng sôi nổi tiến vào đến tuyết sơn khẩu bên trong. Chẳng như tuyết vô biên tuyết sơn phía trên, vô số người sôi nổi hái màu xanh biếc Ngọc Châu hàm ở trong miệng, sau đó tiến vào tuyết sơn khẩu bên trong. Bọn họ không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái dạng gì khảo nghiệm, bọn họ chỉ biết giờ này khắc này tuyệt đối không phải lùi bước thời điểm, chỉ có dũng cảm tiến tới mới là duy nhất lựa chọn. Chương 68 ký ức thức tỉnh, 1. Bóng đêm mông lung, trắng tinh tuyết sơn đỉnh, một chỗ cực u tĩnh địa phương, hơi nước mờ mịt, nhất thiên nhiên nước ôn tuyền lặng im địa bàn ở nơi đó, và nước theo suối nước nóng chung người động tác mà hơi hơi hoạt động. Lúc này nhắm hai mắt lẳng lặng ngâm mình ở nước ôn tuyền chung đúng là Kiểu Vực chi chủ, Tiểu Nguyệt. Mờ mịt hơi nước cùng ngông lung bóng đêm càng vì nàng thêm vài phần thần thánh cảm giác. Ai tránh ở nơi đó? Tiểu Nguyệt bình tĩnh ra tiếng, người tới đang ở rất xa giờ địa phương nàng đã cảm nhận được đối phương hơi thở. Toa toa tiếng bước chân vang lên, người tới thực mau từ trong bóng đêm lộ ra dung nhan tới. Người tới không phải người khác, đúng là một thân thanh ý ỉa Lạc Thanh Vô. Lạc Thanh Vô cũng không có ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng, hắn thập phần câu nệ mà đứng ở nơi đó, rũ đầu, không dám nhiều xem một cái, hắn trả lời nói. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, thật sự là tại hạ lỗ mãng. Gặp được. Tiểu Nguyệt thanh âm rõ ràng là thập phần bình tĩnh, liền như nàng ngày thường dáng dấp như vậy, chính là Lạc Thanh Vô thế nhưng ẩn ẩn nghe ra một cổ trào phúng hương vị tới. Hắn lại nói, không phải gặp được, ta tới cố ý tới tìm ngươi. Tiểu Nguyệt lạnh lùng mà nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Một lát sau, Lạc Thanh Vô thật sự là chịu đựng không được loại này trầm mặc xấu hổ không khí, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tiểu Nguyệt đôi mắt, đúng vậy, ta là tới tìm ngươi. Tiểu Nguyệt vẫn là thập phần bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ cái gì đều không thể nhiễu loạn nàng tâm thần giống nhau, phun ra hai chữ, lý do. Lạc Thanh Vô rốt cuộc khẽ thở dài một tiếng, hắn tự dễ mà nói, đúng vậy, ta nào có cái gì lý do tìm ngươi, ta có cái gì tư cách tìm ngươi. Lạc Thanh Vô nói xong lại là trực tiếp xoay người liền đi. Thẳng đến Lạc Thanh Vô thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Tiểu Nguyệt ánh mắt mới chậm rãi di trở về, nàng cúi đầu nhìn chính mình tay phải phía trên là một giọt xanh thẳm sắc bọt nước. Nàng vốn là muốn lợi dụng này giọt nước bắn vào Lạc Thanh Vô cái gáy, cho hắn tự tiện xông vào giáo hấn, chính là nhìn hắn rời đi, thẳng đến hắn bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, nàng thế nhưng đều quên mất ra tay. Lạc Thanh Vô có chút nghèo túng mà rời đi, mãn đầu góc đều là cái kia lạnh như băng người bóng dáng, kia đã từng tương ngộ nhất biến hiện lên trong óc, càng muốn trong lòng càng hụt hẫng, vì cái gì hắn nếu không như nàng. Hắn một người đi dạo hồi lâu, thẳng đến thấy phía trước ngồi ở tuyết địa thượng thân ảnh, mới sửng sốt một chút đi qua đi. Đó là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, một thân màu tím váy lụa, bộ dáng kiểu Mỹ, đặc biệt là một đôi xinh đẹp mắt to thủy linh linh, tràn ngập linh tính. Nàng một người ôm đầu gối ngồi ở tuyết địa thượng, nhìn xa nơi xa phát ốc. Cảm giác được có người đi tới, nàng ngẩng đầu đi xem, ngược lại bật cười, Thanh Vô ca ca. Lạc Linh. Như thế nào một người ở chỗ này? Lạc Thanh Vô ở bên người nàng ngồi xuống. Còn đang đợi bọn họ. Thời gian đã qua đi 3 năm. Lúc trước cái kia 14 tuổi Lạc Linh đã biến thành 17-18 tuổi đại cô nương, duyên dáng yêu kiều. Nàng xa xa nhìn một mảnh trắng xóa tuyết sơn xuất thần. Không có người biết 3 năm trước đây nàng là hoài như thế nào một loại tâm tình tiến vào tuyết sơn đế. Lúc ấy nàng cơ hồ muốn hỏng mất, nàng thề muốn biến cường. Ở tuyết sơn đế thời điểm, bao nhiêu lần nàng đều kiên trì không được, chính là vẫn là cắn răng kiên trì, như thế nào cũng không chịu cắn trong miệng Ngọc Châu. Nàng phải hướng nàng Thanh Dung ca ca chứng minh nàng nhất định sẽ so Lạc Sơ xuất sắc. Ở 3 năm chi kỳ còn có 3 tháng thời điểm, nàng rốt cuộc kiên trì không được khóc lóc cắn trong miệng Ngọc Châu, nàng biết thật sự tới rồi cực hạn, nếu nàng lại không ra liền thật sự muốn chết ở bên trong. Chính là, nàng một chút đều không vui. Bởi vì nàng biết nàng Thanh Dung ca ca nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng, Lạc Sơ cái kia kẻ điên cũng nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ hai người sẽ cùng ra tới, Lạc Linh trong lòng tựa như kim đâm giống nhau khó chịu. Một lát sau, Lạc Linh sâu kín mở miệng, Thanh Vô ca ca, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Thanh Dung ca ca cùng Lạc Sơ mới là nhất xứng đôi một đôi. Xứng đôi. Lạc Thanh Vô lặp lại một lần này hai chữ, ngữ khí mang theo một tia cổ quái. Hắn dần dần đem ánh mắt rời về phía mờ ảo tuyết sơn giới hạn, cũng không hề ngôn ngữ. Hai người đều là lẳng lặng ngồi ở tuyết sơn thượng nhìn trắng xóa một mảnh cảnh tuyết xuất thần. Tuyết, thật đúng là quái sạch sẽ. Lúc trước tiến vào tuyết sơn cái đáy ngàn vạn cái tuyển thủ đại đa số đã ra tới, có ở tuyết sơn cái đáy không có ngây ngốc một năm liền ra tới, đại đa số đều là từ năm thứ hai bắt đầu lục tục đi ra, chờ tới rồi hai năm dưới lúc sau, còn lưu tại tuyết sơn cái đáy tuyển thủ liền không nhiều lắm. Hiện giờ khoảng cách đóng băng kỳ kết thúc 3 năm chi kỳ chỉ còn lại có 3 tháng, còn như cũ lưu tại tuyết sơn cái đáy tuyển thủ thật sự là càng ngày càng ít. Bên ngoài thế giới một ngày ngày qua đi, tuyết sơn dưới thế giới lại là tĩnh mịch một mảnh. Đương toàn bộ thế giới chỉ có màu trắng một loại nhan sắc thời điểm, không tự hiểu là cứu phải đối loại này nguyên bản đơn giản nhan sắc sinh ra phiền chán, thậm chí sợ hãi. Đương khoảng cách đóng băng kỳ đóng cửa còn chỉ còn lại có 2 tháng thời điểm, tuyết sơn phía dưới tuyển thủ bắt đầu một đám đi ra. Đương mỗi một người tuyển thủ từ xuất khẩu đi ra thời điểm việc đầu tiên không gì hơn ngửa đầu nhìn một cái này bên ngoài thế giới, tuy rằng bên ngoài cũng là đồng dạng đơn điệu màu trắng. Sau đó, bọn họ sẽ thấy vô số tuyển thủ cùng quản lý nhân viên chờ đứng ở cách đó không xa nên đón hắn. Đã đến lúc này mới ra tới tuyển thủ kia cần thiết là bọn họ này nhóm người chung người xuất sắc. Bọn họ ra tới khi bộ dáng đã cùng đi vào khi bộ dáng không quá giống nhau, bọn họ đồng đội cũng đều là muốn xem thượng vài lần mới có thể xác định đối phương thân phận. 3 năm, có chút người bộ dáng không có chút nào thay đổi, mà đại đa số người bộ dáng đều có biến hóa. Đặc biệt là bọn họ ở tĩnh mịch tuyết sơn cái đáy đóng 3 năm, nay khí chất đã xảy ra thật lớn thay đổi, mới ra tới thời điểm đều không ngoại lệ đều mang theo vài phần dày đặc tang thương cảm giác. Loại này tang thương phải đợi bọn họ ở bên ngoài thế giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể hòa hoãn lại đây. Đúng rồi, bọn họ ở tuyết sơn cái đáy thời điểm hoàn toàn là bị đóng băng trụ, bọn họ không thể động, không thể ngôn. Cho nên bọn họ thân thể tự nhiên cũng là đình chỉ sinh trưởng. Bất quá, chờ bọn họ sắp phải đi bỏ ra thời điểm, trải qua một chỗ đặc thù huyền quan, một bó lóa mắt lam quang sẽ bao phủ bọn họ thân thể, sau đó làm cho bọn họ thân thể ở trong nháy mắt có biến hóa, bổ thượng này 3 năm đình trệ. Ở khoảng cách đóng băng kỳ kết thúc còn có 7 ngày thời điểm, Lạc Thanh Dung cùng đến từ mặt khác mấy cái quốc gia tuyển thủ đi ra. Lạc Thanh Dung vừa mới bước ra, một mặt màu tím thân ảnh liền gấp không chờ nổi mà đón đi lên. Thanh Dung ca ca. Lạc Linh có chút khẩn trương, lại mang theo vui sướng nhìn Lạc Thanh Dung, nàng hiện giờ đã thay đổi bộ dáng, nàng biết hiện tại chính mình so trước kia càng thêm xinh đẹp một ít, nàng hảo tưởng Lạc Thanh Dung nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng. Hơn nữa, cùng với 3 năm không thấy hắn, thật sự tưởng niệm. Lạc Thanh Dung bộ dáng tự nhiên cũng có thay đổi, bất quá thay đổi cũng không phải rất lớn, góc cạnh nhưng thật ra càng rõ ràng một ít, cũng càng anh khí một ít. Bất quá lúc này, hắn vẫn như cũng là đầu tiên híp mắt nhìn chằm chằm màu trắng thiên địa nhìn một hồi lâu. Mới đưa tầm mắt chuyển qua Lạc Linh trên người. Lạc Linh. Lạc Thanh Dung khàn khàn giọng nói kêu ra tên nàng. Lạc Linh nước mắt lập tức liền xuống dưới, nàng biết ở tuyết sơn cái đấy sẽ đã chịu như thế nào tra tấn, nàng Thanh Dung ca ca so nàng đợi đến thời gian lâu đến nhiều, nhất định ăn rất nhiều khổ. Xem hắn hiện tại dáng vẻ này, nàng nhịn không được liền đau lòng lên. Thanh Dung ca ca, chúng ta trở về. Lạc Linh đỡ Lạc Thanh Dung liền phải cùng hắn cùng nhau trở về, mà Lạc Thanh Dung cũng do dự một chút. Hắn quay đầu lại nhìn về phía xuất khẩu địa phương, nhíu nhíu mày. Lạc Sơ hẳn là còn không có xuất hiện đi. Lạc Linh đầu tiên là sửng sốt một chút, giây lát minh bạch. Nàng mặt ngoài làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nói, Thanh Dung ca ca, chúng ta trở về đi, nhìn ngươi mệt. A Linh đi cho ngươi làm ăn ngon. Lạc Thanh Dung tuy có do dự, vẫn là đi theo Lạc Linh rời đi. Tuyết Sơn lập tức lại biến thành nhất vô thanh vô tức hình ảnh. Chờ đến khoảng cách đóng băng kỳ kết thúc còn có 3 ngày thời điểm. Mục Ly Nguyệt cùng mặt khác mấy cái tuyển thủ đi ra, nàng bộ dáng nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa, cũng có thể là nàng nguyên bản khí chất liền tương đối lãnh, cho nên nàng vừa đi ra tới thời điểm vô luận là bộ dạng vẫn là khí chất đều cùng 3 năm trước đây không có quá lớn biến hóa. Thời gian thực mau liền đến 3 ngày sau, cũng chính là tuyết sơn đóng băng kỳ cuối cùng một ngày. Một ngày này, mọi người đều tới, toàn bộ Tây Bạch vực tất cả tham gia lần này khảo nghiệm tuyển thủ, cùng với bọn họ quốc gia quân chúa, hộ vệ, cung phụng. Đám người đen nghìn nghịt chạm mãn toàn bộ tuyết sơn. Lại là vì này vĩnh cửu cổ đại tuyết sơn thêm khó được náo nhiệt chi khí. Mà kiểu vực chi chủ kiểu nguyệt còn lại là lâm không đứng ở trung ương nhất vị trí. ở nơi xa, từng đoàn quang ảnh khi minh khi ám, phiếm bất đồng sáng rọi, nhu hòa, mộng ảo. Không có người dám coi khinh này đó quang đoàn, tương phản, mọi người nhìn phía này đó quang đoàn thời điểm đều mang theo thập phần kính ngưỡng thân sắc. Bởi vì này đó phiếm bất đồng sáng rọi quang đoàn bên trong đúng là toàn bộ Tây Bạch vực mạnh nhất lực lượng, 18 tông phái. Hôm nay này đó tuyển thủ trung tuyệt đại đa số nhiều muốn đi vào 18 tông phái, tiếp thu càng thêm chuyên nghiệp huấn luyện. Tiểu vực chi chủ Kiểu Nguyệt vươn tay phải, một giọt xanh thảm sắc bọt nước huyền phù ở tay nàng tâm, bọt nước trung dần dần chiếu ra tuyết sơn cái đáy tình cảnh. Nga! Còn có một người. Tiểu Nguyệt đem lòng bàn tay phía trên kia một giọt xanh thảm sắc bọt nước vứt thượng giữa không trung, bọt nước dần dần biến đại, trong đó cảnh tượng cũng bị phóng đại, bị mọi người xem ở trong mắt. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn chăm chú vào xanh thảm giọt nước trung chiếu ra tình cảnh, bọn họ cũng rất muốn biết đến tuột cùng là ai tới rồi cuối cùng. Ngay cả 18 tông phái người cũng đem lực chú ý đầu tới rồi xanh thảm giọt nước phía trên. Rét lạnh cảm giác ở một chút đạm đi, đó là đóng băng kỳ kết thúc dấu hiệu. Lóa mắt màu lam quang mang đem Lạc Sơ thân ảnh nho nhỏ toàn bộ bao phủ, thân ảnh của nàng thực mau biến mất ở màu lam quang mang bên trong, cũng biến mất ở mọi người là trong tầm mắt. Sóc Thuyết Quốc người đều đúng rồi nhiên, bọn họ này 30 người chung nếu chỉ có một người có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy cũng chỉ có cái kia luôn là yêu thích xuyên hồng y tiểu nha đầu Lạc Sơ. Màu lam quang mang một chút đạm đi, lộ ra trong đó bóng người. Người kia thật là Lạc Sơ. Lạc Thanh Dung, Lạc Linh, Mục Ly Nguyệt, Kim Y chờ Sóc Tuyết Quốc nhận thức Lạc Sơ người đều ngây ngẩn cả người. Lam quang bên trong cái kia dáng người cao gầy thiếu nữ thật là Lạc Sơ. Lạc Sơ đi vào thời điểm bất quá là 11 tuổi tuổi tác, nếu qua 3 năm cũng chỉ bất quá là 14 tuổi tuổi tác, chính là lam quang bên trong cái kia thân ảnh lại là so Lạc Linh còn muốn cao, như 16-17 tuổi giống nhau. Một chút đều không giống như là 14 tuổi thiếu nữ. Hơn nữa, nàng dung mạo cũng phát hiện biến hóa, luôn là có thể nhìn ra tới là Lạc Sơ, nhưng là lại tựa hồ mang lên một người khác bóng dáng. Vẫn là kia một đôi thôi như rượu tinh con ngươi, vẫn là kia nhỏ nhọn cảm, bộ dáng hoàn toàn là Lạc Sơ bộ dáng, nhưng là tổng cảm thấy nhiều chút cái gì. Nga, đúng rồi, nàng má trái phía trên kia một mặt con bướm ấn ký đã không thấy, chân bóng một mảnh. Đương Lạc Sơ từ xuất khẩu đi ra thời điểm, mọi người thậm chí cảm giác được một loại kinh diễm, loại này kinh diễm có chút kỳ quái. Tuy nói Lạc Sơ bộ dạng đích xác không tồi, nhưng vẫn là không có tới làm người kinh diễm trình độ, đó là nàng ra tới kia một khắc, từ nàng thân thể phát ra một loại khí chất thực sự làm mọi người không thể hiểu được kinh diễm một cái trước mắt. Hắc! Nơi này! Vạn Khiếu hướng tới nàng vây vây tay. Lạc Sơ nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, từng bước một đi qua đi. Nàng trên mặt từ ra tới liền không có chút nào biểu tình. Có lẽ nàng đã không phải Lạc Sơ. Chương 69 ký ức thức tỉnh, nhị. Cuối cùng một cái ra tới. Không tồi sao? Mục Ly Nguyệt vỗ vỗ Lạc Sơ bả vai thập phần khó được khích lệ nàng. Tiếp theo nháy mắt, Mục Ly Nguyệt trên mặt biểu tình có chút cương, nàng đem tay từ Lạc Sơ trên vai buông xuống. Nàng sẽ không cảm giác sai, vừa mới nàng đem tay đáp ở Lạc Sơ trên vai thời điểm, Lạc Sơ trong cơ thể sinh ra một loại phản kích lực lượng, bất quá loại này lực lượng bị Lạc Sơ thực mau thu hồi. Lạc Sơ quay đầu hướng về phía Mục Ly Nguyệt gật gật đầu, không có biểu tình, cái gì cũng chưa nói. Kim Y cùng Vạn Khiếu hai mặt nhìn nhau, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được không đúng chỗ nào. Thấy Lạc Sơ đi ra, lại đi hướng Vạn Khiếu, Kim Y cùng Mục Ly Nguyệt bên người, Lạc Thanh Dung liền xuyên qua biển người hướng nàng đi đến. Lạc Linh cắn cắn môi cũng theo đi lên, hơn nữa nỗ lực làm chính mình khuôn mặt treo lên hữu hảo tươi cười. A Sơ! Lạc Sơ nghe tiếng nghiêng đầu, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía đi tới Lạc Thanh Dung, cùng với Lạc Linh. Lạc Sơ trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt trào phúng, nàng sâu kín mở miệng, đều 3 năm, các ngươi vẫn là như hình với bóng. Lạc Sơ lời vừa nói ra, chung quanh mấy người đều là ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới Lạc Sơ sẽ nói ra như vậy một câu tới, trước kia nàng cũng không phải là như vậy nói chuyện, ở đối đãi Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh sự thượng cũng vẫn luôn là thập phần hiền hòa. Lạc Thanh Dung trên mặt ý cười toàn bộ cứng lại rồi, tràn đầy đều là xấu hổ. Ngay cả Lạc Linh sắc mặt cũng có chút khó coi, hơi hơi phím hồng. Lạc Sơ lại là không hề để ý tới bọn họ, mà là híp mắt nhìn 18 cái quang đoàn. Tiểu Nguyệt nâng lên đôi tay ý bảo mọi người an tĩnh, quả nhiên khe khẽ nói nhỏ mọi người đều không nói chuyện nữa. Tiểu Nguyệt thấy tuyết sơn phía trên khôi phục nàng thích an tĩnh lúc sau mới nói, các ngươi biểu hiện đều bị 18 tông phái xem ở trong mắt, có không bị chọn chung chính là các ngươi sự tình. 18 tông phái các trưởng lão, các ngươi có thể tuyển người. Chờ một chút. Một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên đánh gãy tiểu vực chi chủ Kiểu Nguyệt nói. Ánh mắt mọi người chuyển qua Lạc Sơ trên người, không rõ nàng như thế nào sẽ ở ngay lúc này ra tiếng đánh gãy tiểu vực chi chủ nói. Tiểu Nguyệt cũng đem ánh mắt rời qua tới, hơi có không vui mà mở miệng, chuyện gì? Lạc Sơ thần sắc nhàn nhạt, lại phun ra làm mọi người kinh ngạc nói, ta rời khỏi. Mục Ly Nguyệt cũng bất chấp Lạc Sơ vừa mới khác thường, vội vàng đi kéo nàng tay áo, ngươi phát cái gì thần kinh. Lạc Sơ lại không để ý tới nàng, cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc ánh mắt, xoay người liền đi. Nàng bước chân trầm ổn hữu lực, mang theo vài phần nói không nên lời tuyệt nhiên cùng tiêu sái. Một mảnh yên tĩnh chung, chỉ có nàng đạp lên tuyết địa thượng phát ra sàn sạt tiếng vang. Mắt thấy Lạc Sơ bóng dáng càng ngày càng xa, Tiểu Vực chi chủ Kiểu Nguyệt chậm rãi nâng lên tay phải. Nơi này là Kiểu Vực, nàng là Kiểu Vực chi chủ, nàng không thể cho phép có người như vậy kiêu ngạo thả không đem nàng để vào mắt. Một giọt xanh thẳm sắc bọt nước từ Kiểu Nguyệt ngón trỏ chỉ bụng một chút thẩm thấu ra tới, ngay sau đó, nàng liền đem ngón tay thượng giọt nước hướng tới Lạc Sơ tránh ra Hứa Xa bóng dáng ném đi. Rõ ràng là một giọt thập phần tầm thường bộ dáng giọt nước, chính là tất cả mọi người biết là giọt nước bên trong sở ẩn chứa lực lượng là làm tất cả mọi người vô pháp bỏ qua. Đây là thuộc về tạo hóa cảnh lực lượng, thậm chí đã ẩn ẩn lộ ra một tia nhàn nhạt niết bàn cảnh hơi thở. Giọt nước nhìn qua tốc độ rất chậm, kỳ thật tốc độ thực mau đuổi theo đi xa Lạc Sơ. Liên ở mọi người vì Lạc Sơ sinh mệnh an toàn lo lắng thời điểm, giọt nước ở khoảng cách Lạc Sơ sau lưng còn có một mét xa khi, đột nhiên ngừng lại. Tiểu Vực chi chủ dừng tay. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt, lại thấy Tiểu Nguyệt cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Chẳng lẽ mọi người lại lần nữa nhìn về phía Lạc Sơ bóng dáng ánh mắt liền có chút không giống nhau. Lạc Sơ chậm rãi xoay người lại, nàng nhìn chăm chú huyền phù ở giữa không trung giọt nước hơi hơi xuất thần. Tiếp theo, nàng vươn tay trái, kia một giọt xanh thảm sắc bọt nước thế nhưng thập phần dịu ngoan dừng ở Lạc Sơ lòng bàn tay phía trên. Phải biết rằng đó là Tiểu Nguyệt lực lượng, thủy lực lượng. Lạc Sơ như suy tư gì, ngay sau đó lại là lộ ra một cái có chút cổ quái tươi cười tới. Cùng ta so đối thủy nguyên lực thao tác. Lạc Sơ nhìn thẳng Tiểu Nguyệt, trên mặt là một loại cười như không cười biểu tình. Đột nhiên, vô số gánh màu lam bọt nước trống rông xuất hiện, mọi người kinh ngạc mà nhìn trước mặt có chút quỷ dị bọt nước làm không rõ ràng lắm trạng huống. Không cái kia bản lĩnh, trang cái gì thần bí. Lạc Sơ ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ nghe rầm một tiếng vang lớn, mọi người còn không có biết rõ ràng là nơi nào phát ra thanh âm, liền thấy nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung 18 cái quang đoàn quang mang đột nhiên biến mất, lộ ra bên trong người tới. Mỗi một cái quang đoàn bên trong bình quân có vừa đến 5 người, lúc này bọn họ cũng khó nén kinh ngạc. Mà Lạc Sơ dễ dàng lộ ra chiêu thức ấy thực sự làm mọi người kinh ngạc một phen. 18 tông phái chung một người đột nhiên cất cao giọng nói, xem ngươi đối thủy nguyên lực khống chế năng lực không tồi, chúng ta Thủy Tuyệt Tông nguyện ý thu ngươi vì trên danh nghĩa đệ tử. Nay Thủy Tuyệt Tông ở toàn bộ Tây Bạch vực 18 cái tông phái bên trong xếp hạng ước chừng ở bên trong vị trí, vừa không là tiền tam cũng không phải lót đế, hơn nữa chuyên tu thủy nguyên lực, ra không ít thủy nguyên lực cường giả. Lạc Sơ vẫn là cái thứ nhất bị 18 tông phái điểm danh tuyển thủ, mặt khác tuyển thủ đều hướng nàng đầu tới hâm mộ ánh mắt, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến nàng vừa mới nói muốn rời khỏi một chuyện, mọi người lại có chút tâm tình phức tạp lên. Vào nước Tuyết Tông, chờ các ngươi ra 10 cái 8 cái phá không cảnh cường giả rồi nói sau. Lạc Sơ bỏ xuống như vậy một câu, sau đó lại là không bao giờ quay đầu lại nên ngang hướng tới Tuyết Sơn phía dưới đi đến. Phá không cảnh ba chữ vừa vào nhĩ, không ít người đều mắt tròn váng, bọn họ chưa từng nghe qua đi. Phá không cảnh. Chỉ ở sau thượng thần cảnh tồn tại. Phải biết rằng hiện tại thế giới này căn bản không có thượng thần cảnh thực lực người, nói cách khác phá không cảnh thực lực người đã là đứng ở kim tự tháp đỉnh điểm. Lạc Sơ thế nhưng còn nói phải đợi Thủy Tuyệt Tông ra 10 cái 8 cái phá không cảnh. Ta ngoan ngoãn, nàng không phải nói dẫn đi. Thủy Tuyệt Tông đại biểu nhân vật ở nghe được như vậy một câu lúc sau cũng có chút phản ứng không kịp. Tới rồi hiện tại. Ngay cả Tiểu Nguyệt biểu tình đều nhiều chút nghiêng ngẫm, này ở nàng trên mặt chính là cực nhỏ xuất hiện. Kim Y ho nhẹ hai tiếng, cái kia. Người kia thật là Lạc Sơ. Mục Ly Nguyệt, Lạc Thanh Dung, Lạc Thanh Vô, Lạc Linh, Vạn Khiếu chờ liên căn người chờ hai mặt nhìn nhau. Qua hồi lâu, Lạc Linh nhỏ giọng nói câu, kia phân cuồng ngạo kính nhi vẫn là rất giống. Lạc Sơ một người thẳng hạ tuyết sơn, tìm chỗ rừng cây ngừng lại, nàng nhắm mắt lại thực hành nào đó triệu hoán chi thuật. Sau đó nàng liền ngồi xuống bắt đầu điều tức trong cơ thể nguyên lực. Xuất tích góp 3 năm bàng bạc nguyên lực. 3 năm lúc sau, nàng bước vào Tuyết Sơn là lúc bất quá là một cái 11 tuổi tiểu nữ hài, thực lực của nàng cũng chỉ bất quá là vừa rồi tiến vào hóa khí cảnh thôi. Mà hiện giờ, Lạc Sơ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng chậm rãi vươn đôi tay, lòng bàn tay chiều thượng, tay phải lòng bàn tay phía trên là một đoàn minh diễm ngọn lửa, ánh lửa vừa mới thoáng hiện là lúc. Ở nàng bên phải khoảng cách nàng không xa địa phương, cây cối lại là toàn chết héo. Nàng tay trái lòng bàn tay phía trên là một giọt màu lam nhạt bọt nước hình thành là lúc, ở nàng tả phương mặt đất bắt đầu kết ra lớp băng. Một lạnh một nóng, rõ ràng là nhất tương mắng hai loại lực lượng, lại vào lúc này hình thành một loại nói không nên lời hài hòa cảm giác. Lạc Sơ ánh mắt giật giật, đã là đối người tới có cảm ứng. Một bó bạch quang phóng tới, Lạc Sơ chút nào không né, kia bạch quang khoảng cách Lạc Sơ không xa khoảng cách khi ngừng lại, lại là Điệp Cung. Lúc này Tiểu Điệp đang ngồi ở Điệp Cung phía trên vẻ mặt vui sướng mà nhìn Lạc Sơ. Ngay sau đó, lại là vài đạo tiếng gió, Lâu Kim, Mão Nhật cùng vị thổ cơ hồ đồng thời bay vút mà đến. Chủ nhân, người ra tới. Lâu Kim cương nghị gương mặt hiện lên thập phần khó được sán lạn tươi cười, hắn đi vào Lạc Sơ, lại không dám qua tới gần, nhất thời thế nhưng có vẻ thập phần câu nệ. Mão Nhật cùng vị thổ đối Lạc Sơ cảm tình tự nhiên không có Lâu Kim đối Lạc Sơ cảm tình thâm, bất quá bọn họ hai cái nhưng thật ra thiệt tình nguyện trung thành với Lạc Sơ, lần này phân biệt, cũng là 3 năm chưa từng nhìn thấy, không có khả năng một chút tưởng niệm đều không có, hiện tại thấy Lạc Sơ đều là vẻ mặt vui mừng. Ui ui ui, ta nói A Sơ A, ngươi thật là không điệu đạo A. Chúng ta đều biết ngươi ở bên trong được rất tốt chỗ, hiện tại thực lực cũng là thập phần cường hãn, chính là ngươi cũng không thể như vậy làm dáng sao. Tiểu Điệp cố ý làm ra khinh bị bộ dáng tới. Lạc Sơ trên mặt lúc này mới lộ ra vài phần nhợt nhạt ý cười tới, nàng nhìn Tiểu Điệp nói, phiến ảnh đâu? Tình ngủ cũng không tới thấy ta. Lạc Sơ thốt ra lời này ra tới, Tiểu Điệp cả người cứng đờ, nàng ngốc lăng nửa ngày mới lại một lần rất là khẩn trương mà nhìn về phía Lạc Sơ, nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có nhịn xuống. Nàng châm trước ngôn ngữ, hỏi, ngươi là Lạc Sơ, vẫn là Ương Sát. Chương 70 ký ức thức tỉnh, tam. Ngươi là Lạc Sơ, vẫn là Ương Sát. Tiểu Điệp những lời này hỏi ra tới, Lạc Sơ lại chỉ là chỉ cười không nói. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo khói trắng từ huyền phù giữa không trung Điệp Cung trung phiêu ra, đãi khói trắng tan đi, một cái tuấn tiếu công tử đã đứng ở nơi đó. Hắn không phải người khác, đúng là phiến ảnh. Phiến ảnh cẩn thận mà đánh giá Lạc Sơ. Lại là tìm kiếm trợ giúp dường như nhìn Tiểu Điệp hai mắt, mà Tiểu Điệp lúc này cũng là xuất phát từ một loại khiếp sợ trạng thái bên trong không có hòa hoãn lại đây, cho nên đối với phiến ảnh ánh mắt lại là không chú ý tới. Phiến ảnh thấy tìm kiếm không đến trợ giúp, chỉ phải cười hì hì hướng tới Lạc Sơ xua xua tay, nói, hải, đã lâu không thấy. Lạc Sơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cánh tay chân còn rắn chắc không. Kia một năm bọn họ tương ngộ là lúc, phiến ảnh lọt vào kẻ thù trả thù, bị hủy rất tứ chi. Hơi thở thoi thóp mà ném ở vách núi phía dưới, Lạc Sơ phí thật lớn kính nhi mới đưa hắn y hề hảo, đại phiến ảnh có thể đứng thẳng là lúc, hắn quỳ gối Lạc Sơ trước mặt dâng ra hồn phách của hắn. Chính là sau lại, phiến ảnh lại vì Lạc Sơ hủy diệt thân thể, chỉ chưa hồn phách hậu thế, Lạc Sơ liền thân thủ đem hồn phách của hắn an trí ở phiến trung, trở thành phiến linh. Nghe Lạc Sơ nói như vậy một câu, phiến ảnh trên mặt vui cười thái độ lập tức biến mất, hắn túc dùng, nhìn Lạc Sơ, nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đều nghĩ tới. Phiến ảnh không cấm lâm vào hồi ức bên trong, nhưng hắn thực mau điều chỉnh cảm xúc, mặt mang do dự mà nhìn Lạc Sơ. Có việc. Lạc Sơ nhướng mày, phiến ảnh kia trương tàng không được cảm xúc mặt sẽ không lừa nàng. Phiến ảnh dừng một chút rốt cuộc đã mở miệng, hắn nói nếu ngươi tỉnh, liền đem thứ này cho ngươi. Một cái màu lam nhạt quang ảnh hiện lên ở phiến ảnh trong tay, một loại đến từ viễn cổ lực lượng ẩn ẩn di động. Từ tuyết sơn cái đáy ra tới lúc sau, vẫn luôn thập phần lãnh đạm không có gì biểu tình Lạc Sơ, lúc này nghe được phiến ảnh nói đến hắn, lại thấy hắn trong lòng bàn tay quang ảnh, nàng rốt cuộc động dung. Lạc Sơ chậm rãi vươn tay, lại là nhịn không được run rẩy. Phiến ảnh đem quang ảnh đưa cho Lạc Sơ, hắn cùng Tiểu Điệp hai cái liếc nhau, cuối cùng là nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Màu lam nhạt quang ảnh dừng ở Lạc Sơ lòng bàn tay, rõ ràng là không có trọng lượng hư ảnh, Lạc Sơ lại cảm thấy nặng như Thái Sơn. Phát run đôi tay đem quang ảnh phủng đến trước mặt, kia một cổ cường đại thả quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt, như là có thứ gì đổ ở yết hầu giống nhau. Lạc Sơ liền như vậy ngốc ngốc nhìn quang ảnh phát ngốc hồi lâu, lúc sau mới dùng móng tay cắt qua chỉ bụng, đem một giọt tinh huyết tích ở quang ảnh phía trên. Thoáng chốc, toàn bộ thế giới một mảnh bạch quang. Một mảnh bạch quang bên trong, một ít hỗn độn ký ức vọt vào Lạc Sơ trong óc. Sơ ngộ, nàng vẫn là cái vừa mới ở vạn thú bên trong lớn lên tiểu nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng mê hoặc mà nhìn như thần đê giống nhau bộ bộ sinh liên mà đến hắn, toàn bộ thế giới tựa hồ đều sáng. Lúc sau nhật tử, hai người nhiều lần vô tình gặp được. Sau lại, mỗi người đều xưng ngươi là thượng thần, chính là ta cảm thấy ngươi không cái thần tiên bộ dáng. Cao chắt đuôi ngựa thiếu nữ ngựa đầu nhìn đối diện người, nàng trên mặt ánh ánh bình minh, một mảnh huynh hồng. Từ Trạm Yêu Khô cảnh đến Huyền Vực Thiên, từ Lạc Thủy Nhai đến Vô Vọng Mạc, từ Chín Sát Hải đến Tế Tận Sơn, từ Thao Long Huyệt đến Triệu Túy Điên, cuối cùng lại đến Phong Ly Hàng Cảnh. Ngươi một đường cùng ta đến tận đây, chính là muốn nói những lời này. Hắn luôn luôn vô hỉ vô bi vô tình vô hoan dung nhan. Thế nhưng cũng là thập phần khó được mà nhiễm một tia ý cười. Quật cường thiếu nữ rồi lại hướng hắn bán ra một bước, chính là, ta còn tưởng đi theo ngươi càng lâu. Nàng nổi giận đùng đùng mà tông cửa đi vào, đem cây quạt ném tới trên bàn, hướng tới vẫn luôn không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái người căm giận nói, ngươi gạt người. Ngươi đã nói sẽ cho ta hỏa mặt quạt. Ân, đem này kinh thư sao một lần, liền cho ngươi hỏa. Hắn đem kinh thư hướng nàng xê dịch, trước sau không có ngẩng đầu, hắn khỏe miệng kia một mặt ý cười nàng tự nhiên cũng là nhìn không tới. Nàng lôi kéo hắn tay háo làm nũng, ta muốn đi chảm yêu khô cảnh. Hảo. Hắn không có dừng lại vẽ tranh bút. Nàng đô miệng, chính là quá xa. Hắn tùy ý nói, không bằng ta sẽ rách không gian, ở hai cái xa xôi địa phương chi gian làm ra sỏ xuyên qua thông đạo hảo. Thật sự. Nàng cười hì hì vỗ vỗ tay, ở trong phòng đi tới đi lui, mặc sức tưởng tượng thông đạo bộ dáng, không chỉ có muốn ở chỗ này cùng chảm yêu khô cảnh thiết một cái thông đạo, từ chảm yêu khô cảnh đến tế tẫn sơn cũng muốn. Từ thao long huyệt đến triệu túy điên cũng muốn. Không bằng chúng ta cấp cái này thông đạo lấy cái tên đi. Ân, đã kêu truyền tống kính hảo. Hắn rốt cuộc họa xong cuối cùng một bút, ngẩng đầu lên nhìn tự hỏi chung nàng, khỏe miệng mỉm cười. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết ta thân phận. Đúng vậy. Làm thượng thần, ở ta chưa thức tỉnh phía trước đánh tan ta ba hồn sáu phách là nhiệm vụ của ngươi. Đúng vậy. Ngươi. Nàng nhân phẫn nộ, hai tròng mắt tràn ngập làm cho người ta sợ hãi màu đỏ. Hắn lại thần sắc nhàn nhạt, rốt cuộc đem tầm mắt chuyển qua nàng gương mặt, hướng nàng bán ra một bước, nhìn nàng gần từng chữ một mà nói, kia lại như thế nào? Ta không biết tại sao lại như vậy. Ta không phải cố ý nàng đứng ở thê lương trên chiến trường, đứng ở khắp nơi thi thể thượng, 28 yêu thú quay chung quanh ở nàng bên người. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, ngửa đầu nhìn chân đạp hư không mà đến hắn, một loại sợ hãi bò lên trên nàng trong lòng, một loại chưa từng có quá đau đớn gặm cắn nàng tâm. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt mờ ảo, không nói lời nào. Nếu sớm biết là như vậy kết cục, chi bằng không tương ngộ. Nàng hận. Nàng đau. Nàng nước mắt rơi như mưa, nàng không dám nhìn hắn, nàng muốn tới gần hắn, lại đi bước một lui về phía sau. Hắn lại đối nàng cười, như nhau sơ ngộ. Ngươi đã quên, ta là thượng thần, có vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh. Chính là, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Màu xanh băng máu tươi từ hắn thất khiếu chảy ra tới, từ hắn làn da chảy ra. Từng khối da thịt từ trên thân thể hắn rơi xuống dưới. Nàng quỳ trên mặt đất, không được mà cầu xin, lại không biết có thể cầu ai, nhìn thân thể hắn một chút bị ăn mòn, biến mất, nàng nguyên bản đen bóng con ngươi dần dần biến thành đỏ như máu, nàng ngửa mặt lên trời giống giận, nếu có kiếp sau, định đem sát biến sở hữu sinh linh, làm cho cả thế giới cho chúng ta chôn cùng. Một bò lóa mắt bạch quang từ trên trời giáng xuống, mang theo thần thánh thánh khiết quang mang vô tình mà xuyên thấu thân thể của nàng. Một đám đoạn ngắn chậm rãi hiện lên ở trước mắt, đại đôi tay phía trên màu lam nhạt quang ảnh phát ra chói mắt bạch quang biến mất kia trong nháy mắt, Lạc Sơ nước mắt đột nhiên liền lăn xuống dưới. Nàng ngơ ngẩn nhìn xuất hiện ở trước mắt người, nước mắt rơi như mưa. Hắn như lúc ban đầu ngộ khi giống nhau, một thân bạch y, từ bạch sắc quang mang chung đi ra, từng bước một hướng về nàng thế giới đi tới. Trăm triệu thế chưa từng gặp nhau dung nhan lại một lần rõ ràng mà xuất hiện ở trước mắt. Hắn mi, là nhất sâu sắc núi xa tranh thủy mặc. Hắn mắt màu xanh băng lưu ly hai tròng mắt vĩnh viễn mang theo cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh, đó là một loại ôn lương, có khác lơ đãng chi gian hiện lên lưu trạch, lúc này, này một đôi ôn lương con ngươi chính hàm chứa nhu tình nhìn chăm chú nàng. Hắn giống như điêu núi tuyết cao thẳng mũi dưới là nhan sắc cực thiền môi, bất động là hết sức tạo hình tác phẩm nghệ thuật, nói chuyện khi, mỗi một lần khẽ động đều chán ra nhất tinh mỹ độ cung. Tóc đen phất vai, màu trắng áo dài bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay góc áo, phiên nhược kinh hồng. Thích Lạc Sơ đôi môi giật giật, rốt cuộc phun ra cái kia lâu lắm không có gọi quá tên. Thích, vẫn thích. Đã từng thượng thần. Chương 71 ký ức thức tỉnh, 4. Sơ. Lạc Sơ nghe hắn gọi tên của mình, hắn quen thuộc đến trong xương cốt thanh âm phảng phất từ xa xôi phía chân trời bay tới, thẳng tắp chui vào nàng trong lòng đi. Chính là thanh âm này, rõ ràng liền ở bên hai. Chân thật. Vẫn là không chân thật. Vẫn thích đi bước một hướng về Lạc Sơ đi tới, ở khoảng cách nàng còn có một bước xa thời điểm dừng lại bước chân. Hắn vươn tay, muốn khẽ vuốt nàng gương mặt, tái nhợt mà ngón tay thon dài lại dễ dàng xuyên qua Lạc Sơ gương mặt. Không có độ ấm, không có xúc giác. Vân Thích ngón tay một đốn, ngay sau đó, hắn tay vừa lật, liền đem Lạc Sơ nâng lên, màu xanh băng khói nhẹ hiện lên, Lạc Sơ cùng Vân Thích đã không thấy bóng dáng. Tiểu Điệp cùng phiến ảnh tâm tình phức tạp, ngốc lăng hồi lâu, khỏe miệng mới lộ ra chua xót tươi cười tới. Lâu Kim, vị thổ cùng Mão Nhật lại là vẻ mặt mê mang, trong đầu có thứ gì ẩn ẩn thoáng hiện, lại chào không được. Phiến ảnh quay đầu lại thấy bọn họ ba cái như thế bộ dáng, như suy tư gì nói, ương sát đã nghĩ tới, bọn họ cũng không nên lại đắm chìm tại đây một đời. Tiểu Điệp thở dài liền lại nhiều vài phần bất đắc dĩ. Lạc Sơ đi theo Vân Thích đi bước một về phía trước đi, nàng nhìn hai người nắm ở bên nhau tay mí môi, hiện tại hắn chẳng qua là một đạo hư ảnh, hắn nắm tay nàng đương nhiên không phải thật sự nắm ở bên nhau. Là không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là hai người lại hồn nhiên không biết, đúng như hai tay gắt gao tương nắm giống nhau. Lạc Sơ dừng lại bước chân, Vân Thích lập tức xoay người lại nhìn nàng. Bao lâu? Ngươi muốn bao lâu liền sẽ biến mất? Lạc Sơ nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc đem đấy lòng nhất muốn hỏi nói hỏi ra tới. Nàng biết có thể nhìn thấy hắn không dễ dàng, thời gian này nhất định thập phần ngắn ngủi. Đại khái có một canh giờ thời gian. Vân Thích nhìn Lạc Sơ thời điểm, màu xanh băng con ngươi đều là ý cười. Ấm áp ý cười. Lạc Sơ lại lập tức nhào vào Vân Thích trong lòng ngực ôm hắn, tuy rằng nàng có thể ôm lấy chỉ có chính mình. Nàng cố nén không khóc ra tiếng tới, chính là nước mắt vẫn là nhịn không được vẫn luôn đi xuống chảy, vẫn luôn đi xuống chảy. Bọn họ phân biệt 100 triệu năm, hiện giờ tương ngộ lại chỉ có một canh giờ. Vân Thích vươn tay hư không khẽ vuốt nàng tóc dài, nếu ta kêu ngươi hảo hảo làm Lạc Sơ, tại đây một đời an phận sống sót, ngươi có phải hay không nhất định sẽ không nghe? Là. Lạc Sơ ngửa đầu nhìn về phía Vân Thích, trong mắt là tràn đầy quật cường, liền tính cùng toàn bộ thiên hạ đối nghịch ta cũng muốn tạp phong ly hàng cảnh. Đem ngươi mang ra tới. Lạc Sơ nghĩ nghĩ lại hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bỏ thêm một câu, lần này liền tính ngươi lại như thế nào phản đối cũng vô dụng. Hảo. Vân Thích là ra ngoài Lạc Sơ dự kiến một ngụm đáp ứng rồi, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi, vẫn luôn chờ đến ngươi tới mới thôi. Này một câu lại làm Lạc Sơ run sợ run, tại đây quá khứ 100 triệu thế chung, nàng quên mất hết thảy, cô độc phiêu đãng. Như vậy hắn đâu? Hắn một người ở băng hàn nơi dựa vào hồi ước độ nhật sao? Nơi đó, là nhất rét lạnh địa phương, nơi đó càng là tĩnh đáng sợ. Lạc Sơ ở vừa mới bước vào tuyết sơn cái đáy nhật tử sắp bị cái loại này tĩnh mịch bước điên rồi, như vậy Vân Thích đâu? Hắn một người ở cái loại này hoàn cảnh trung vượt qua hàng tỷ năm. Lạc Sơ run rẩy mà nhìn về phía Vân Thích. Chỉ cần nàng một ánh mắt, Vân Thích liền biết được nàng hết thảy tâm tư. Hắn liền nói, không sao, ta vốn dĩ thành thói quen một người. Lạc Sơ quật cường mà lau nước mắt, ngửa đầu đối Vân Thích kiên định mà nói, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi cái kia lánh đến rất xa địa phương quỷ quái. Vân Thích đem ánh mắt từ Lạc Sơ trên người rời đi, nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng nói, đáp ứng ta. Chờ ngươi tới rồi thượng thần cảnh thời điểm lại đến tìm ta, như thế nào? Thượng thần cảnh. Lạc Sơ sửng sốt, đây chính là nàng đời trước đều không có đạt tới cấp bậc. Nàng đột nhiên liền minh bạch, hắn vừa mới sở dĩ như vậy sảng khoái đáp ứng rõ ràng liền như trước kia giống nhau, trước đáp ứng, sau đó lại thêm điều kiện. Lạc Sơ cắn chặt răng, không. Ta không đáp ứng. Ta chờ không được. Một khắc cũng chờ không được. Lại không nghe lời. Vân Thích mấy không thể thấy nhíu nhíu mày. Lạc Sơ lại là thật sự một khắc đều không nghĩ đợi, nàng một bên hướng đông đi, một bên nói, ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi. Liền tính không thể hiện tại liền cứu ngươi ra tới, ta cũng phải đi kêu bồi ngươi. Ly ngươi càng gần một ít. Sơ. Vân Thích ở sau người kêu nàng, chính là nàng không chút nào để ý tới, tựa như trong lòng có một phần chấp niệm, cái gì đều nghe không vào. Lạc Sơ liều mạng mà đi phía trước đi, đột nhiên hai chân liền như dính vào trên mặt đất giống nhau không thể động đậy. Nàng dùng ra sức lực tới cũng nhúc nhích không được, nàng không thể không quay đầu lại đi, chất vấn người khởi sướng, ngươi lại muốn làm cái gì? Hắn trước kia chính là thích như vậy phạt nàng, mỗi lần nàng sinh khí chạy đi, hắn liền sẽ dùng ra cái này biện pháp làm nàng không thể động đậy, sau đó chậm gì gì độ đến nàng trước mặt, nghiêm trang hỏi, ngươi có biết sai? Chính là lúc này đây, Lạc Sơ lại thấy Vân Thích sắc mặt có chút không thích hợp, đó là một ít nàng có chút xem không hiểu cảm xúc. Thích! Nàng thử gọi tên của hắn. Hiện tại nàng cũng cảm thấy chính mình lỗ mãng, rõ ràng chỉ có như vậy đoạn ở chung thời gian, nàng thế nhưng xử tiểu tính tình, thật là không nên. Vân Thích du mắt, dừng một chút mới nói, khả năng sẽ rất đau, người muốn nhẫn nhẫn. Có ý tứ gì? Lạc Sơ mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo. Hắn lần đầu tiên đối nàng nói lời này thời điểm, là nàng bởi vì cùng hắn giận dỗi lỗ mãng mà chạy tới cùng to lớn yêu thú đánh nhau, trở về thời điểm chặt đứt cánh tay, hắn cho nàng tiếp cánh tay thời điểm đó là nói như vậy. Khả năng sẽ rất đau, ngươi muốn nhẫn nhẫn. Hắn lần thứ hai đối nàng nói lời này thời điểm, là nàng ở trong chiến đấu bị trọng thương, toàn thân làn da bị thiêu hủy thời điểm, hắn thế nàng sinh ra tân làn da khi đó là nói như vậy, khả năng sẽ rất đau, ngươi muốn nhẫn nhẫn. Hắn lần thứ ba cũng là thượng một lần đối nàng nói lời này thời điểm, là bọn họ đời trước cuối cùng thời gian, nàng hồn phách liền phải bị đánh tan thời điểm, hắn cũng là như thế này nói, khả năng sẽ rất đau, ngươi muốn nhẫn nhẫn. Như vậy lúc này đây đâu? A. Lạc Sơ nhịn không được đột nhiên mà tới đau đớn, ngẩng cổ thê lương mà kêu to lên. Loại này đau đớn tới quá đột nhiên, quá kịch liệt. tựa hồ như trên một lần, bạch quang thoáng hiện khi hồn phi phách tán khi đau đớn. Cùng đau đớn làm bạn chính là sợ hãi. Lạc Sơ không thể tưởng tượng mà nhìn Vân Thích, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình ra tay. Cảm nhận được trong thân thể nguyên lực ở một chút bị rút ra, Lạc Sơ thật sự sợ. Hắn là tưởng hủy diệt nàng tu vi. Tạo hóa cảnh lực lượng ở một chút ly nàng mà đi, ngay sau đó, là tử phủ cảnh lực lượng cũng ở một chút bị rút ra. Không, không cần. Lạc Sơ quỳ dạp trên mặt đất, cầu xin mà nhìn Vân Thích. Không cần. Cầu xin ngươi không cần. Không có lực lượng ta nên làm cái gì bây giờ? Sợ hãi thật sâu một chút gặm cắn Lạc Sơ tâm. Nàng tưởng tượng không đến chính mình trở nên một chút tu vi đều không có sẽ là bộ dáng gì. Nàng biết Vân Thích đây là ngăn cản nàng đi tìm hắn, cho nên muốn hủy diệt nàng tu vi. Lạc Sơ liều mạng lắc đầu, nàng bò đến Vân Thích bên người, hư không bắt lấy hắn hư ảnh khẩn cầu. Ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể cái gì đều thay ta làm chủ. Trước kia là, hiện tại vẫn là như vậy. Không thể. Vân Thích thật sự là không đành lòng nhìn Lạc Sơ thống khổ rơi lệ bộ dáng, chính là hắn lại không thể từ nàng tính tình lại lần nữa làm nàng phạm hiểm, hắn chỉ phải quyết tâm đem đầu thiên hướng một bên, đến sau lại không thể không nhắm mắt lại không đi xem nàng. Đương Lạc Sơ trong thân thể hóa khí cảnh thực lực cũng bị rút ra thời điểm, Lạc Sơ rốt cuộc đỉnh chỉ khóc đều, nàng chịu đựng thân thể nội bộ kịch liệt đau đớn, tự khanh đem mà nói, liền tính ngươi hủy diệt rồi ta sở hữu tu vi, ta cũng có thể một lần nữa bắt đầu. Liền tính ngươi giết ta, ta còn có kiếp sau. Kiếp sau ta cũng phải đi tìm ngươi. Lạc Sơ ngạnh cổ nhìn Vân Thích, ta đã sớm nói qua, ta muốn đi theo ngươi càng lâu. Lâu đến ngươi sinh mệnh kết thúc kia một khắc. Vân Thích sinh mệnh là vĩnh hằng vô tận. Vân Thích mở mắt ra, nhìn kia một đôi hỏa hồng sắc con ngươi, hắn màu xanh băng con ngươi lộ ra bi thương chi sắc, liền ở Lạc Sơ cho rằng hắn sẽ thay đổi chủ ý thời điểm, hắn lại đột nhiên nắm chặt tay. Lạc Sơ thân thể trong vòng tức khắc dâng lên một cổ rời non lấp biển mà đến kịch liệt đau đớn. Nàng trong cơ thể nguyên lực lại là ở lấy một loại điên cuồng tốc độ biến mất. A. A. A. Đau đớn đã tiêu ma rất Lạc Sơ lý trí, nàng nhịn không được đau đớn đầy đất lăn lộn lên. Lạc Sơ thần niệm cùng nàng các yêu thú là tương liên, nàng hiện giờ thống khổ, Lâu Kim, Mao Nhật, vị thổ tự nhiên cảm giác được, bọn họ ba cái lập tức theo nàng phương hướng tới rồi. Mà tiểu điệp cùng phiến ảnh tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được nàng thống khổ. Năm đạo quang ảnh hiện lên, tiểu điệp, phiến ảnh, Lâu Kim, vị thổ cùng Mão Nhật đã xuất hiện ở Lạc Sơ bên người. Phiến ảnh cùng Lâu Kim lập tức tiến lên nâng dậy Lạc Sơ, bọn họ lập tức liền cảm giác được Lạc Sơ trong cơ thể lực lượng bị rút ra, lúc này nàng thế nhưng chẳng qua là vừa rồi tiến vào luyện thể cảnh thực lực, hơn nữa nàng lực lượng còn đang không ngừng bị rút ra. Lâu Kim, Mão Nhật cùng vị thổ đều là vẻ mặt căm giận mà trừng mắt Vân Thích. Mà tiểu điệp cùng phiến ảnh bọn họ tự nhiên là biết tình hình thực tế, lúc này lại nhìn Lạc Sơ như thế thống khổ bộ dáng, trong lòng là nói không nên lời phức tạp tư vị. Chờ đến Vân Thích đỉnh chỉ động tác khi, Lạc Sơ trong cơ thể lại là không hề nguyên lực. Đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng, bất lực vân vân tự xông lên Lạc Sơ trong lòng, nàng khóc lóc hận, hận Vân Thích chuyên quyền độc đoán. Mà Vân Thích lại không có biện giải một lời, hắn đi ra phía trước, ngồi xổm Lạc Sơ trước mặt, mang theo xin lỗi cùng đau lòng nói, đem ngươi làm đau. Lạc Sơ nhìn hắn như vậy bộ dáng, nhất thời không biết nên nói cái gì, qua hồi lâu, nàng mới nhịn không được lớn tiếng khóc ra tới, một bên khóc một bên chất vấn, vì cái gì? Ngươi đây là vì cái gì a? Vân Thích như cũ không nói một lời. Tiểu Điệp Thiên đầu lặng lẽ lau nước mắt, nàng thật sâu hít một hơi quay đầu tới nhìn Lạc Sơ lớn tiếng nói, bởi vì ngươi cứu không được hắn. Liền tính ngươi thiên hạ đệ nhất, liền tính liền tàn sát sạch sẽ thế gian sinh linh. Liền tính ngươi tới thượng thần cảnh cũng không có khả năng đem hắn từ vạn trượng hàn băng dưới mang ra tới. Lạc Sơ đột nhiên dừng lại khóc, khó hiểu nhìn về phía tiểu điệp. Điệp phách. Vân Thích màu xanh băng con ngươi đảo qua tới, mang theo nhàn nhạt cảnh cáo ý vị. Tiểu điệp lại buồn bã mà cười, rất có bất cứ giá nào ý tứ. Lúc trước ngươi ba hồn bảy phách bị chém chết, chính là ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi vì cái gì có kiếp này? Lạc Sơ sửng sốt, đúng rồi. Lúc trước kia một đạo bạch quang hẳn là đem nàng ba hồn bảy phách tất cả tiêu diệt mới đúng, như vậy nàng vì cái gì còn ở? Trong lòng kia một tia dự cảm bất hảo ẩn ẩn nhảy lên, nàng chỉ nghe tiểu điệp tiếp tục nói, đó là bởi vì thượng thần dùng hắn một hồn một phách thế ngươi chắn thánh quang, mà hắn kia một hồn một phách còn lại là hoàn toàn bị tiêu diệt. Hơn nữa năm đó trận chiến ấy, thế giới bị hủy thành vô số tiểu nhân giao diện, này đó tiểu giao diện căn bản là vô pháp duy trì sinh mệnh. Chúng ta hiện tại nơi thế giới bất quá là một trong số đó. Mà lúc trước thượng thần đem ngươi tàn khuyết hồn phách an trí ở thế giới này lúc sau, lại dùng hắn một hồn sáu phách duy trì thế giới này tới che chở ngươi. Lạc Sơ trong lòng hoảng hốt. Không cần tiểu điệp lại nói nàng cũng đã minh bạch, Vân Thích thân thể năm đó đã hủy, mà hắn ba hồn bảy phách hiện giờ bị đóng băng ở phong ly hàn cảnh dưới chẳng qua là hắn duy nhất một phách. Lúc trước vì chắn lạc sơ hồn phách mà bị tiêu diệt một hồn một phách đã là vĩnh cửu biến mất, mà mặt khác một hồn sau phách lại là duy trì hiện giờ thế giới này, nếu đem này rút ra, có phải hay không liền đại biểu cho thế giới này sẽ diệt vong. Lạc sơ cả người bắt đầu phát run. Làm ngươi biết này đó cũng không sao. Vân thích ánh mắt vẫn là ôn lương chung mang theo nhu tình cùng xin lỗi, xem, thế giới này chính là ta, ta chính là thế giới này, ta vẫn luôn bồi ngươi. Hoàng hôn thực mau rơi xuống sơn, lạc sơ trước sau cúi đầu, bất động, không nói lời nào. Còn sinh khí? Nô, ta phải đi đâu? Nhìn mặt trời lặn, Vân thích rốt cuộc đã mở miệng, hắn không có nói cho lạc sơ, hắn nỗ lực duy trì hư ảnh ở chỗ này nhiều dừng lại một khắc, hắn phong ly hàn cảnh dưới kia duy nhất một phách liền sẽ thương một phân. Lạc sơ ngẩng đầu, không có nước mắt, không có mềm yếu, kiên định mà tuyệt nhiên mà nhìn hắn, nói, đem lực lượng trả lại cho ta, nếu không ta hiện tại liền đánh tan chính mình ba hồn bảy phách dung tiến thế giới này, cùng ngươi hồn phách chân chính đoàn tụ. Chương 72 ký ức thức tỉnh, Nam. Vân thích ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại như cũ không nói lời nào. Ta hiểu được. Lạc sơ thật sâu hít một hơi, chống suy yếu thân thể miễn cưỡng đứng lên, lúc này nàng thế nhưng có vẻ thập phần gầy yếu bất lực. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân thích, bình tĩnh mà nói. Lại không phải lần đầu tiên bị ngươi phế bỏ tu vi, bất quá là làm lại từ đầu thôi. Lạc sơ hủy diệt khỏe miệng một tia máu tươi, xoay người sang chỗ khác, hướng tới phương xa run run rẩy rẩy mà đi. Nàng cố chấp không quay đầu lại, không đi xem hắn, không đi để ý đến hắn, tuy rằng nàng hận không thể liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà nhìn hắn. Nàng đi bước một về phía trước đi, nước mắt một viên nện xuống đi. Nếu nàng giống thượng một lần giống nhau tự đoạn kinh mạch, hắn có phải hay không cũng sẽ giống thượng một lần như vậy không chỉ có đem nàng lực lượng còn cho hắn, hơn nữa đem hắn nhất hồn nhiên thủy nguyên lực chuyển cho nàng. Chính là lúc này đây, Lạc Sơ thật sự không nghĩ lại dùng thương tổn chính mình phương thức tới uy hiếp hắn. Bọn họ chi gian đã trải qua nhiều như vậy, cách trăm triệu năm lúc sau tương ngộ, nàng có phải hay không vẫn là chỉ có thể nhìn lên hắn. Chỉ có thể dùng hết toàn lực thay đổi hắn chủ ý, thậm chí áp chế hắn. Có phải hay không hắn vẫn là như vậy cái gì đều nguyện ý thế nàng làm chủ. Không trưng cầu nàng ý kiến. Và anh. Đột nhiên tiếng nổ mạnh từ nơi xa truyền đến, toàn bộ đại địa bắt đầu không được mà run rẩy. Xông tới lực lượng đến từ tuyết sơn phía trên, cũng chính là Lạc Sơ vừa mới rời đi địa phương. 18 tông bất chính ở tuyển nhận đệ tử sao? Đó là đã xảy ra sự tình gì? Thật lớn sóng xung kích năng lượng từ nơi xa giật tới, khắp rừng cây phát ra sàn sạt tiếng vang, không ít cây cối bởi vì chịu không nổi bực này đánh sâu vào mà bị đánh trúng dập nát. Lạc Sơ ngẩng đầu lên, nhìn không ngừng hướng nơi này đãng tới năng lượng, khoe miệng không khỏi lộ ra chua xót tươi cười. Chủ nhân. A sơ. Nôn nóng thanh âm ở nàng phía sau vang lên, chính là nàng lại chỉ có thể bất lực mà nhìn hướng nàng xông tới năng lực đánh sâu vào, hiện tại nàng bất quá là phế nhân một cái, có gì năng lực tránh đi. Lạc sơ chậm rãi nhắm mắt lại kia một khắc, cảm nhận được quen thuộc đến không thể quen thuộc hơi thở. Nơi xa tiếng gầm rú ngừng lại, toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên lặng. Tuy rằng nhắm mắt lại, chính là Lạc Sơ cũng cảm giác được trong tầm mắt kia mãn thế giới màu lam. Chờ nàng mở to mắt, quả nhiên thấy nhu hòa màu lam quan mang, mà những cái đó từ nơi xa vọt tới lực lượng còn lại là ở nơi xa bị hoàn toàn dập nát. Lạc Sơ xoay người nhìn Vân Thích, dùng nàng nhất tùy hứng biểu tình, hơi mang trào phúng cùng không sao cả ngựa khi nói, ngươi bất chính là hy vọng như vậy sao? Ngươi là không gì làm không được thần, mà ta chỉ có thể ỷ lại ngươi, ngước nhìn ngươi, tùy ý ngươi an bài cùng che chở. Vân Thích thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn lặng im mà đứng ở nơi đó, qua hồi lâu, hắn mới đi bước một hướng tới Lạc Sơ đi qua đi. Hắn đứng ở Lạc Sơ trước mặt, tỉ mỉ mà đoan trang nàng, thần sắc phức tạp, tiện đà mở miệng, ta trước nay đều không phải không gì làm không được. Tuy rằng từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn đều là nhàn nhạt, chính là Lạc Sơ vẫn là nhạy bén mà cảm thấy được hắn chợt lóe rồi biến mất thê lương. Đúng rồi, nếu hắn là không gì làm không được, bọn họ cũng sẽ không có hiện giờ như vậy bi thương kết quả. Nàng hôn phách phiêu đãng trăm triệu thế. Hắn chỉ còn một phách bị đóng băng trăm triệu thế. Có lẽ, từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng cố chấp mà cho rằng hắn là không gì làm không được. Hắn vì nàng sỏ xuyên qua giao diện sáng tạo ra truyền tông kính, hắn vì nàng chấn động thiên thạch làm ra từng hồi mưa sao băng, hắn vì nàng bước vào địa phủ tìm yêu thú hồn phách, hắn vì nàng cùng thần mệnh chống đỡ. Chính là, hắn căn bản là không phải không gì làm không được a. Lạc sơ trên mặt tươi cười có điểm cương, nàng không tự giác lảo đảo lui về phía sau một bước. Mà Vân Thích lại cười. Ta có thể đem lực lượng còn cho ngươi. Hắn như thế nói, trên mặt còn treo tươi cười. Chính là Lạc Sơ lại ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Nàng theo bản năng mà mở miệng liền hỏi, đại giới là cái gì? Ta ngủ say. Phong đem Lạc Sơ gương mặt bên sợi tóc thổi loạn, che tầm mắt, Vân Thích rất muốn vươn tay đem nàng kia một rúm nhi phát dịch đến như sau, chính là hắn rũ tại bên người tay còn ái không chờ nâng lên liền buông xuống. Hắn bất quá là một đạo hư thể, ngay cả khơi mào nàng một rúm nhi phát động tác như vậy hắn đều làm không được. Bao lâu? Lạc Sơ nghe thấy chính mình thanh âm có chút nghẹn ngào. Đại khái vào năm, hoặc là mấy ngàn năm. Vân Thích chật mặt, rũ mắt, lông mi đầu hạ cánh bướm giống nhau hình chiếu. Hắn lại nhẹ giọng nói, dùng ta cuối cùng lực lượng. Lạc Sơ nhắm mắt lại, nước mắt liền lăn xuống xuống dưới. Nếu hắn không có gặp được chính mình, có phải hay không sẽ vẫn luôn là cái kia hành tẩu với các thế giới xem tẫn nhân gian ấm lạnh, vạn sự không vào tâm thượng thần. Không có bất luận cái gì sự có thể làm dơ hắn một tia góc áo. Chính là hiện tại đâu? Hắn phong ly hàn cảnh đã không có, hắn ly hàn cung phá hủy, hắn thân thể không còn nữa, hắn ba hồn bảy phách cũng đã không hoàn chỉnh. Mà giờ này khắc này, nàng thế nhưng lại một lần tùy hứng mà từ hắn nơi đó hấp thụ hắn cuối cùng lực lượng. Vì cái gì nhất định phải làm lựa chọn? Đời trước, nàng muốn ở vạn thú cùng hắn chi gian làm lựa chọn. Hiện giờ, nàng muốn ở lực lượng cùng hắn ngủ say chi gian làm lựa chọn. Như vậy tương lai đâu? Nếu nàng hao hết tâm tư muốn đem hắn từ phong ly hàn cảnh vạn trượng hàn băng dưới giải cứu ra tới liền phải một lần nữa tìm về hồn phách của hắn, mà hắn một phách sáu hồn lại ở duy trì thế giới này, như vậy nàng đó là muốn ở toàn bộ thế giới cùng hắn chi gian làm lựa chọn sao? Lạc Sơ tâm không cấm run rẩy. Đương Vân Thích ánh mắt lại một lần ngưng ở Lạc Sơ trên người khi, nàng bắt đầu hoảng sợ về phía sau chạy tới, nàng là nhất hiểu biết hắn không phải sao. Hắn mỗi một cái ý đồ nàng đều hiểu. Đương nàng hai chân lại một lần không thể động đậy thời điểm, nàng ngồi xổm xuống ôm đầu gối, đem mặt chôn ở đầu gối gian nước nở, ta từ bỏ, thật sự từ bỏ, cái gì đều từ bỏ. Màu xanh băng quang mang đem nàng toàn bộ thế giới tràn đầy, ở lưu động màu lam bên trong, Lạc Sơ tuyệt vọng. Một cổ ôn nhu lực lượng đem Lạc Sơ gương mặt nâng lên. Nàng mở to hai mắt đấm lệ nhìn hư ảo Vân Thích, chỉ cảm thấy đau đớn muốn chết. Ta đã sớm liệu đến. Vân Thích cong lưng, một chút tới gần kia trương tưởng niệm trăm triệu năm khuôn mặt, tuy rằng nàng đã thay đổi bộ dáng, chính là nàng chính là nàng. Ném xuống cuối cùng không tha, Vân Thích chậm rãi khép lại hai mắt, mà hắn môi nhẹ nhàng dừng ở cái trán của nàng. Đột nhiên nhớ tới kia một lần, nàng đứng ở mưa to, nước mắt cùng nước mưa giao hòa, nàng cố chấp ngửa đầu, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn hắn, nàng nói: ngươi liền không thể hôn ta một lần sao? Liền một lần cũng hảo. Nàng mang theo khóc nức nở trong thanh âm tràn đầy đều là bi thương. Không biết như thế nào, phòng ngự tầng tan đi. Hắn vô tận sinh mệnh lần đầu tiên làm hắn cho rằng ô chọc nước mưa làm ướt góc áo. Nàng hiểu hắn, hắn lại làm sao không biết nàng. Chịu rất nàng lực lượng, đem nàng biến thành một cái phế nhân có gì khác nhau đâu với giết nàng. Nàng là vạn thú chi đồng, nàng là cuối cùng tàn rỡ. Chịu rất nàng lực lượng. Chẳng qua là vì lại lần nữa giáo huấn cho nàng hắn thuần túy nhất lực lượng, cũng là hắn cuối cùng lực lượng. Đem hắn cuối cùng lực lượng cho nàng, là hắn có thể vì nàng làm, cuối cùng sự tình. Cùng Lạc Sơ nước mắt cùng rơi xuống còn có rầm rạp giọt mưa. Ở Vân Thích vĩnh hằng sinh mệnh, lần thứ hai mắc mưa, chẳng qua lúc này đây hắn chỉ còn lại có một phách, chẳng qua trận này vũ, mỗi một giọt nước mưa đều là hắn thuần túy nhất lực lượng, cũng là hắn cuối cùng lực lượng. Chính là hắn nhớ rõ thi một đạo cái chán. Đem Lạc Sơ hộ ở trong đó, không cho nàng xối đến một tia vũ, tuy rằng nàng sẽ không lãnh. Có thứ gì, từ Lạc Sơ cái chán khảm nhập thân thể của nàng. Từ nay về sau, hắn hương vị thật sâu cấy vào thân thể của nàng. Lạc Sơ run rẩy mà vươn tay, nàng nghĩ nhiều ôm, chính là nàng cái gì đều chảo không được, chỉ có hắn hương vị. Nàng mở to mắt, chỉ nhìn thấy hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ thân ảnh. Thích rõ ràng là mỏng manh thanh âm, lại dùng hết nàng toàn bộ sức lực. Bọn họ phân biệt trăm triệu năm. Nàng mới vừa đem hắn nhớ tới, chính là vì cái gì hắn lại muốn lại một lần lâm vào ngủ say. Vân Thích là rất ít cười, chính là đối với Lạc Sơ thời điểm khỏe miệng sẽ dạng ra nhất nhu tình tươi cười tới. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Đây là hắn cuối cùng lời nói. Vân Thích dung mạo trở nên cực thiển đến rốt cuộc nhìn không thấy. Một giọt xanh thảm sắc bọt nước rơi trên mặt đất, toàn bộ đại địa thoáng chốc đóng băng. Liên quan toàn bộ trong rừng cây cây cối toàn bộ chết héo. Tái nhợt lạnh băng trong thế giới. Hắn dung nhan rốt cuộc không bao giờ gặp lại. Chương 73 từ hôn phong 3, 1. Ầm vang, ầm vang.